Thức hải đằng lãng, nhấc lên trận trận dao động. Dao động cọ rửa phía dưới. Tựa như là đang không ngừng quấy rối, rốt cục, đấu thiên côn cũng không nhịn được lên nóng tính. Cây gậy tại trong thức hải nhẹ nhàng lắc một cái, nhất thời, Tôn Hào thức hải gió êm sóng lặng, vô lượng thôi hồn thuật vén nổi sóng được cưỡng ép trấn áp. Cây gậy một dài, đầu côn điểm vào Tôn Hào trên trán, dừng lại bất động ngắm. Cây gậy cũng không có đánh Tôn Hào, nhưng cũng không có lập tức rút đi, tuy nhiên cây gậy tựa như là tử vật đồng dạng không rên một tiếng, nhưng là cây gậy ý tứ Tôn Hào thấy do ngắm. Cây gậy rất bất mãn Tôn Hào ý đồ phá hủy nó khiêu khích hành vi, đang cảnh cáo Tôn Hào, nếu như tiếp tục như thế, nó liền không khách khí. Tôn Hào trong lòng biết, nếu như mình chân được cây gậy điểm truy cập, chỉ sợ sẽ không quá tốt thụ. Trong lòng thoáng cười khổ, sư phụ sợ là đem vấn đề nghĩ đến đơn giản một chút. Đấu thiên côn truyền từ viễn cổ định thiên thần thiết, đó là ngay cả thương thiên đều có thể định trụ tránh thức thần vật, lấy Tôn Hào hiện tại tu vi trình độ, muốn phá hủy đấu thiên côn, không thể nghi ngờ liền như là con kiến hôi lay con voi. Chọc giận đấu thiên côn, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Từ trong thức hải đi ra, Tôn Hào trên mặt, liên tục cười khổ. Khá lắm, đấu thiên côn căn bản liền vô pháp phá hủy, vô lượng thôi hồn thuật chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ. Không chỉ có không có thôi động đấu thiên côn mảy may, chính mình thức hải ngược lại là nhận lấy không ít thương tổn, ngồi xếp bằng, nghỉ ngơi mấy ngày, khu động dưỡng hồn thuật hàm dưỡng thụ thương thần hồn. Chỉ một chút hơn 10 ngày về sau, Tôn Hào lại lần nữa chìm vào thức hải. Y Dì Hành Nguyên không người đối đấu thiên côn hành lễ nói ra, đấu thiên, lần này, ta lại là cần nếm thử một loại khác bí thuật, tăng tốc ngươi ta dung hợp, không dối gạt đấu thiên, Tôn Hào trước mắt thân ở táng thiên hư, hoàn cảnh nguy hiểm, nếu như có thể, còn mời đấu thiên tích cực phối hợp, bằng không, ta hiện tại trạng thái, sợ là 10 phần bất lợi. Cũng mặc kệ đấu thiên côn có nghe hay không hiểu, Tôn Hào đều thản nhiên bẩm báo. Đấu thiên côn Y Nguyên trấn áp tại Tôn Hào trong thức hải, không có nửa điểm phản ứng, tựa như là không có nghe được. Tôn Hào liền không nói thêm lời, miệng bên trong niệm đến, ma kha vô lượng, thần hồn vô cùng, không thể không thay đổi, hóa. Vô lượng hóa hồn thuật thi triển ra, Tôn Hào sâu trong thức hải, giống như sinh ra thần kỳ biến hóa, trong thức hải bước lên trận trận sóng nhiệt, riêng là đấu thiên côn phụ cận thức hải, càng là bước lên từng cái bọt khí, tựa như là thức hải sôi trào. Bọt khí lăn lộn bên trong, càng không ngừng đun sôi đấu thiên côn, tựa như muốn đem đấu thiên côn đun sôi ngắm. Ừ ngực. Tôn Hào thức hải tựa như là nước sôi lật ra, thỉnh thoảng có bọt khí xông lên, xông vào đấu thiên côn bên trên. Chỉ là, đấu thiên côn chính là thần vật, lai lịch không biết, nhưng tuyệt đối cường hãn vạn phần. Tôn Hào hóa hồn thuật, chỉ một chút thi triển 10 ngày có thừa, y nguyên không có thể làm sao đấu thiên côn nửa phần. Tôn Hào y nguyên kiên nhẫn, lặp đi lặp lại khu động hóa hồn thuật, ý đồ thiết đổng mài thành châm, mài nước rơi đấu thiên côn. Tôn Hào không biết sống chết cử động, lại lần nữa chọc giận đấu thiên côn. Không dứt. Không có cái gọi là hóa hồn thế mà không dứt, liền như là liên tục nghe được con ruồi ở trước mặt mình ô ô réo lên không ngừng, đấu thiên côn rốt cục cũng không nhịn được, lại lần nữa run rẩy, lại là lắc một cái côn thân thể, thần lực bừng bừng phân chấn, Tôn Hào hóa hồn thuật thôi động thức hải ngược lại là bình ổn lại, bọt khí không còn xuất hiện, thức hải không còn sôi trào nữa, lại bị cưỡng ép chấn áp. Tôn Hào trong lòng hơi hơi phát khổ, lại định thần, phát hiện đấu thiên côn lại lần nữa thành dài, cây gậy điểm vào trán mình phía trên. Đấu thiên côn thế mà lần nữa đối với mình đưa ra cảnh cáo. Nói cách khác, mặc kệ là vô lượng thôi hồn thuật, vẫn là vô lượng hóa hồn thuật, đều không bị đấu thiên côn chỗ vui, cảnh cáo Tôn Hào không nên khinh cử vọng động. Chỉ bất quá, chính như Thanh Lão nói, Tôn Hào trước mắt đang đứng ở nguy cơ tứ phía táng thiên hư, đấu thiên côn hữu trấn áp hắn thức hải, để hắn thực lực được đại lượng phong ấn, lại là nhất định phải nghĩ biện pháp cải biến loại trạng thái này ngắm. Đấu thiên côn tựa như là tử vật, giống như chỉ có thể bằng bản năng đang hành động. Nhưng là Tôn Hào cảm thấy, cái này cây gậy làm sao cũng có linh tính, bằng không, vì sao trước sau hai lần nổi giận cũng chỉ là cảnh cáo mà không có tránh thức một gậy đập vào Tôn Hào trên đầu. Cho nên, trong thức hải, được cây gậy điểm trúng cái chán Tôn Hào, hai mắt một mảnh kiên định hòa thanh minh, cao giọng nói đến, đầu tiên, hôm nay ta vô luận như thế nào, đều cần hóa đi ngươi một phần thân thể, sơ bộ giải trừ ta thần thức bị phong trấn trạng thái, bằng không, táng thiên khư tiếp xuống đường quá mức nguy hiểm. Bất luận ngươi có đồng ý hay không, ta đều sẽ kiên trì. Nói xong, Tôn Hào hai mắt nhìn lấy đấu thiên côn, đưa tay nhẹ nhàng đem cây gậy phát qua một bên. Trong tay y nguyên một cái thủ ấn, miệng bên trong y nguyên không sợ hai chút nào niệm đến, ma kha vô lượng, thần hồn vô cùng, không thể không thay đổi, hóa. Lại là một cái hóa hồn thuật, ném ra ngoài. Đấu thiên côn bên trên, khí thế ngập trời, giống như tu sĩ giận tím mặt, chiến thiên đấu địa khí thế sông Tôn Hào tuân ra mà đến. Tôn Hào đứng thẳng như núi. Không vì đấu thiên côn khí thế sở đoạn, trong mắt một mảnh thư thái, truyền ra bất khuất không buông tha ý chí, hôm nay, vô luận như thế nào, đều cần một hóa. Trong thức hải, hai loại khí thế giao nhau dây dưa, hình thành giằng co. Tôn Hào hung hãn không sợ chết, một lần hữu một lần khu động lấy vô lượng hóa hồn thuật. Đấu Thiên Côn Thủy Trung rất bất mãn Tôn Hào hành động, một mực đối Tôn Hào duy trì khí thế bên trên áp chế, nhưng cũng không có tránh thức giáng xuống. Mà Tôn Hào, cũng Thủy Trung bất khuất không buông tha, đứng vững Đấu Thiên Côn áp lực, thế tất yếu hoàn thành chính mình hóa hồn hành động vĩ đại. Bất chi bất giác, thời gian thoáng một cái đã qua. Vô lượng hóa hồn thuật hiệu quả y nguyên không tốt. Trong thức hải Đấu Thiên Côn ý nguyên không thấy chút nào thu nhỏ. Chỉ bất quá, bổ nhào thiên côn khí thế tương liên Tôn Hào, đã từ một phương hướng khác cảm giác được một số kỳ diệu biến hóa. Chương 964, khôi phục thực lực. Vô lượng hóa hồn thuật căn bản khó mà dung chuyển Đấu Thiên Côn. Si. Dù là Tôn Hào lại là kiên nhẫn, nhưng là, Đấu Thiên Côn quá mạnh, không phải trước mắt Tôn Hào có thể cầm hóa hồn thuật qua tan đi. Nhưng là, Tôn Hào đỉnh lấy Đấu Thiên Côn khí thế, bất khuất không buông tha, cưỡng ép khu động hóa hồn thuật thời điểm, nhưng từ một phương hướng khác, có ngắm 10 phần ngoài ý liệu thu hoạch. Có lẽ, đây cũng là Đấu Thiên Côn cố ý dẫn đạo kết quả. Đấu Thiên, cần cũng là loại kia không sợ trời không sợ đất, vì đạt được mục đích, chiến thiên đấu địa tinh thần. Muốn đạt được Đấu Thiên Côn tán thành, từng bước tiêu hóa Đấu Thiên Côn, hiện tại Tôn Hào, đường tắt duy nhất, lại là sinh ra có thể bổ nhào thiên tinh thần cộng minh khí thế. Vô ý ở giữa, Tôn Hào khế mà nỗi buồn, ấn định Thanh Sơn không buông lỏng, thế muốn hóa hồn Đấu Thiên Côn cử động, phù hợp ngắm Đấu Thiên tinh thần. Khí thế xen lẫn tương liên, Tôn Hào dần dần có ngắm một loại cảm giác kỳ diệu. Tựa như là Đấu Thiên Côn đang dần dần theo chính mình thức hải hòa thành một thể, trong thức hải, loại kia được một mực định trụ, loại kia bị trấn áp vướng víu cảm giác trong lúc vô hình nhẹ đi nhiều. Tâm tư thông thấu Tôn Hào lập tức minh bạch ngắm bên trong nguyên lý. Trong lòng hơi động, vẫn là bất khuất không buông tha điệu tiếp tục thi triển vô lượng thôi hồn thuật, một bên duy trì chính mình ương ngạnh chống lại tinh thần, tiếp tục hóa hồn. Cảm nhận được Tôn Hào trên thân khí thế, linh thất bên trong, Thanh lão rằng giặc thở dài một hơi. Đấu Thiên Côn tồn tại, để hắn hoàn toàn mất đi đối Tôn Hào trong thức hải cảm ứng, Tôn Hào trong thức hải trước mắt là cái dạng gì tình huống không được biết. Đấu Thiên Côn lợi hại đến loại trình độ nào, cũng không được biết. Thiên cơ khó dò, tối nghĩa không rõ. Sự tình lại là bằng sinh rất nhiều biến cố. Chỉ bất quá, thiên cơ huyền diệu nhất, biến số nhiều nhất, xuất hiện một chút ngoài ý muốn, hẳn là cũng đối đại cục ảnh hưởng không lớn, nghĩ đi nghĩ lại, Thanh lão thở dài một hơi. Trên mặt hiện ra từng kia nụ cười. Chậm rãi nhập định đi, lại là không còn quan tâm Tôn Hào biến hóa. Tôn Hào thức hải, sôi trào vẫn như cũ, bước lên ra bong bóng ngực ngực rung động, tuy nhiên y nguyên đối đấu thiên côn không có chút nào ảnh hưởng, nhưng là, khí thế tương liên, khí tức liên hệ, Tôn Hào đấu tranh tinh thần. Dần dần đạt được ngắm đấu thiên côn tán thành. Mà Tôn Hào, cũng chậm rãi từ đấu thiên côn ở bên trong lấy được một chút tin tức, một số thế nào tài có thể chân chính dung hợp đấu thiên côn tin tức. Đấu thiên côn, ngạo khí có thể chiến thiên đấu địa. Liền xem như nghịch thiên bí thuật, muốn hoàn thành dung hợp, nhưng cũng là khó càng thêm khó. Nhưng là, đấu thiên côn chìm vào thức hải, liền xem như đối tu sĩ cơ bản tán thành, tu sĩ muốn cuối cùng ngự sử đấu thiên côn, lại là có thể tiến hành theo chất lượng địa nắm giữ. Chỉ bất quá, nắm giữ độ khó khăn như cũ không nhỏ. Mà lại, phương thức cũng rất lợi hại kỳ lạ. Nắm giữ đấu thiên côn, lớn nhất khảo nghiệm chính là tu sĩ tinh thần chiến đấu. Chiến thiên đấu địa tinh thần, khí thế. Chỉ có tu sĩ tinh thần chiến đấu ý thức, chiến đấu khí thế đạt tới nhất định trình độ về sau, mới có thể thu được đấu thiên côn tán thành, dần dần phát huy ra đấu thiên côn bộ phận thực lực tới. Nếu như không phải Tôn Hào vô ý ở giữa, mở ra trưởng khống hình thức, Tôn Hào muốn nắm giữ đấu thiên côn, lại là còn rất dài đường muốn đi. Đấu thiên côn trường khống, nhìn rất là mơ hồ, mỗi một bước đều không có cụ thể tiêu chuẩn, nhưng là, tổng thể tới nói, lại là có ba cái so sánh rõ ràng giai đoạn. Ba cái giai đoạn theo thứ tự là đấu côn, đấu địa cùng đấu thiên. Trước mắt mà nói, Tôn Hào nắm giữ đấu thiên côn liền ở vào đệ nhất giai đoạn đấu côn nhập môn giai đoạn. Đấu côn, rất dễ lý giải, nắm giữ đấu thiên côn, thứ nhất tu sĩ nếu có thể bổ nhào thiên côn khí thế đánh nhau mà không rơi vào thế hạ phong. Nếu như ngay cả đấu thiên côn khí thế đều ngăn cản không nổi, muốn trưởng khống vậy liền không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Tôn Hào vì khôi phục thực lực, ở ngoài sáng biết rõ thực lực mình không đủ tình huống dưới. Ngạo nghễ mà tranh, khí thế bên trên cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, vô ý ở giữa, ngược lại là cơ bản đạt đến đấu côn yêu cầu, mở ra đấu thiên côn trưởng khống con đường. Trước mắt mà nói, Tôn Hào vẹn vẹn có thể sơ bộ làm đến đấu côn, hiệu quả cũng là có thể tăng lớn đối đấu thiên côn trưởng khống, giảm xuống đấu thiên ba côn thứ nhất côn đấu chiến ngàn giảm sử dụng độ khó khăn. Về phần cần muốn đạt tới cái dạng gì điều kiện tài năng hoàn thành đấu côn, đạt tới đấu địa yêu cầu, Tôn Hào y nguyên không được biết, này còn cần Tôn Hào tại ngày sau tu hành bên trong từng bước đi thể hội, từng bước qua cảm ngộ. Tôn Hào có cảm giác, lấy đấu thiên ba côn này cực kỳ cường hãn tên đi xem, chính mình phải học được cái này ba côn, sợ là cũng sẽ không rất dễ dàng, đoán chừng đến đấu thiên một bước, còn cần đường rất dài muốn đi. Muốn học hội thứ hai côn, đấu chuyển tinh gì, thứ ba côn đấu phá thương khung, đoán chừng đều không phải là giới này có thể làm được. Tôn Hào khế mà nỗi buồn duy trì chính mình tinh thần chiến đấu, bổ nhào thiên côn tiếp tục dây dưa, khí thế tướng rát, ảnh hưởng lẫn nhau, tu di ngưng không tháp bên trong, ngồi xuống cũng là mấy năm, dần dần, Tôn Hào một hít một thở ở giữa, bổ nhào thiên côn đã đạt thành kỳ diệu thăng bằng, mơ hồ ở giữa, Tôn Hào cảm giác mình đã bổ nhào thiên côn đã đạt thành cơ bản liên hệ. Như có như không, tựa như là có một chút kỳ diệu tinh thần liên hệ. Mà lại, Tôn Hào có thể cảm giác được, đi qua thời gian mấy năm cộng mình cảm ứng, chính mình đấu côn, đạt đến một cái tiểu cực hạn, trước mắt mà nói, chính mình khả năng chỉ có thể làm đến mức độ như thế ngắm, muốn lại hướng phía trước, đoán chừng cần năm rộng tháng dài mài nước. Không biết Táng Thiên Khư bên trong đã qua bao lâu, Tôn Hào không dám ở lâu, chậm rãi kết thúc công việc. Cẩn thận cảm ứng đấu côn về sau thành quả, Tôn Hào trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Mấy cái năm trôi qua, Tôn Hào thu hoạch là cự đại, thức hải phong trấn trạng thái đạt được ngắm cự đại làm dịu, Tôn Hào thần thức ngoại phong cơ bản khôi phục liêu nguyên vốn trình độ. Chỉ bất quá, bởi vì đấu thiên côn quá mức cao đoan, Tôn Hào hiện tại cảm giác cũng là như cùng một đứa bé rời một khối tảng đá lớn, cất bước gian nan, đi không được bao xa liền cần nghỉ ngơi một phen. Thần thức có thể thời gian ngắn khôi phục trạng thái, nhưng hao tổn rất lớn, đấu thiên côn y nguyên đối Tôn Hào thần thức vận dụng có ảnh hưởng to lớn. Mà lại, Tôn Hào có thể cảm giác được, chính như Thanh Lão nói tới, Tôn Hào hóa hồn đấu thiên côn về sau, tựa như là trong thần thức xuất hiện tạp chất, vận dụng ở giữa cũng có ngắm một kia vướng víu cảm giác. Khoanh chân ngồi đang giận thất bên trong, Tôn Hào lấy ra tẩy hồn phù, đập vào chán mình. Tẩy hồn phù nguyên bản nhằm vào trọng điểm là hồn phách, gột rửa chính là hồn phách bên trong tạp chất, Tôn Hào cũng muốn nhìn một chút tẩy hồn phù đối thần thức thức hải sẽ hay không có trợ giúp. Thần hồn tương liên, thần thức cùng hồn phách thường thường là hỗ trợ lẫn nhau, Tôn Hào thức hải bị phong trấn, liền đã mất đi hóa thân năng lực, cũng là căn cứ vào như thế duyên cớ, hiện tại chỉ hy vọng tẩy hồn phù có thể mang đến một số hiệu quả trị liệu. Một chương tẩy hồn phù xuống dưới, Tôn Hào thức hải trên không thổi lên trận trận gió nhẹ. Thức hải nhẹ nhàng dập dờn, Tôn Hào trong lòng dâng lên trận trận thoải mái cảm giác. Mà Tôn Hào càng là phát hiện, trong thức hải, đấu thiên côn cũng tại hơi hơi trôi nổi, không chỉ có không ghét tẩy hồn phù nổi lên gió nhẹ, ngược lại có loại thư giãn thích thú cảm giác. Chỉ bất quá, đấu thiên côn 10 phần nặng nề, tẩy hồn phù thần kỳ lực lượng hoàn toàn không đủ để hắn trôi nổi đứng lên, mấy hơi thời gian, tẩy hồn phù năng lượng hao hết, thức hải khôi phục ngắm bình thường. Tôn Hào không ngừng cố gắng, lại lần nữa đập. Nhiều năm trước tới nay, Tôn Hào luyện chế ra đại lượng phù triện, chung, tẩy hồn phù số lượng không ít, trong tay dự trữ cũng coi là rất nhiều, nhưng là, đấu thiên côn tiêu hao lại là rất lớn, mấy hơi một trường, Tôn Hào trọn vẹn vô ra hơn 100 trường, tay trung thượng đẳng tẩy hồn phù cơ bản tiêu hao sạch sẽ về sau, trong thức hải mới xuất hiện ngắm tương đối rõ ràng biến hóa. Đấu thiên côn rốt cục không hề thật sâu cắm ở Tôn Hào trong thức hải, mà chính là phiêu phù ở trong thức hải, có chút nâng lên hạ xuống. Thần thức vướng víu cảm giác, như là tiểu nhi nâng vật cảm giác bất lực, rốt cục cũng yếu rất nhiều, thần thức rốt cục khôi phục ngắm 7-8 phần bộ dáng. Tôn Hào trong lòng thoáng thở dài một hơi. Thần thức nhất động, trầm hương kiếm phá không mà ra, một cái kiếm như núi, đứng yên không trùng, Tôn Hào động thân mà đứng đang giận trong phòng, như là cao núi. Trong lòng tại hoan hỉ thực lực mình khôi phục đồng thời, vừa có nhàn nhạt yêu thương cảm giác. Thân thức bị phong, năng lực bị phong trong khoảng thời gian này bên trong, bách đoán thân vẫn đạo tiêu, độc cửu anh dũng hy sinh, mà chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tử vì đạo, vô năng cứu rút, nếu như thực lực y nguyên còn tại, cho dù là tháp đem danh ngạch đã đủ, cũng có thể đem bọn hắn thu làm tháp nô, vì tương lai lưu lại hỏa chủng. Nhưng là bây giờ, hết thể đã trễ rồi. Giống như cảm nhận được Tôn Hào tâm tình, Trầm hương kiếm trên không trung phát ra trận trận kêu khẽ gọi, đúng như đang an ủi Tôn Hào. Ngọn lửa nhỏ xuất hiện tại đầu ngón tay, nhẹ nhàng nhảy lên. Mộc đan, vi trần còn có phế kim khôi phục ngắm liên hệ, đại lượng có thể sử dụng thủ đoạn khôi phục lại, Táng Thiên Khư tức sẽ tiến vào tốt nhất giai đoạn, Tôn Hào rốt cục chiến lực phục hồi, có thể toàn lực ứng đúng rồi. Nếu như là một thân chiến lực đều tại, độc cửu có lẽ cũng không cần như vậy. Khí thất bên trong, Tôn Hào thật lâu im lặng. Tựa như là cảm nhận được Tôn Hào tâm tình, Thanh lão bình thản không gợn sóng thanh âm đang giận trong phòng vang lên, "Tiểu Hào, coi như ngươi trạng thái toàn tốt, cũng không giúp được độc cửu, hắn thần hồn câu diệt, lấy thân thể tử vì đạo, tu di ngưng không thắp cũng thu không tiến vào." Tôn Hào nao nao, sau đó không người nói ra, tiểu hào minh bạch ngắm. Chương 905, dược viên diệu dụng. Tôn Hào đang giận trong phòng đứng yên thật lâu, nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Khổ quá tốt, buồn cũng được. Quá khứ thủy chung đều đã quá khứ, thời gian cũng là tốt nhất ăn trộm, đi qua, cũng chỉ có thể tiếp nhận, tu sĩ cả đời, có lẽ cũng là như thế, phải học hội tiếp nhận hiện thực, học hội tiếp nhận bất đắc dĩ. Thổn thức cảm thán về sau, Tôn Hào đem chú ý lực đặt ở chính mình vừa mới sơ bộ nắm giữ đấu chiến thiên lý phía trên. Đấu chiến thiên lý trạng thái huyền diệu khó giải thích, Tôn Hào hiện tại trải nghiệm cũng không phải là rất sâu. Đấu chiến thiên lý nói, chỉ vì tư tâm khó tiêu, ngã chấp quá sâu, tại tu hành trên đường thiết yếu không ngừng lo liệu vô ngã chính gặp, cùng ta muốn, ta nghĩ, ta ghét, ta sợ phấn đấu, cho đến chiến thắng hết thể tư tâm đặc biệt thích, không hề trầm mê ở tính toán, mới có thể khế nhập không có đối lập. Đấu chiến thiên lý. Đấu chiến thiên lý nói, tu đồ bên trên có lại đủ loại dạy bảo cùng trợ duyên, nhưng ở lấy hay bỏ tư tâm từ lợi thời khắc, toàn do kịp thời người một trong niệm thuần túy, nhất tâm thanh tịnh. Đấu chiến thiên lý, lấy y đấu với trời đấu với đất, đấu với người, nhưng đấu giả căn bản, vẫn là trước đấu tự thân. Đấu chiến tự thân nhược điểm, đấu chiến tự thân không đủ, mới có thể đặt vững đấu chiến thiên lý căn cơ. Đấu giả cả đời, tâm tử tinh khiết, nhất tâm mà đấu, tâm vô bằng vụ, đấu mà không chỗ không thắng. Đấu chiến thiên lý, một khi phát động, thiên địa biến sắc, vạn chúng vô địch, đấu chí ngạo vũ, quyết thắng thiên lý. Tôn Hào cẩn thận trải nghiệm đấu chiến thiên lý ảo diệu, phát hiện mình hiện tại trưởng khống cũng không phải là rất lợi hại hoàn toàn tình huống dưới, một chiêu này lợi hại đã sơ hiện manh mối. Đấu chiến thiên lý một đoạn phát động. Tôn Hào toàn thân ý chí chiến đấu sục sôi, chiến ý 10 phần, toàn thân trạng thái toàn diện đề bạt, chiến đấu năng lực trên diện rộng tăng cường, chỉnh thể thực lực đề bạt 3 phần. Mà lại, Tôn Hào có thể cảm giác được. Đấu chiến thiên lý trạng thái dưới, chính mình hẳn là có thể với miễn dịch đại bộ phận phụ diện trạng thái, nói cách khác, rất nhiều quỷ dị ma đạo bí thuật đối với mình ảnh hưởng hẳn là giảm bớt đi nhiều. Mấu chốt nhất là, đấu chiến thiên lý trạng thái rất lợi hại kỳ lạ. Tiếp tục thời gian tương đối dài, có thể để tu sĩ liên chiến ngàn dặm, cũng không phải là nói ngoa, mà lại, theo đại đa số lâm thời tăng cao tu vi bí thuật khác biệt là, đấu chiến thiên lý cũng không hậu di chứng. Nói cách khác, Tôn Hào hiện tại, cứ việc thần thức chỉ khôi phục ngắm tám thành khoảng trường. Nhưng là có ngắm đấu chiến thiên lý, một khi thi triển, thực lực ngược lại đạt được ngắm cự đại đề bạt. Thực, cái này vẹn vẹn chỉ là đấu chiến thiên lý tác dụng phụ. Tranh thức đấu chiến thiên lý, thực hẳn là một chiêu côn thuật, một chiêu hủy thiên diệt địa côn thuật. Tranh thức đấu chiến thiên lý, chính là nhất côn đánh ra, côn dài ngàn dặm, thiên băng địa liệt. Nhất côn đánh ngàn dặm, đây mới thực sự là đấu chiến thiên lý. Đang dẫn thất bên trong, Tôn Hào ngưng tụ đấu chiến thiên lý đấu chiến ý chí, nhưng cũng không có phát ra đấu chiến chi côn. Tôn Hào có cảm giác, lấy toàn thân mình tu vi. Trước mắt mà nói, vẹn vẹn chỉ có thể phát ra nhất côn về sau, lập tức liền hội tránh thức đèn cạn dầu, lại là không đến sống chết trước mắt, không đến bị bất đắc dĩ thời điểm không thể thi triển. Bộ dạng này, có chút cùng loại Tôn Hào vừa mới nắm giữ bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật thời điểm. Khi đó, Tôn Hào cũng là thi triển một lần liền sẽ toàn thân mỏi mệt không chịu nổi. Đấu chiến thiên lý thi triển về sau, đoán chừng tiêu hao càng sâu. Tôn Hào trạng thái đoán chừng càng là không bằng. Tôn Hào thí nghiệm mấy lần, phát hiện mình nếu như không thi triển đấu thiên côn, chỉ ngưng tụ đấu chiến ý chí lời nói, hẳn là có thể tiếp tục một canh giờ đấu chiến trạng thái. Mà đấu chiến trạng thái đạt tới sau nửa canh giờ, toàn thân đấu chiến ý chí sẽ tăng lên tới cực điểm, đến lúc đó liền có thể cường thế phát động đấu thiên nhất côn ngắm. Đấu chiến thiên lý nắm giữ, để Tôn Hào trên mặt lại lần nữa hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Nguy cơ từ phía táng thiên hư, mỗi nhiều một loại bài, không hề nghi ngờ, liền nhiều hơn rất nhiều sinh tồn thời cơ. Tôn Hào trong lòng có vô cùng rõ ràng cảm giác, lần này đi chữa trị Minh Vương Thiếp nhất định sẽ không quá bình. Cự đại hung hiểm còn tại phía trước chờ đợi mình. Khác bài vị Kim Đan có lẽ cảm thấy Lạc Bằng là ngẫu nhiên xuất hiện tại táng thiên khư bên trong, nhưng là Tôn Hào cảm thấy khả năng cũng không phải là như thế, hết thể biểu hiện, có lẽ liền tại phía trước, có lẽ ngay tại Minh Vương Thiếp phụ cận, ẩn thân ngắm tránh thức của ma. Có lẽ đây mới thực sự là sinh tử đại chiến. Chỉ có thực lực chân chính mạnh mẽ ngắm, mới có nói chuyện quyền lực, bằng không, đối mặt tránh thức kẻ địch cường hãn, Tôn Hào không biết hữu hội lưu lại rất nhiều tiếc nuối. Thoáng kiểm tra ngắm một phen tự thân biến hóa, Tôn Hào trong lòng hỏi, sư phụ, ta tiến đến bao lâu? Thanh lão bình thản thanh âm truyền tới, 2 ngày có thừa. Khí thất bên trong, Tôn Hào trước sau tu luyện thời gian mấy năm, táng thiên khư bên trong, đi qua 2 ngày, Tôn Hào biết, chính mình lần này tiêu hao khả năng không nhỏ. Nghĩ nghĩ, Tôn Hào cũng không hỏi nhiều, đi ra khỏi khí thất, Vân An đang dược viên bên trong bận rộn cổ vân. Dù sao đã muộn, cũng là không vội ở cái này nhất thời nữa khác. Cổ Vân lụa trắng đang vừa nói vừa cười, nhạc vui hòa địa cày ruộng trồng trọt, một bộ nam cày cấy nữ dệt vải sung sướng bộ dáng. Đúng không vui tranh đấu, Cổ Vân tới nói, tu di ngưng không thắp cũng là thế ngoại đào nguyên, riêng là lụa trắng sau khi đi vào, hắn cảm giác càng thật là tốt. Tôn Hào thoáng lưu ý, phát hiện lụa trắng bụng dưới đã hơi hơi hở ra, hiển nhiên hai người tại tu di ngưng không thắp bên trong cuộc sống tạm bợ cũng là có tư có vị. Nhìn thấy Tôn Hào đi vào, Cổ Vân là thần thái tự nhiên, cười chào hỏi, mà lụa trắng trắng non trên mặt hiện ra tia tia đỏ ửng. Nàng sợ sẽ nhất là Tôn Hào rảnh đến vô sự nhìn trộm, cũng may, nhìn thấy Tôn Hào hơi kinh ngạc biểu lộ, nàng ngược lại là yên lòng, còn tốt không có bị người nhìn bức tranh tình dục sống động. Gần nhất tầm 10 năm, Tôn Hào tại Táng Thiên Khư bên trong, ngày đêm chém giết, có đôi khi, thậm chí ngay cả thần thức đều ở vào bị phong trấn trạng thái, còn thật không có lòng dạ thanh thản quan sát Cổ Vân cùng lụa trắng nhất cử nhất động. Lại nói, Tôn Hào cũng không có nhàm chán như vậy, lại là lụa trắng suy nghĩ nhiều. Cổ Vân ngược lại là rất lợi hại tin tưởng Tôn Hào nhân phẩm, một mặt tự nhiên. Cổ Vân rất lợi hại tự hào nói với Tôn Hào lên chính mình linh điền dược viên. Tôn Hào phát hiện, có ngắm Cổ Vân quản lý, tu di ngưng không tháp bên trong còn chân chính thực hiện lành tính tuần hoàn, linh điền sản xuất cùng dược viên sản xuất, cho Tôn Hào tích lũy ngắm đại lượng tài nguyên tu luyện. Cũng khó trách Thanh lão để Tôn Hào tiến tới tu luyện, trên thực tế, toàn bộ nhờ Cổ Vân cùng lụa trắng lao động có công, đương nhiên, lao lý còn có mấy cái hắn tu sĩ cũng giúp Cổ Vân không ít. Nói một hồi, Tôn Hào rất tự nhiên lấy ra túi trữ vật, đưa cho Cổ Vân, vừa cười vừa nói, Tiểu Vân, đây là ta tại Táng Thiên Khư bên trong thu hoạch thăng anh đan linh thuốc, ngươi xem một chút có thể hay không tại trong tháp cấy ghép. Cổ Vân một mặt kinh hỉ, tiếp nhận Tôn Hào túi trữ vật, thần thức quét qua, phát hiện bên trong linh dược cũng không ít. Nghĩ nghĩ, Cổ Vân chậm rãi, thần thái thận trọng địa mở miệng nói ra, Hào ca, những linh dược này đề nghị trồng trọt tại trong tháp thuốc trong viên. Nếu như không phải Cổ Vân nhắc lên, Tôn Hào đều nhanh quên ngắm chính mình trong tháp còn có một chỗ dược viên. Hiện tại đã Cổ Vân thận trọng sự tình đưa ra như thế đề nghị, rất có thể trong tháp dược viên liền có khác diệu dụng, không khỏi mỉm cười, Tôn Hào mở miệng hỏi, Tiểu Vân, trong tháp dược viên để làm gì đồ? Cổ Vân vừa cười vừa nói, Hào ca, trong tháp dược viên diệu dụng không sao, đi qua ta tìm tòi, chí ít có phía dưới mấy loại. Dựa theo Cổ Vân thuyết pháp, Tôn Hào trong tháp dược viên, có mấy cái khám xưng là công hiệu nghịch thiên. Một là nghĩ thái, bất luận cái gì chủng loại linh dược, đều giống như có thể tại trong tháp dược viên bên trong sinh trưởng, liền liền hỏa sơn bên trong linh dược cũng có thể tại thuốc trong viên cây ghép. Cổ Vân xưng là nghĩ thái, cũng chính là có thể mô phỏng các trồng linh dược sinh tồn hoàn cảnh ý tứ. Trước mắt, loại năng lực này phải chăng có nhất định hạn chế, có thể trình độ lớn nhất nghĩ thái đến loại trạng thái nào, không được biết. Nghe được nghĩ thái năng lực, Tôn Hào không khỏi hai mắt tỏa sáng, có ngắm như thế một mảnh dược viên, chỉ cần bồi dưỡng đúng phương pháp, một số hiếm thấy, khó chịu tại, hoàn cảnh lớn lên cực kỳ hà khắc linh dược chẳng lẽ có thể tại trong tháp tới ghép. Trong tháp dược viên loại thứ hai năng lực là cùng loại khí thất chờ hắn mấy cái thất đều có thời gian gấp bội năng lực, bình thường trạng thái trong tháp cũng có tự hành chậm chạp thời gian gấp bội công năng, bất quá hiệu quả không phải rất rõ ràng. Cổ Vân phân tích, loại thời giờ này gấp bội hẳn là có thể thông qua đầu nhập linh năng tư nguyên thu hoạch được. Hẳn là có thể tại lúc cần phải đợi, bồi dưỡng ra một số đặc thù chủng loại linh dược. Trước mắt mà nói, loại thời giờ này gấp bội năng lực có cái gì hạn chế, cũng không được biết. Chỉ bất quá, nghe được Cổ Vân giải thích loại năng lực này, Tôn Hào trước mắt không khỏi lại là sáng lên. Như thế, chỉ cần mình tại ngoài tháp trong linh điền vun trồng ngắm hắn linh dược, thời khắc mấu chốt, tổng là có thể tấy ghép tiến trong tháp. Năm tự nhiên là với, như có cần dùng gấp linh dược, luôn luôn có thể kịp thời đạt được. Trong tháp dược viên còn có cái thứ ba đặc tính, nhưng là tương đối mịt mờ, Cổ Vân cũng không có tìm tòi rõ ràng. Cái thứ ba đặc tính cũng là trong tháp dược viên có thể chậm rãi cải thiện linh dược phẩm chất, để bạt linh dược dự tính, bởi vì khai phát trình độ còn không cao, loại sửa đổi này có thể đạt tới trình độ nào, trước mắt còn cần tìm tòi. Cái thứ ba công dụng còn tìm tòi không rõ ràng, Tôn Hào cũng là không nổi, phía trước hai cái năng lực đã để Tôn Hào làm vui mừng, cái thứ ba tác dụng, có làm theo kinh hỉ. Hiệu quả không lớn cũng tạm mặc kệ nó. Chương 906, kém cỏi nhất kim đan. 10 năm khoảng trường, phá toái hư không, tầm thường khổ lao sinh. Nhìn dõi mắt, thiên khư không yên tĩnh. Duy là lợi cùng tên, giống lộng chiều người. Qua hồi lang, kim đan luận cạnh tranh. Theo Cổ Vân đồng lực còn có tu di ngưng không tháp bên trong người khác các loại tiểu tụ mấy ngày, nhìn một chút trong tháp phát triển, Tôn Hào lúc này mới không chút hoang mang từ tu di ngưng không tháp đi ra. Vẫn là minh vương hồi lang. Tiểu Hỏa Tiểu Trương chính tận hết chức vụ địa thủ hộ tại một gian tiểu trong phòng, nhìn thấy Tôn Hào xuất hiện, hai cái tiểu gia hỏa có vẻ như đều thở dài một hơi. Mỉm cười xông hai cái tiểu gia hỏa vẫy tay, rất tự nhiên, Tiểu Hỏa Tiểu Trương tung người mà lên, đứng ở Tôn Hào hai bên vai. Tôn Hào bắt đầu không vội vã hướng về phía trước đột tiến, cũng cấp tốc khôi phục chính mình trạng thái chiến đấu. Tiểu Trương bao khắc đồ mặc dù nhưng đã có thể biến hóa, nhưng là tại Táng Thiên Khư bên trong, nhưng xưa nay không lấy bát tí đồng tử hình thái xuất hiện, luôn luôn hóa thân Tiểu Trương ngư, ghé vào ngắm Tôn Hào trên vai. Tiểu Hỏa tuy nhiên nữa thích được Tôn Hào ôm đi, nhưng Minh Vương hồi làng cũng không thích hợp, Tiểu Hỏa trên thân tạm thời không con giận. Tôn Hào khôi phục thực lực đã chậm trễ không thiếu thời gian, dù sao Táng Thiên Khư bên trong cũng không có thời gian hạn chế, Tôn Hào dứt khoát không vội vã, chậm rãi một cái phòng hướng phía trước thanh lý. Tu Di Ngưng Không Tháp cũng là một cái ăn tư nguyên nhà giàu, theo một số công có thể khai phá, Tôn Hào có thể đoán được, cho dù có cổ vân cùng lụa trắng trồng trọt linh điển, nhưng là ngày sau nhất định cũng sẽ có tư nguyên không đủ. Lại nói, Tôn Hào lần này tu hành rất có thể sẽ đem cổ vân lụa trắng tích lũy tiêu hao sạch sẽ. Cảm giác có chút nghèo rất mồng tơi, Tôn Hào tự nhiên là sẽ không bỏ qua Minh Vương hồi lang bên trong bất luận cái gì có thể thu lấy tư nguyên thời cơ. Dọc theo hồi lang đi đến một bên giết, Tôn Hào một đường đào sâu ba thước, dọn dẹp gọi là một sạch sẽ. Không có cách. Từ khi có ngắm Tu Di Ngưng Không Tháp, Tôn Hào thời gian vẫn trôi qua căng thẳng. Tôn Hào vốn là chậm trễ không thiếu thời gian, hiện tại lại được như thế cẩn thận, kết quả rõ ràng. Tại sở hữu bài vị trong kim đan, Tôn Hào Tôn Trầm Hương cái cuối cùng giết ra hồi lang. Mà lại, so sánh hắn bài vị kim đan kém không phải một ngày nửa ngày, mà chính là kém ba ngày trở lên. Triệu Chu Ma cũng chờ đến có chút không kiên nhẫn được nữa. Tôn Hào lúc này mới thoải mái nhàn nhã giết ra Minh Vương hồi lang, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Tôn Hào tiến đến thời điểm, hắn bài vị kim đan đã đợi chờ đã lâu. Nhìn thấy Tôn Hào tiến đến, không ít tu sĩ cùng nhau thở phào một cái. Tôn Hào chậm chạp tương lai, không ít tu sĩ đã tại thay hắn lo lắng. Nói thật, nhìn xem hiện trường tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là đại lục tinh anh, không có chỗ nào mà không phải là đại lục bài vị 30 vị trí đầu tồn tại. Mà Tôn Hào Tôn Trầm Hương, ban đầu bài vị vẹn vẹn chỉ là 94, tuy nhiên rất có thể hắn bài vị không đến mức như thế thấp, nhưng tất cả mọi người cảm thấy, nếu bàn về luyện khí tu vi, Tôn Hào Tôn Trầm Hương xác thực hẳn là hơi yếu một bậc. Mà Minh Vương hồi lang bên trong, Tôn Hào biểu hiện vừa lúc cũng nghiệm chứng điểm này. Hắn tu sĩ sớm giết đi ra, chỉ có Tôn Hào rất có thể là đã trải qua một phen thảm liệt chém giết về sau, lúc này mới suýt nữa quá con đi. Bằng không, sẽ không trễ bên trên nhiều như vậy. Nhìn xem hiện trường tu sĩ đội hình, cũng khó trách không ít tu sĩ hội có ý tưởng như vậy. Chính đạo bên này, bây giờ chỉ còn Cung Tiểu Ly, Hạ Tinh Vũ, Triệu Chu Ma, Thượng Sinh Hảo, Tuyết Như, Lý Mẫn cùng Dịch Lộ Đăng Hỏa. Ma đạo bên kia, bây giờ chỉ còn Quỷ Như Linh, Minh Lan Hy, Minh Tam Cửu, Tiêu Hàn, Hổ Gã cùng Khổng Tức Đại Yêu. Hải Thần Điện tu sĩ lại có hồn chưa về, Đan Loan Loan, Chu Linh, Vương Viễn. Trong tên bài vị Kim Đan Tiến Thiên Khư, giết đến nơi đây, đã không đủ 20. Ngoại trừ Tôn Hảo, còn lại đều là trong tinh anh tinh anh. Đương nhiên, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cũng có rất nhiều chỗ khác thường. Tôn Hảo trận đạo, khí đạo, phù đạo còn có đan đạo cùng luyện thể chi thuật, đều là 10 phần cường hãn, tổng hợp thực lực cũng không phải là quá yếu. Rất có thể cũng là luyện khí tu vi kém một chút, có thể đi đến nơi đây nhưng cũng không phải ngẫu nhiên. Chỉ bất quá, chờ đến Tôn Hảo sau khi đến, Triệu Chu Ma y nguyên động thân mà lên. Nhìn lấy Tôn Hảo, cao giọng nói ra, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, ngươi liền lưu tại nơi này đóng giữ đi, tiếp đó, ngươi liền không cần đi, muốn đến. Ngươi thanh vân môn tích phân y nguyên không thấp, lại là không cần tiếp tục hướng xuống giết. Triệu Chu Ma lời nói được so sánh uyển chuyển, nhưng là trong lời nói ý tứ lại là đến ngắm, hắn cũng không phải tận lực nhằm vào Tôn Hảo, mà là chân thật cảm thấy Tôn Hảo khả năng lực có chưa đến, cùng tiến đi chịu chết, thật đúng là không bằng lưu tại nơi này tương đối tốt. Tôn Hảo thật bất ngờ nhìn một chút Triệu Chu Ma, sau đó lại nhìn xem hiện trường tu sĩ. Nói thật, giết đến nơi đây, Tôn Hảo đã có thu hoạch khổng lồ, luyện chế thăng anh đan linh thuốc, cũng vẹn vẹn chỉ có sau cùng hai vị chủ dược không có thu đủ ngắm, Tôn Hảo hoàn toàn có thể nghe Triệu Chu Ma đề nghị, sau khi ra ngoài lại đi tìm kiếm. Như thế, nói không chừng so sông hung hiểm Táng Thiên Khư muốn an toàn được nhiều. Chỉ là, Tôn Hảo nhìn lấy hiện trường tu sĩ, đột nhiên cảm thấy chính mình rất khó bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể ngắm. Hiên Viên Hồng, Hạ Tinh Vũ, Đan Loan Loan, Linh Nhi, Lan Hy đều đối với mình rất không tệ, mơ hồ ở giữa có chút gút mắc. Chu Linh, Vương Viễn càng là sinh tử chi giao. Nếu như để Tôn Hảo như vậy ngưng bước, mà bọn họ một khi xảy ra chuyện, Tôn Hảo cảm thấy mình cả đời cũng sẽ không an tâm. Mà lại, so sánh hiện trường bài vị Kim Đan, Tôn Hảo tự cảm thấy mình nắm giữ tin tức xem như nhiều nhất, mà lại, Tôn Hảo cũng cảm thấy mình tu vi chiến lực coi như không thể xếp thứ nhất, cũng tuyệt đối có thể xếp trước mấy vị, cảm thấy có ngắm chính mình đội ngũ, tỷ lệ sống sót có thể sẽ cao hơn rất nhiều. Cân nhắc đến đủ loại nhân tố, Tôn Hào tự giác không thể như vậy mặc kệ, đương nhiên, lấy Tôn Hào cá tính, cũng đương nhiên sẽ không thoải mái thuyết ta rất lợi hại. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, đối Triệu Chu Ma chắp tay nói ra, đại sư huynh, trầm hương bất tài, nguyện ăn theo trèo vậy, đi theo mọi người cùng nhau cùng sông táng thiên hư, sinh tử từ mệnh, sẽ không tiếc. Triệu Chu Ma nhíu mày. Thượng Sinh Hảo mở miệng khuyên nhủ, trầm hương, lần này đi lộ trình gian nguy, lại là không dễ mạnh mẽ xuống tới, sinh tốt nguyện ý bồi trầm hương cùng một chỗ lưu lại vừa vặn rất tốt. Thượng Sinh Hảo bẻ gãy một tay, muốn khôi phục, chỉ có thể ra ngoài táng thiên khư về sau nghĩ biện pháp, bây giờ thực lực bị hao tổn, không muốn kéo đội ngũ chân sau, ngược lại là tự nguyện lưu lại. Triệu Chu Ma thần sắc trên mặt tốt hơn một chút. Tôn Hảo đối Thượng Sinh Hảo hơi hơi cúi đầu, một mặt kiên định thong dong, sinh tốt huynh hảo ý, trầm hương tâm lĩnh. Nhưng Trầm Hương giết đến nơi đây, lại là thế nào cũng muốn tiếp tục đi tới đích, sống hay chết, là đao sơn vẫn là biển lửa, Trầm Hương đều nguyện ý bồi các vị đạo hữu xông vào một lần, đại trượng phu cả đời, có việc nên làm, có việc không nên làm, Trầm Hương chủ ý đã định, đa tạ sinh tốt huynh. Triệu Chu Ma mi đầu hữu nhữ lại. Tôn Hào này lời nói được xinh đẹp, khám xương phong khoáng, nhưng là, đến lúc đó rất có thể cũng là cản trở y hệt. Lại nói, Triệu Chu Ma đối Tôn Hào một đường đến biểu hiện, cũng là có chút điểm canh cánh trong lòng, trên đường đi, Tôn Hào đại xuất danh tiếng, lại là đoạt ban đầu vốn thuộc về hắn phong quang, hiện tại, vừa lúc thừa dịp hắn luyện khí tu vì không đủ thời điểm, chèn ép, không nghĩ tới hắn thế mà giống như là hầm cầu bên trong thạch đầu, vừa thối vừa cứng, chết sống không lên nói. Triệu Chu Ma vẫn không nói gì, hồn chí si đã đối Tôn Hào một đưa ngón tay cái, tốt, nói hay lắm, quản hắn long đàm hổ huyệt, quản hắn thiên băng địa liệt, ta từ hoành đao hướng thiên tiếu, Trầm Hương, thật là chí khí. Chúng ta cùng một chỗ, cộng đồng sông ra qua. Hạ Tình Vũ hai mắt sáng lên như sao, khẽ vướt cầm nói ra, đồng sinh cộng tử, mọi người cùng nhau hướng phía trước sông. Đan Loan Loan khanh khách nở nụ cười, Tiểu Hào, ngươi vẫn là trở về chúng ta hải thần điện đi, bảo quản không ai ghét bỏ thực lực ngươi không đủ, ha ha ha. Nghe được Đan Loan Loan tiếng cười, cung Tiểu Ly đã cảm thấy cách hứng, càng sẽ không đồng ý Tôn Hào cái gì hải thần điện, không đợi Đan Loan Loan cười xong, cung Tiểu Ly đã lạnh giọng nói ra, Tiểu huynh đệ. Đã ngươi khăng khăng muốn đi vào, như vậy ngươi trên đường đi liền chịu ta gần một chút, ta tốt lân cận chiều ứng, còn có, chú ý mình thân phận lập trường, không muốn theo một số không đứng đắn, không xấu hổ không nóng nảy yêu nữ xoắn thành một đoàn. Tôn Hào nhất thời có chút đắng cười không được cảm giác. Thiên cung cung Tiểu Ly luôn luôn đối Tôn Hào bắt bẻ, còn thỉnh thoảng châm chọc khiêu khích, nhưng là Tôn Hào cảm thấy kỳ quái là, chính mình đối cái này không khỏi rượu cung Tiểu Ly có như không cảm giác quen thuộc. Mà lại, Tôn Hào bản năng cảm giác được. Cung Tiểu Ly đối với mình là thực tình không có ác ý, là thật tâm tại quan tâm chính mình, chẳng qua là biểu hiện phương thức rất là kỳ quái mà thôi. Nhưng là, suy nghĩ nát óc, Tôn Hào vẫn không thể nào muốn từ bản thân ở nơi nào, trêu chọc qua vị này thiên cung đại tiểu thư. Táng thiên khư chuyến đi, có rất nhiều bí ẩn được Tôn Hào một chút xíu phá giải ra đến, nhưng cũng thủy chung có rất nhiều bí ẩn, để Tôn Hào càng phát ra mê hoặc. Kỳ kỳ quái quái cung Tiểu Ly, cũng là để Tôn Hào nghĩ không ra nhân vật như vậy. Đối mặt cung Tiểu Ly châm chọc khiêu khích, Đan Loan Loan cười khanh khách, không để bụng. Triệu Chu Ma nhíu mày lắc đầu, nói với Thượng Sinh Hảo, đã như vậy, vậy ngươi liền cùng Tiêu đạo hữu lưu thủ Minh Vương hồi lang đi, hán đạo hữu, chúng ta tiếp tục đi tới, Trầm Hương, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, không muốn kéo mọi người chân sau. Chương 907, Bảy Thiếu Chủ Tranh Hương, 2. Tôn Hảo trạng thái hẳn là cũng không khá lắm. Minh Vương hồi lang bên trong, Thượng Sinh Hảo đến có kết luận. Đối chiến cổ ma lạc hai quá trình bên trong, Hải Thần Điện tu sĩ, Đan Loan Loan cùng Chu Linh, Vương Viễn bọn người cũng đã nhận được đồng dạng kết luận. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là từ đầu đến cuối, Tôn Hào đều không có sử dụng hóa thân chi thuật, từ đầu đến cuối cũng không có sử dụng Trầm Hương đối địch. Biết Trầm Hương chính là Tôn Hào bản mệnh hồn khí, căn cứ Tôn Hào biểu hiện, Hải Thần Điện tu sĩ rất dễ dàng liền ra kết luận, cái kia chính là Tôn Hào luyện hồn tu vi xảy ra phong ấn trạng thái, rất có thể cũng là định thiên thần thiết về sau hậu di chứng ngắm. Riêng là Đan Loan Loan, đối lệnh bài tác dụng biết đại khái, thì càng là cẩn thận từng ly từng tí đang chăm chú Tôn Hào, sợ Tôn Hào tại trạng thái không tốt thời điểm, gặp bất trắc. Minh Vương hồi lang sau cùng một đoạn, Tôn Hào sở di đến chế, muốn đến cũng là như thế ngắm. Là cho nên, một lần nữa lên đường về sau, vô tình hay cố ý, Hải Thần Điện tu sĩ bắt đầu trọng điểm bảo hộ Tôn Hào. Cung Tiểu Ly tự nhiên sẽ bài xích. Thế là Tôn Hào dở khóc dở cười phát hiện, chính mình thế mà thành toàn bộ chiến đấu tiểu đội hạch tâm. Tựa như là một cái được trùng điệp bảo hộ hạch tâm. Liên liên Linh Nhi tỷ muội còn có Hạ Tình Vũ bọn người, đều tại vô tình hay cố ý bảo hộ Tôn Hào. Hết lần này tới lần khác lúc này, tiểu hỏa trên thân, không khỏi rượu điệu dài lên con giận đến, số lượng cũng không ít, Tôn Hào không thể không hoa đại lượng thời gian cùng tinh lực qua cho tiểu hỏa bóp con giận. May mà trên đường cản đường người thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh mẽ, cũng không có mạnh đến cần Tôn Hào toàn lực xuất thủ cấp độ. Tôn Hào dứt khoát thành thành thật thật ngốc tại trong đội ngũ, giúp tiểu hỏa bắt con giận đi. Minh Vương hồi lang về sau, chính là Minh Vương Điện, tương truyền, ma đạo Minh Vương Điện chính là vì vậy mà thành danh. Minh Vương trong điện sinh động lấy một loại đứng thẳng sợ người, tráng kiện hai chân, phía sau có cái đuôi to, bạo sợ đầu lâu, răng nhọn lung tùm, hai tay càng khỏe mạnh. Có sợ trong tay người cầm một mặt cự đại lưỡi búa to. Một tay cầm búa bạo phát là đòn công kích bình thường, ngẫu nhiên nổi giận phừng phừng, liền sẽ hai tay cầm búa mãnh liệt phát động công kích. Còn có sợ người trong tay cầm trường mâu, hội ném ra trường mâu công kích tu sĩ. Còn có sợ người trong tay cầm pháp khí, phun ra các loại pháp thuật, so như hỏa tiễn, băng tiễn, địa thứ chờ một chút công kích tu sĩ. Sợ nhân số lượng rất nhiều, Minh Vương điện thật dài trong thông đạo, khắp nơi đều là. Sợ người là nhất định phải tiêu trừ người yêu. Dựa theo Linh Nhi thuyết pháp, sợ người thực chỉ là một loại cảm xúc tiêu cực tại Minh Vương thiếp bên trong cụ hiện hóa biểu hiện, chính là Minh Vương trong điện có hại khí tức biến thành, là nhất định phải giúp cho thanh trừ. Bao nhiêu năm trôi qua, Minh Vương điện có rất ít tu sĩ có thể giết đến hiện ở cái địa phương này, bất chi bất giác, tích lũy sợ nhân số lượng 10 phần có thể nhìn, nhất định phải mọi người từng bước thanh lý xuống dưới. Sợ người thực lực 10 phần mạnh mẽ, công kích cũng là đủ loại, tiêu diệt cũng không dễ dàng. Cũng may sợ người cũng coi nhược điểm cũng là thị lực không tốt, các tu sĩ khu động bí thuật che lấp huyết mạch khí tức về sau, có thể tiếp cận sợ người chừng 10 trượng mà không bị phát hiện. Mà lại, sợ người tuy nhiên các phương diện thực lực so sánh cân đối, nhưng là các phương diện thực lực cũng không phải là đặc biệt đột xuất, tìm tới biện pháp về sau, cũng không khó đối phó. Bên ngoài hơn 10 trượng, tu sĩ một đường pháp thuật công kích quá khứ, liền sẽ dẫn động khoảng cách nhất định bên trong sợ người truy kích. Sau đó, Hạ Tình Vũ một đạo pháp thuật hàn băng đường đi ném ở trong đường hầm, sợ người hành tẩu bước chân nhất thời chậm lại, không ít sợ người còn không tự chủ được ngã sấp xuống ở trong đường hầm. Chu Tước chiến tướng Chu Linh Hỏa thuộc tính pháp thuật, Long Thiểm chiến tướng Long Thiểm Kình, Đại sư huynh thập tự kiếm khí, Dịch Lộ đăng hỏa liên tục phụ triện chờ một chút công kích hình thành bậc thang đả kích, sợ người thường thường không kịp tới gần tiểu đội, liền bị nhẹ nhõm tiêu diệt. Táng Thiên Khư chữa trị đã đến tối hậu quan đầu, Triệu Chu Ma cũng dần dần biến phải chủ động đứng lên. Phát ra công kích càng càng cường hãn, đại đa số sợ người đều ngã xuống hắn thập tự kiếm khí phía dưới. Tôn Hào bí mật quan sát phát hiện, Triệu Chu Ma thập tự kiếm khí dung hợp bản thân chiến thể chi lực còn có chân nguyên khí kình, 1+1 = 2. Bưng phải là vô cùng lợi hại, lực sát thương cự đại, rất lợi hại hiển nhiên, đại sư huynh bắt đầu làm thật, có ý thức tại thu hoạch Táng Thiên Khư thiên bảng tích phân ngắm. Triệu Chu Ma trong suy nghĩ đối thủ lớn nhất, Hải Thần Điện thiếu chủ hồn chưa về, có vẻ như tại thần du. Ngược lại là một mực không có xuất thủ, mà để Triệu Chu Ma kỳ quái là, Hải Thần Điện mấy vị tu sĩ đối với cái này giống như tập mãi thành thói quen, cũng không kỳ quái. Đã hồn chưa về không tranh, hắn Triệu Chu Ma lại là sẽ không khách khí. Táng Thiên Khư, lên trời bảng, Đại Lục Kim Đan có bài vị, cuối cùng bài vị không hề chỉ là vinh diệu biểu tượng, còn có rất nhiều thực tế chỗ tốt. Thanh Vân Môn coi trọng nhất tông môn bài vị liền sẽ căn cứ tu sĩ biểu hiện đến tính toán. Tôn Hào hiện tại biểu hiện đã đủ để cho Thanh Vân Môn đứng hàng đại lục hàng đầu, cũng có nhất định quyền phát biểu. Đương nhiên, đối Triệu Chu Ma bực này bản thân liền xuất thân đỉnh cấp thế lực bài vị Kim Đan tới nói, càng coi trọng lại là bài vị về sau, có thể hay không đứng hàng tiên ban. Tiên ban tu sĩ, cũng không phải là thuyết tu sĩ liền thực sự trở thành tiên nhân, mà chính là đại lục một cái tôn xưng, một cái toàn bộ đại lục tu sĩ đều cần ngưỡng vọng, đối đại lục làm ra cống hiến to lớn, cần đại lục tu sĩ đời đời ghi khắc tu sĩ. Tiên ban tu sĩ chính là thu hoạch được toàn bộ đại lục các đại đỉnh tiêm thực lực tán thành về sau phong hào tu sĩ, cũng là đại lục hàm kim lượng tối cao phong hào tu sĩ. Đại lục cuồn cuộn, tu sĩ ước vạn, nhưng có thể đứng hàng tiên ban người, không đủ 20, như là quy khứ trần đồng dạng trên người, đều so tiên ban người thật kém hạng nhất. Đứng hàng tiên ban, có thể đối đại lục không ít trọng đại công việc phát biểu chính mình ý chí, ảnh hưởng toàn bộ đại lục vận mệnh. Cũng là đại lục tu sĩ tha thiết ước mơ trung thân mục tiêu. Kỳ trước Táng Thiên Khư đều là có khả năng sinh ra tiên ban tu sĩ, tỉ như, bây giờ tại đại lục đại danh đỉnh đỉnh Thiên Lang chân quân, cũng là lần trước Táng Thiên Khư thành công lui thân, lúc ấy bài vị thứ nhất Kim Đan chân nhân, cuối cùng đứng hàng tiên ban, phong hào Thiên Lang. Triệu Chu Ma bắt đầu phát lực, nghĩ đến cũng là đứng hàng tiên ban. Từ phía trước biểu hiện đến xem, Triệu Chu Ma cảm thấy Tôn Hào Tôn Trầm Hương có lẽ tích phân không thấp, bởi vì cùng nhau đi tới, Tôn Hào chuyện gì đều có thể chen vào một gậy, tích xa thành tháp phía dưới. Sợ là sẽ phải đối với mình hình thành uy hiếp, đó cũng là Triệu Chu Ma tận lực để Tôn Hào lưu lại một trong những nguyên nhân. Lần cũng là hải thần điện thiếu chủ hồn chưa về ngắm, Triệu Chu Ma nhìn không thấu cái này thần thần bí bí thiếu chủ, cũng lưu lại một phần tâm. Chỉ bất quá, để Triệu Chu Ma so sánh an tâm là, tiến vào Minh Vương Điện về sau, Tôn Hào Tôn Trầm Hương bể bộn nhiều việc cho mình linh sủng bắt con giận, mà hồn chưa về có vẻ như tại thần du, trong lúc vô hình, ngược lại là ít đi rất nhiều cạnh tranh. Táng Thiên Khư càng là đến sau cùng, tích phân hội càng cao, đây là thượng sinh hảo vụng trộm cho Triệu Chu Ma lộ ra tin tức, Triệu Chu Ma bây giờ phát lực, lại là xông lên trời bảng thứ nhất qua, cũng là xông tiên ban tu sĩ qua. Nếu như có thể thu hoạch được đại lục phong hào, đứng hàng tiên ban, nói không chừng liền có thể thu được đại lục đỉnh cấp tu sĩ năm bất tu ưu ái, đến lúc đó, bất cứ chuyện gì đều không là vấn đề, lại là có thể tâm tưởng sự thành ngắm. Trong lúc lơ đãng, Triệu Chu Ma liếc một cái Hạ Tình Vũ, trong lòng dâng lên ý đồ khác, như thế thần nữ, lại là chỉ có tiên ban tu sĩ tài năng xứng với đi. Hạ Tình Vũ tuy nhiên tại đánh giết sợ người, chỉ là trái tim lại là đặt ở Tôn Hào trên thân, đại bộ phận chú ý lực cũng tại Tôn Hào bên này. Đan Loan Loan cùng Cung Tiểu Ly hai tên gia hỏa cũng không có tác chiến đội ngũ, càng nhiều thời điểm, lại là tại Tôn Hào khoảng trường, lẫn nhau châm chọc khiêu khích, Hạ Tình Vũ muốn không chú ý cũng không được. Hạ Tình Vũ nghĩ tới cùng Tôn Hào gặp nhau về sau đủ loại tràng cảnh, duy chỉ có không nghĩ tới là sẽ xuất hiện như thế chuyện hoang đường, từng cái đại lục đỉnh phong thực lực thiếu điện chủ, thế mà theo chính mình một dạng, theo Hào ca có ngắm gút mắt, nhìn gút mắt vẫn là không cạn. Thật sự là im lặng cùng cực. Hết lần này tới lần khác lúc này Tôn Hào trạng thái còn không phải rất tốt, Hạ Tình Vũ cũng phải lưu một phần tâm tư chiếu khán ngắm. Cung Tiểu Ly cùng Đan Loan Loan hai vị đại tiểu thư có thể không trông cậy được vào, Hạ Tình Vũ thời khắc lưu ý lấy giết tới sợ người, thỉnh thoảng phát ra băng tiễn, đánh rơi công hướng trong đội ngũ các loại viễn trình pháp thuật hoặc là sợ người ném ra trường mâu. Tôn Hào nội tâm cũng là cười khổ không thôi. Tôn Hào ngược lại là hữu tâm không tại đội ngũ nơi trọng yếu khi cái này có nhân bánh. Nhưng là làm sao tiểu hỏa trên thân con giận nổi điên giống như sung ra, một gốc dạ tiếp một gốc dạ, Tôn Hào cảm giác liền là cố ý cho hắn thêm phiền, không thể không lưu tại đội ngũ chính giữa, toàn lực ứng phó, trợ giúp tiểu hỏa diệt con giận. Nếu như Tôn Hào biết tiểu hỏa trong lòng lúc này ý nghĩ, nhất định sẽ hô to hoan uổng. Tiểu hỏa lúc này, một bên yên lặng thúc đẩy con giận để Tôn Hào bận rộn, trong lòng còn vừa đang suy nghĩ, hừ hừ hừ, để ngươi không có thời gian, để ngươi không có thời gian. Kỳ quái trong không khí, tiểu đội không ngừng hướng Minh Vương Điện bên trong thẳng tiến. Tôn Hào phát hiện mình được chăm sóc đến rất tốt, Hạ Tình Vũ cho mình tiêu diệt đại lượng tấn công từ xa, Linh Nhi cùng Lan Hy cũng đang giúp mình dọn sạch bên ngoài, ngẫu nhiên bỏ qua đến công kích, cũng bị Cung Tiểu Ly cùng Đan Loan Loan tiện tay diệt đi. Tôn Hào phát hiện, tạm thời, Minh Vương trong điện, không có mình chuyện gì, đương nhiên, chính mình tích phân đoán chừng cũng sẽ không gặp tăng đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 908, được ăn bám. Đăng trên thiên bảng. Vẹn vẹn chỉ có không đến 20 tên tu sĩ tích phân đang tăng cao ngắm, hắn bài vị kim đan, nếu không phải tích phân bất động, nếu không phải là hoàn toàn ảm đạm xuống. Phía trước biểu hiện một mực không nhanh không chậm, ổn định phát huy, thủy trung xếp tại lên trời bảng 5 ngày trước cung đại sư huynh, vào lúc này bày ra cực mạnh hậu kình. Đã từng cao cao tại Thượng Hải thần điện thiếu chủ hồn chưa về, đã hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng. Triệu Chu Ma đại danh cao cao tại thượng, rất mau đuổi theo lên hồn chưa về, vào xếp thứ nhất. Thiên cung cung điện đồng dạng phi thuyền phía trên, nhất thời si khí đại trấn. Triệu Chu Ma phóng đại thiên cung uy phong A. Như thế mới có đại lục bài vị thứ nhất tông môn ba khí. Chỉ bất quá, nhìn lấy quang mang ảm đạm hồn chưa về ba chữ, không ít tu sĩ trong lòng đang nghĩ, nếu như vị này hải thần điện thiếu chủ vẫn còn, như vậy tích phân hữu hội là dạng gì tình huống đâu. Dựa theo phía trước biểu hiện, hắn chỉ sợ không thể so với Triệu Chu Ma mạnh bao nhiêu tài đúng không. Thế nhưng là tu sĩ thế giới cũng là tàn khốc như vậy. Dù là ngươi là tuyệt đại thiên tiêu, vẫn lạc cũng là vẫn lạc. Tu sĩ thế giới không có nếu như, Triệu Chu Ma còn sống, dũng lên trời bảng đứng đầu bảng, đây chính là sự thật. Hải thần điện không phục nữa, vậy cũng phải nhịn xuống. Kỳ quái là hải thần điện điện chủ, có vẻ như đối hồn chưa về vẫn lạc không để bụng, đối Triệu Chu Ma cái sau vượt cái trước cũng là không để bụng, một bộ không có gì lớn bộ dáng. Liên liên cung thiên sói lúc này, cũng có chút không nắm chặt được vị này yêu nhiêu hải thần điện điện chủ trong hồ lô là bán thuốc gì ngắm. Chẳng lẽ hải thần điện còn lưu có hậu thủ, nhưng có sức mạnh lớn lao hay sao? Bằng không này mạnh hơn yêu bà tử. Tuyệt đối sẽ không thần thái như thế tự nhiên. Cung thiên sói thế nhưng là nghe nói, năm đó hải thần điện điện chủ vì thắng được không say hảo cảm, nhưng nói là thủ đoạn chống chất, sinh sinh từ vạn thiên người đẹp bên trong giết đi ra, trở thành ngắm hải thần điện chính cung nương nương. Chỉ bất quá, táng thiên khư bên trong, đến là cái tình huống gì, cung thiên sói cũng chỉ có thể yên lặng nhìn biến. Như có biến hóa. Đến lúc đó tự biết. Thanh Vân Môn chú ý nhất vẫn là Tôn Hào tích phân biến hóa. tối hậu quan đầu. Tôn Hảo cùng Hiên Viên Hồng Tích phân dương lên lại lần nữa chậm lại, bài vị chậm rãi bắt đầu trượt. Quý Nhất Tông Lý Mẫn lại lần nữa siêu việt ngắm Tôn Hảo, tại Nam Đại Đường xếp tới ngắm thứ nhất. Về phần Tôn Hảo cùng Hiên Viên Hồng, tích phân thì là một đường đi thấp, đã hạ xuống chừng 20. Nhìn tích phân biến động tình huống, đúng như là phía trước Tôn Hảo cùng Hiên Viên Hồng ở vào đặc thù tràng cảnh bên trong, có thể phát huy so sánh đại ưu thế, thu hoạch được không tầm thường thành tích, nhưng là chung quy là tu vi hạn chế. Thực lực không đủ, càng đến hậu kỳ, hậu kình không đủ nhược điểm biểu dương không bỏ sót. Hiên Viên Á Cầm đã thỏa mãn, Tôn Hảo cùng Hiên Viên Hồng tích phân bất động, nhưng như thế nào đi nữa cũng sẽ không xuống đến 20 phía dưới qua, bởi vì là còn tại tăng tích phân tu sĩ, đã không đủ 20 ngắm. Tôn Hảo cùng Hiên Viên Hồng tích phân đã đầy đủ thanh vân môn tại Nam Đại Lục bài vị thứ hai, lấy được chỉ so với năm đó Hữu Hùng Lao Tổ Phục Hưng thời kỳ hơi yếu bài vị thành tích. Nói thật, Hiên Viên Á Cầm không có nghĩ qua. Thanh vân môn đại đa số tu sĩ một dạng không có nghĩ qua, Tôn Hảo có thể lại lần nữa phát lực, có thể lại lần nữa cái sau vượt cái trước, bọn họ cảm thấy, Tôn Hảo có thể làm được hiện tại trình độ, đã phóng đại ngắm thanh vân môn uy phong, liền liền qua trần trên người đối thanh vân môn thái độ đều muốn tốt lên rất nhiều không phải. Thanh vân chiến chu chi thượng, chỉ có Hướng Đại Vũ, Tôn Hảo đại đệ tử, Thủy Trung nhìn qua cao cao tại thượng thiên bảng. Trong lòng yên lặng nói ra, sư phụ, ta chờ ngươi trở dự trở về. Minh Vương Điện thông đạo rất dài, một đợt lại một đợt sợ người được các tu sĩ cường thế giao nộp diệt. Bất chi bất giác, thời gian mấy tháng thoáng một cái đã qua. Mấy tháng xuống tới, theo mọi người xâm nhập, phía trước sợ người thực lực dần dần tăng cường, càng nhiều tu sĩ đầu nhập vào trong chiến đấu, liền liền lẫn nhau tranh cãi cung tiểu ly cùng đan loan loan, cũng không thể không ngắm công kích hàng ngũ, bằng không. Liền không thể tại sợ người cận thân trước đó hoàn toàn đánh giết. Mà lại, sợ người tấn công từ xa năng lực, pháp thuật cũng tốt, ném mạnh trường mâu cũng tốt, uy lực càng lúc càng lớn, đã có thể cự ly xa uy hiếp đến tiểu đội tu sĩ, càng nhiều tu sĩ không thể không phòng ngự liệt kê. Đội ngũ thẳng tiến tốc độ cũng dần dần chậm lại. Tôn Hảo phát hiện, chính mình vẫn còn đang trùng điệp bảo hộ bên trong. Mấy cái thiếu điện chủ, liên liên ưa thích tranh cãi cung tiểu ly cùng đan loan loan, đều không hẹn mà cùng địa đối với mình bảo hộ nghiêm mật, như là mẫu kê hộ tiểu kê một dạng, rất sợ mình bị sợ người tập kích. Tôn Hảo có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Triệu Chu Ma đã đối Tôn Hảo dâng lên mãnh liệt khinh bỉ. Hiện tại, Tôn Hảo cho Triệu Chu Ma cảm giác cũng là một an bám người, cũng là đội ngũ vương hữu, Tôn Hảo tồn tại, vô tình là kéo đội ngũ chân sau. Tôn Hảo cũng không muốn dạng này, nhìn thấy đội ngũ chiến đấu tương đối căng thẳng lắm, rất lợi hại chủ động đối mấy vị đại mỹ nữ nói ra, ta không sao, các ngươi yên tâm, chính ta ứng phó được, chính các ngươi cẩn thận. Nhưng là, muốn chết mà không được chết, lúc này vừa vặn gặp phải một cái sợ người ném ra ngắm 10 phần cuồng bạo trường mâu. Thẳng tắp địa đâm vào đội ngũ chính giữa Tôn Hảo. Tôn Hảo lúc này chính ôm ấp Tiểu Hỏa, giúp Tiểu Hỏa bắt con giận đâu, luống cuống tay chân phía dưới, không thể không lách mình mà tránh. Mấy cái đại mỹ nữ cũng muốn nhìn một chút Tôn Hảo đến có phải hay không có thể phòng được trường mâu đột kích, khoanh tay đứng nhìn. Trường mâu khí thế hung hùng, thế đại lực trầm, một mực khóa chặt ngắm Tôn Hảo. Tôn Hảo trên thân, liệt hỏa thần thuẫn liên tiếp vọt ra, trước người bắn tung tóe khởi trận trận biển lửa, nhưng lại y nguyên không có thể ngăn ở trường mâu. Sau cùng, đốt một tiếng, trường mâu đâm vào Tôn Hảo hộ thể thần cương phía trên, phát ra một tiếng kinh thiên tiếng nổ, Tôn Hảo được sinh sinh nổ bay xa hơn 2 trượng, mấy cái lộn mèo về sau, lúc này mới một gối vừa quỳ ở trên mặt đất phía trên. Cùng loại trường mâu đột kích, các tu sĩ cũng trải qua mấy lần, nhưng là người khác biểu hiện, không hề nghi ngờ có quan hệ tốt qua Tôn Hảo rất nhiều. Tôn Hảo đón lấy cái này nhất mâu, khám xưng là chật vật vạn phần, tu sĩ tiểu đội cũng bởi vì Tôn Hảo liệt hỏa thần thuẫn bắn tung tóe hỏa diễm. Cũng bởi vì trường mâu đột nhiên nổ tung, có chút rối loạn cảm giác. Tôn Hảo bản thân ở vào chính giữa, hiện tại hắn một sai lầm, nhất thời để mọi người chiến đấu tiểu đội không thành đội hình ngắm. Triệu Chu Ma chân mày cau lại. Mấy cái đại mỹ nữ mi đầu như cũ nhíu lại. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đón lấy cái này nhất mâu, cảm giác tốt miễn cưỡng, cũng không giống như là có thể tự vệ bộ dáng. Tôn Hảo mi đầu cũng hơi nhíu lại. Mặc dù nói Tôn Hảo lúc ấy phản ứng hơi chậm nửa nhịp, nhưng là trường mâu lợi hại lại là vượt ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Vừa mới cái này một cái trường mâu, rất là kỳ quặc, uy lực lớn lạ thường, có thể trong nháy mắt đánh tan liệt hỏa thần thuẫn, tiến quân thần tốc, còn kém chút đánh tan Tôn Hảo hộ thể thần cương. Tôn Hảo cũng không cho rằng, như thế trường mâu hắn tu sĩ có thể nhẹ nhàng như thường tiếp xuống. May mắn cái này nhất mâu chính là sông chính mình bắn giết mà tới, nếu là bắn giết hắn chuẩn bị không đủ tu sĩ, còn không biết hội là dạng gì quang cảnh đây. Chậm rãi đứng ngồi dậy, Tôn Hảo cao giọng nói ra, các vị đạo hữu cẩn thận, trường mâu lợi hại, tuyệt đối không nên đón đỡ. Vừa dứt lời, lại là một cái trường mâu lao đến. Triệu Chu Ma dậm chân mà lên, một cái thập tự ánh kiếm chém ra, ầm một tiếng, chém trúng trường mâu, trường mâu được một chạm mà rơi, rơi trên mặt đất gãy hai đánh, đã mất đi động tĩnh. Nhìn xem Tôn Hảo, Triệu Chu Ma nhún nhún vai. Tôn Hảo nhất thời im lặng, nghĩ nghĩ, Tôn Hảo vẫn là cười nhạt một tiếng, đại sư huynh hảo thủ đoạn, trầm hương bội phục. Hoàn toàn đem Tôn Hảo hạ thấp xuống, Triệu Chu Ma tâm tình không tệ, miệng bên trong nói một câu, tất cả mọi người là người trưởng thành, khắc khoe khoang, hảo hảo ở tại trong đội ngũ ở lại, khắc cả này quái hỏa thuẫn đi ra, hội làm trở ngại chứ không giúp gì. Tôn Hảo nhìn xem trong đội ngũ còn đang thiêu đốt hỏa diễm, trên mặt thoáng đông nhiên, gật gật đầu, trầm hương minh bạch ngắm, lại là trầm hương bận bịu trùng phạm sai lầm, cân nhắc không chu toàn, đại sư huynh yên tâm, lần sau sẽ không. Tôn Hảo không có lưu ý đến, hắn theo Triệu Chu Ma nói chuyện này lại, tiểu hỏa đã từ trong ngực hắn, tung người đến ngắm hắn đầu vai, lại là không có ý định để hắn lại bắt con giận ngắm. Tôn Hảo thoáng tưởng tượng, trong lòng lập tức minh bạch, theo mọi người thẳng tiến, viễn trình sợ người bên trong, cũng xuất hiện cùng loại lưỡi búa to sợ người, có thể phẫn nộ phát tác ra hỏa, có thể đột nhiên gây khó khăn, phát ra nhất kích chí mệnh cường hãn sợ người, trường mâu hẳn là như thế phát ra. Chỉ bất quá, được Triệu Chu Ma cho chẹn họng một câu, Tôn Hảo dứt khoát cũng liền không giải thích, cụ thể tình huống thế nào, đến lúc đó tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Hiện tại nha, được bảo hộ liền được bảo hộ đi, Tôn Hảo cảm thấy mình khả năng nhất định phải con mắt sáng lên một điểm, mật thiết chú ý khả năng bạo phát viễn trình công kích, để các bằng hữu mình không đến mức trúng chiêu. Về phần Triệu Chu Ma, để hắn nếm thử bạo phát trường mâu vị đạo cũng tốt. Tôn Hảo trầm mặc xuống, mấy cái thiếu điện chủ không yên lòng Tôn Hảo, tiếp tục đối Tôn Hảo áp dụng bảo hộ. Tiểu Hỏa ngược lại là biết tình huống gây nên, cũng không dám theo Tôn Hảo đảo loạn, an phận xuống tới, đôi mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển, thời khắc chú ý đến chúng quanh. Tôn Hảo căn bản không nghĩ tới Tiểu Hỏa có thể khống chế trên người mình con giận, chú ý lực cũng hoàn toàn chuyển rời đến ngắm như thế nào bảo hộ bằng hữu đi lên, theo đội ngũ, được xem như vương hữu, an bám tu sĩ, hướng về phía trước chậm rãi thẳng tiến. Chương 909, đoạt phân cao thủ. Rất nhanh, Tôn Hảo đã tại trong đội ngũ phân tích ra bạo kích chiến mâu là thế nào phát ra tới ngắm. Ném mâu sợ người tại rủ xuống trước khi chết, có một cái hấp khí bạo phát động tác, sau đó hội dương mâu. Chỉ là bởi vì bài vị kim đan đả kích tới rất nhanh, ném mâu sợ người thường thường không kịp hoàn thành ném mạnh, liền đã được đánh giết tại chỗ, cho nên, bạo kích chiến mâu số lượng 10 phần thiếu. Chỉ bất quá, theo đội ngũ thẳng tiến, sợ người thực lực tại dần dần mạnh lên, năng lực kháng đòn, lực công kích tại toàn diện tăng cường, trên lý luận, bạo kích chiến mâu xuất hiện tỷ lệ liền sẽ càng ngày càng cao. Tiểu hỏa trên thân đã không còn con giận xuất hiện, Tôn Hảo giành tay, bắt đầu có ý thức trong chiến đấu. Sợ nhân loại giống như hình người. Bản thân lại là Minh Vương thiếp phụ diện năng lượng biến thành, tiểu hỏa tuy nhiên có thể không có gì không nuốt, nhưng nhận thực lực cùng cảnh giới hạn chế, Táng Thiên Khư bên trong rất nhiều thứ nuốt đều có không ít hậu di chứng, lúc này Tôn Hảo thật cũng không để tiểu hỏa xuất thủ. Tôn Hảo chính mình lấy ra Vạn Lý Vân Yên, cầm trong tay màu vàng nhạt, hình như có vân vụ quấn quanh trường cung, ngắm hàng ngũ chiến đấu. Đương nhiên, Tôn Hảo trọng điểm đặt ở bắn giết khả năng sinh ra bạo kích sợ người phía trên. Chính thức có thể đối tu sĩ hình thành uy hiếp, có khả năng làm bị thương tu sĩ bạo kích sợ người, lại là nhất định phải kịp thời tiêu trừ. Trong đội ngũ, Tôn Hảo cầm trong tay Vạn Lý Vân Yên, hai mắt lang như sao. Hơi cong nơi tay, Tôn Hảo trên mặt, lại lần nữa hiện ra tự tin mà tráng kiện khí thế, trong tay cây cung kéo tiễn, dương cung mà không phát. Mấy cái chú ý Tôn Hảo thiếu điện chủ nhìn Tôn Hảo lấy ra trường cung chuẩn bị chiến đấu, nghĩ đến Tôn Hảo thần kỳ thần xạ chi thuật, trong lòng lo lắng ít đi rất nhiều, chú ý lực dần dần chuyển hướng càng phát ra kịch liệt chiến trường. Bài vị kim đan đã không đủ 20, nhưng là còn lại không có chỗ nào mà không phải là đại lục trong tinh anh, đều có chính mình độc môn bí thuật. Rất nhiều tu sĩ công ảm, thủ phương thức, để Tôn Hảo đều nhìn mà than thở. Nói thí dụ như xê quân người thật dịch lộ đăng hỏa, lúc này thể hiện ra hư không chế phù thần kỳ năng lực, đỉnh đầu hắn, thủy trung nổi lơ lửng một chương màu vàng nóng bản mệnh phụ triện, hai tay hư không vạch một cái, sẽ xuất hiện một đạo kỳ dị phụ triện. Bản mệnh phụ triện một dẫn, liền có thể phát ra một đạo pháp thuật, thi pháp tốc độ quá nhanh, không tại hắn bài vị dưới kim đan. Mấu chốt nhất là, dịch lộ đăng hỏa như thế thi pháp, càng nhiều chính là dẫn thiên địa linh khí, câu đến thiên địa linh khí để bản thân sử dụng, tự thân tiêu hao phi thường nhỏ, tiếp tục năng lực tác chiến nhất định phi thường liêu đắc. Lý Mẫn quý nhất hàn băng thuật, cũng 10 phần cường hãn, băng tiễn lực sát thương, không có so hạ tỉnh vũ yếu bao nhiêu, chỉ bất quá, băng tuyết thánh cung băng thuộc tính pháp thuật càng là toàn diện. Đóng băng các loại phụ diện hiệu quả đối với chiến đấu trợ giúp rất lớn, chính là giảm tốc độ sợ người, dễ cho mọi người đánh giết tốt nhất pháp thuật. Đan Loan Loan tăng thêm tính pháp thuật cùng trị liệu tính pháp thuật, có thể tăng lên cực lớn đội ngũ năng lực bay liên tục. Linh Nhi suy yếu đả kích, có có thể giảm xuống sợ người công ảm, thủ năng lực. Cũng là vì Hà sợ người bạo kích thủy trung tương đối ít thấy nguyên nhân chủ yếu. Lan Hy trước người, làm theo đứng hai cái giống như lúc bạch yêu dạng, không ngừng hướng về phía trước phát động giống như lúc công kích. Tôn Hào hoài nghi, Lan Hy hẳn là còn có thể huyễn hóa ra cái thứ ba thậm chí là cái thứ tư bạch yêu dạ đi ra. Bài vị kim đan chiến đấu lực từng bước bày ra. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sợ người từng tầng ngã xuống mọi người trước mặt. Đương nhiên, lực công kích mạnh nhất vẫn là Thiên Cung Đại sư huynh Triệu Chu Ma, thu hoạch chiến công tối đa cũng là hắn. Thực lực hơi yếu, hoặc là nhận nhất định công kích bán tàn sợ người, càng là chịu không được hắn thập tự ánh kiếm công kích, thường thường. Một đạo thập tự ánh kiếm xuống dưới, liền sẽ thu hoạch một mảng lớn. Sợ người thực lực từng bước tăng cường về sau, Triệu Chu Ma ưu thế liền càng thêm rõ ràng. Khác tu sĩ không thể nhất kích chí mệnh sợ người, thường thường không kịp bổ sung đòn thứ hai. Liền bị Triệu Chu Ma tiện tay phát ra thập tự ánh kiếm cho quét sạch. Triệu Chu Ma đã có thể cảm nhận được, mình tại trên thiên bảng tích phân nhất định tại vụt vụt tăng lên. Triệu Chu Ma tin tưởng, mình bây giờ đã thể hiện ra bài vị thứ nhất tư thế vai hùng, tích phân cũng đã vượt qua lâu không động tĩnh hồn chưa về đi. Hồn chưa về có vẻ như một mực đang thần du, giống như cũng không thế nào để bụng lên trời bảng tích phân, cũng không có chủ động xuất thủ đả kích sợ người. Chỉ bất quá. Hồn chưa về ngẫu nhiên xuất thủ một lần, kỳ quái nhuyễn kiếm liền sẽ như là linh xà, tiến vào đại lượng sợ trong đám người, linh hoạt lui qua, những nơi đi qua, sợ người đều vô thanh vô tức mới ngã xuống đất, hóa thành hư vô. Linh xà quái kiếm bày ra cường hãn lực công kích, để Triệu Chu Ma cũng không thể không âm thầm tim đập nhanh. Hải thân điện thiếu chủ hồn chưa về, quả nhiên là danh bất hư truyền, cũng may hắn có chút không bình thường, bằng không, ai có thể đạt được bài vị thứ nhất, thật đúng là khó nói. Đồng dạng không bình thường, không thế nào để bụng chiến bảng tích phân còn có đại miêu hổ gái ạ. Thưa thớt, ngẫu nhiên tài phát ra mấy cái đạo phong nhận, hoặc là giống bên trên một cuống họng, trợ giúp đội ngũ đánh giết sợ người, đại đa số thời điểm tại nhàn nhã đứng ngoài quan sát. Triệu Chu Ma điên cuồng thu hoạch chiến công cục diện, tại Tôn Hào xuất ra Vạn Lý Vân Yên về sau, được cưỡng ép ách chế. Sợ người thực lực tăng cường, càng nhiều sợ người có thể chống đỡ được tu sĩ công kích về sau may mắn còn sống sót, cũng có thừa lực phát ra bạo kích. Bạo kích loại hình cũng rất nhiều, có là ném mâu, có là trước khi chết cường hãn pháp thuật, bạo kích thời điểm, hít sâu động tác cũng rất rõ ràng. Lang mục đích như sao Tôn Hảo, thời khắc chú ý chiến cục Tôn Hảo, rốt cục bắt đầu xuất thủ. Cổ tay để nhẹ, ba đạo màu vàng nhạt mây khói dâng lên, đội ngũ phía trước, băng băng băng, liên tục tiếng vang, nhưng phàm là bị thương tổn đủ nặng, gần như sắp chết, hội bạo phát bạo kích sợ người không khỏi bị mây khói lui qua, hét lên rồi ngã gục, đổ xuống dưới tên. Tôn Hảo xuất thủ. Mục đích thực rất đơn giản, cũng là bắn giết khả năng bạo kích sợ người, vì đội ngũ an toàn nghĩ. Thế nhưng là Tôn Hảo không để mắt đến một sự kiện thực, cái kia chính là Tôn Hảo xuất thủ về sau, Triệu Chu Ma thập tự ánh kiếm nhất thời hiệu suất giảm nhiều. Được kích thương, thực lực bị hao tổn sợ người được Tôn Hảo thu hoạch được. Triệu Chu Ma thập tự ánh kiếm đã không thể nhất cử đánh giết đã thực lực tăng nhiều sợ người, kết quả dĩ nhiên chính là Tôn Hảo cướp đi Triệu Chu Ma đại lượng chiến công. Tôn Hảo không có lưu ý công kích mình hội có như thế ngoài ý muốn hiệu quả. Triệu Chu Ma mi đầu lại là trong lúc lơ đãng nhíu nhíu một cái. Hắn tu sĩ cảm thụ cũng không phải rất sâu, đối với hắn bài vị kim đan mà nói, kết quả khác biệt không lớn, tiếp tục duy trì công kích mình tiết tấu, đả kích lấy được dẫn tới sợ người. Ngẫu nhiên, vẫn có một ít sợ người ngã xuống bọn họ công kích phía dưới, hẳn là cũng có thể thu lấy được một số chiến công. Được Tôn Hảo cướp đi một nhóm sợ người, Triệu Chu Ma trong lòng ngầm bực. Nhưng cũng không thể nói cái gì không phải, dù sao ngươi Triệu Chu Ma có thể làm việc, lại là không thể nói người khác liền không thể làm. Nhóm thứ hai sợ người được hấp dẫn tới. Triệu Chu Ma âm thầm lưu ý lấy Tôn Hảo lại là không có nghĩ nhiều như vậy, Thủy Trung lưu ý lấy chiến cục, trong tay cây cung kéo tiễn, chuẩn bị xạ kích. Triệu Chu Ma xem xét Tôn Hảo lập tức liền muốn phát động, trong lòng tự nhủ không thể để cho Tôn Hảo đoạt chiến công, cổ tay vung lên, xoát xoát lưỡng kiếm chém ra ngoài. Tôn Hảo trong tay Vạn Lý Vân Yên nhẹ nhàng dừng lại, trong lòng nhanh chóng tính toán, thoáng tạm hoán ngắm một chút xạ kích tiết tấu. Chờ Triệu Chu Ma vô địch thập tự ánh kiếm bay qua, chui vào sợ trong đám người về sau. Tôn Hảo không chần chờ nữa, cây cung xạ kích. Phốc phốc phốc, lần này, Tôn Hảo cực nhanh cây cung, liên tục bắn ra hai sóng mũi tên. Bởi vì có chủ tâm theo Tôn Hảo đoạt chiến công, Triệu Chu Ma thập tự ánh kiếm nói thật liền phát ra đến có chút sớm, rất nhiều sợ người trạng thái vẫn còn tương đối song thời điểm tốt. Vô địch thập tự kiếm đã phát ra. Tôn Hảo nhanh chóng phán đoán, ra kết luận, cũng là Triệu Chu Ma thập tự ánh kiếm về sau, hội có rất nhiều sợ người tới gần sắp chết, sẽ có bạo kích khả năng, bởi vậy, thời khắc mấu chốt, có thể nào lưu thủ. Tôn Hảo theo sát Triệu Chu Ma vô địch thập tự ánh kiếm về sau, Vạn Lý khởi vân yên. Kết quả đương nhiên cũng như Tôn Hào đoán trước. Vô địch thập tự ánh kiếm chém tới, đại lượng sợ người lưu lại thở ra một hơi, không thể được nhất kích diệt sát. Nhưng, Vạn Lý Khởi Vân Yên theo nhau mà đến, một trận vân vụ lượn lờ bên trong, còn sót lại sợ người nhao nhao té nhào vào ngắm trong thông đạo, biến thành hư vô. Triệu Chu Ma nghẹn họng nhìn chân chối, đứng thẳng nguyên địa, thật lâu im lặng. Thật sự là thua thiệt lớn, không nghĩ tới chính mình sớm phát động không chỉ có không có cướp được càng đánh nữa hơn công, lại là không công đưa Tôn Hảo càng đánh nữa hơn công, nghĩ như thế nào làm sao thao đản, tặng không cho người quần áo cưới. Vốn là nhìn Tôn Hảo không thế nào thuận mắt. Tôn Hảo tích phân vốn là không yếu, vốn là khả năng đối với hắn hình thành uy hiếp, hiện tại, Tôn Hảo quả nhiên là đứng ra đoạt chiến công, mà lại giành được vẫn là như thế trắng trợn, đương nhiên, Triệu Chu Ma cảm giác mười phần nháo tâm. Không cam lòng cho Tôn Hảo tặng không chiến công, tự nhiên là chỉ có thể thoáng áp chế công kích mình tần suất. Nhưng lúc này, Tôn Hảo điểm xạ chi thuật ưu thế hữu bày ra, xuất hiện một cái nhanh không được sợ người, Tôn Hảo liền điểm xạ một cái. Triệu Chu Ma chỉ có thể không làm gì được. Trơ mắt nhìn lấy Tôn Hảo bắn giết ngắm đại lượng ban đầu vốn thuộc về hắn chiến công, mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, muốn ra miệng trách móc nặng nề đều là không thể nào nói lên. Bị đè nén cùng cực. Cao thủ, đây mới là đoạt phân cao thủ A. Chương 907, Hồi Hồn Điện. Phiền muộn Triệu Chu Ma. Chuyên chú Tôn Hảo cũng không biết Triệu Chu Ma phiền muộn, đâu vào đấy, làm từng bước, từng cái bắn giết sắp chết sợ người. Tôn Hảo bắn giết chi thuật mỗi lần vừa đúng, trở thành đội ngũ có lợi nhất bổ sung, ngoại trừ Triệu Chu Ma, hắn bài vị kim đan cảm giác đều rất không tệ. Mà lại, Tôn Hảo xuất thủ về sau, mấy cái thiếu điện chủ cũng từ bảo hộ Tôn Hảo trạng thái bên trong giải phóng ra ngoài, hiệu suất đề bạt, mọi người tốc độ tiến lên trong lúc vô hình bắt đầu tăng tốc. Biểu hiện tại Táng Thiên Khư bên ngoài, thì là đăng trên thiên bảng lại nổi sóng. Cái kia nguyên bản mọi người cho rằng đã đạt đến năng lực cực hạn, tích phân đã tăng bất động ngắm Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, thế mà lại lần nữa quật khởi mạnh mẽ, tích phân phi tốc dương lên. Rất nhanh giết tiến 10 vị trí đầu năm, sau đó lại giết tiến vào 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu tích phân đều tương đối cao, nhưng là từ tích phân dương lên xu thế đến xem, Tôn Hảo đạt được càng nhiều càng nhanh, như thế tiếp tục giữ vững, bài danh tăng lên lại là tất nhiên. Không ít chiến thuyền đều đối Thanh Vân chiến thuyền lau mắt mà nhìn. Thanh Vân môn đệ tử càng là tinh thần đại chấn. Duy chỉ có Hiên Viên Á Cẩm, mặt ủ mày chau, trong lòng đang yên lặng cầu nguyện Tôn Hảo có thể kiềm chế một chút, không muốn biểu hiện quá mức, không muốn đoạt công lao gì, tích phân đã đủ rồi, cây to đón gió cũng không tốt, an toàn trở về so cái gì đều trọng yếu. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, Hiên Viên Á Cẩm cầu nguyện không làm nên chuyện gì, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tích phân dương lên đã thành liệu nguyên chi thế, một phát mà không thể vãn hồi. Hiên Viên Á Cầm cảm giác mình trái tim nhỏ bắt đầu thùng thùng nhảy lên. Nhưng người nào biết rõ, để cho nàng nhảy không ngừng đại động tác còn tại phía sau. Không biết dài bao nhiêu Minh Vương trong thông đạo, cũng có lẽ là Minh Vương tiếp thẳng tắc bút họa bên trong, bài vị kim đan hình thành bậc thang, hướng về phía trước đột tiến, ven đường lướt qua, diệt sát đếm mãi không hết sợ người. Táng Thiên Khư, Minh Vương trong điện cũng không nhật nguyệt, cũng không có thời gian khái niệm, bài vị kim đan nhóm chỉ biết là đã qua cực kỳ lâu. Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm. Tiểu đội tu sĩ, bao quát Tôn Hảo cùng Triệu Chu Ma đều không thể không ngưng thần tác chiến, toàn lực ứng đối thực đủ sức để uy hiếp đến mọi người sợ người về sau. Minh Vương thông đạo rốt cục xuất hiện biến hóa. Trước thông đạo phương, vân vụ lượn lờ, như có vực sâu vạn trượng. Thâm Nguyên đối diện, trong mây mù, một tòa cung điện như ẩn như hiện. Hai cái to lớn chữ cổ triện tại cung điện cổng trào bên trên, trong mây mù, lấp lóe đỏ sẫm u quang. Hai cái chữ to hồi hồn. Đứng tại vân vụ bên này, nhìn về phía không trung cung điện, Triệu Chu Ma mở miệng hỏi, hai vị thiếu điện chủ. Không biết lúc này hồn hai chữ đại biểu cái gì? Quỷ Như Linh nhìn thoáng qua Minh Lan Hy, yếu ớt nói, Minh Vương điện cổ lão tương truyền, Minh Vương có gián ba điện, cũng chính là bút họa giao hội chỗ, hình thành ba tòa cung điện, nhất viết hồi hồn, nhị viết diệt thần, tam viết Minh Vương. Đây là hồi hồn điện. Minh Lan Hy bổ sung đến, ba điện bên trong, hồi hồn hung ác nhất, diệt thần gian nan nhất, Minh Vương quỷ bí nhất. Dựa theo Quỷ Như Linh cùng Minh Lan Hy thuyết pháp, Minh Vương Thiếp chữa trị chi pháp. Nói trắng ra ngắm cũng là thanh lý Minh Vương Thiếp bên trong có hại năng lượng, tỉ như trên đường đi gặp phải sợ người chính là. Bởi vậy, mọi người chỉ cần một đường giết đi qua là được. Chỉ bất quá, ba điện vị trí đều là giao hội chỗ, sinh ra có hại dị vật tự nhiên cũng liền mười phần cường hãn. Dựa theo Minh Vương Điện tư liệu ghi chép, mọi người hiện tại đứng trước cũng là danh xưng hung ác nhất hồi hồn điện. Đứng tại Thâm Nguyên bên cạnh, nhìn về nơi xa như có như không cung điện. Triệu Chu Ma trầm giọng nói ra, thực lực không đủ người, tốt nhất vẫn là lưu lại. Không muốn tự tìm đường chết, cũng không cần kéo đội ngũ chân sau, miễn cho người khác phân lòng chiếu cố. Phần lớn người đều len lén liếc một cái Tôn Hảo. Tôn Hảo sắc mặt tự nhiên, bất vi sở động. Tôn Hào tiễn bắn chi thuật cũng không phải là rất lợi hại. Chẳng qua là đặc biệt hội nhặt nhạnh chỗ tốt, đặc biệt sẽ đoạt chiến công, Triệu Chu Ma lại là muốn đem Tôn Hào cái này chướng mắt ra hỏa từ trong đội ngũ loại bỏ, lại nói, Triệu Chu Ma cảm thấy Tôn Hào chiến công đã không ít. Không chỉ có đủ để xứng với Nam Đại Lục nhị lưu tông môn đệ tử thân phận, thậm chí còn dư xài. Triệu Chu Ma coi là Tôn Hào hội thức thời chính mình lưu lại. Nhưng là Tôn Hào lại không yên lòng trong đội ngũ các bằng hữu an toàn. Tự nhiên là chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy. Hư một tiếng, Triệu Chu Ma nói đến, đã không biết sống chết, vậy liền tự giải quyết cho tốt, chúng ta đi, nhìn xem lúc này hồn điện có phải hay không long đằng hổ. Nhanh chân vượt ngang, một ngựa đi đầu, Triệu Chu Ma hướng trong cung điện bay đi. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau theo vào, như cùng một con chim lớn, bay về phía hồi hồn điện. Cửa điện mở rộng, sâu thăm thẳm, đứng tại cửa điện thoáng dừng lại, bài vị kim đan nhóm như đồng đạo đạo lưu tinh, tiến đầu quân tổ, vọt vào. Này, một ngựa đi đầu Triệu Chu trên ma thân kim quang mãnh liệt, song trưởng trước thăng, chắp tay trước ngực chặt lại, một cái kim sắc đại thuẫn ra hiện tại thân trước. Khi một tiếng vang thật lớn, một thanh lưới búa to chém thẳng tại kim thuẫn phía trên. Kim thuẫn lung lay nhoáng một cái, một mực dọc tại Triệu Chu ma trước người. Lưới búa to bắt đầu xoay tròn, bay trở về đại điện. Bài vị kim đan cùng nhau đứng ở Triệu Chu ma sau lưng một điểm, hướng bên trong đại điện nhìn lại. Đại điện cung điện cao lớn rộng rãi, hai hàng chỉnh tề bàn long kim trụ bay thẳng cung điện, kim đan nhóm tiến đến chính giữa vừa lúc ở vào kim trụ trung ương đại đạo, theo đại đạo hướng về phía trước kéo dài, có thể nhìn thấy có rộng thùng thình bậc thang, như là vương tọa đồng dạng hướng lên. Cao cao trên cầu thang, lúc này song song đứng đấy bốn vị hình thái khác nhau, cao lớn giữ tận sợ người. Mà bậc thang cuối cùng, một cái cự đại bảo tọa bên trên, còn có một cái cao lớn thân ảnh ngồi xếp bằng. Đối Triệu Chu Ma ném ra lưới búa to, chính là bốn vị sợ người bên trong một vị. Vị này sợ người cao lớn và vỡ, hai tay các nắm một thanh lưới búa to, trong tay vừa đi vừa về xoay tròn, cự đại lưới búa to thế mà có thể được nó xem như ám khí, còn có thể xoay tròn bay ngược mà quay về, lực lượng cùng kỹ xảo có thể nghĩ. Cầm búa sợ người đứng ở bên trái vị thứ hai đưa, nương tựa bên cạnh hắn, bên trái vị thứ nhất cao lớn sợ nhân thể hình cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng trong tay không có vật gì, mà trên thân lại là toàn thân giáp trụ, như là cổ đại tướng quân đồng dạng trang phục. Chính giữa phải hai sợ người toàn thân hiện xanh, như là kim như sắt thép phản xạ ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, trong tay khua tay thật dài dây xích sắt, so với lưỡi búa to sợ người, thấp một cái đầu, nhưng là thể thân thể ngang lại lớn hơn một vòng, đứng tại trên cầu thang, như là lấp kín tưởng. Cái cuối cùng sợ người toàn thân lân giáp, thân thể lộ ra vừa ốm vừa cao, trong tay cầm một đoạn khô mục. Kim đan nhóm cùng nhau xông vào đại điện, bốn cái sợ đầu nhân thân, cao lớn vượt qua hai trượng cự đại sợ người cùng nhau vớt, bạo giận lên. Cơ hồ là kim đan nhóm vừa mới trong đại điện đứng vững, ngoại trừ cầm trong tay khô một sợ người không nhúc nhích bên ngoài, hắn ba cái sợ người đã nổi giận bên trong, từ trên cầu thang cực nhanh trùng sát xuống dưới. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, Triệu Chu Ma một tiếng quát lớn, chưa về thiếu điện chủ, gại ạ thiếu điện chủ, ngươi một mình ta một cái. Hắn mình đã sai bước, xông về lưỡi búa to sợ người. Hồ gạ cũng thổi lên một đạo gió xoáy, xông về khua tay dây xích sắt sợ người, nhưng là hồn chưa về cũng không có động thủ. Mà chính là có vẻ như ngẩn người, đứng tại chỗ, giống như vẫn còn đang thần du. Chu Linh một tiếng giòn thét lên, ta đến, chân dài cao cao dơ lên, một cái phách thối, chém xuống hướng áo giáp sợ người. Đại chiến trong nháy mắt khai hỏa, ba cái cự đại chiến đoàn, kịch chiến đứng lên. Hồi hồn điện rộng rãi mà rắn chắc, Minh Vương thiếp tồn tại phương thức, càng không phải là hiện tại tu sĩ có thể hiểu được. Đại chiến tóe lên trùng thiên khí lãng, đường đạo năng lượng bốn phía, nhưng là không tổn hại đại điện mảy may. Đại điện bên trong chuẩn bị kim trụ, càng là không thể phá vỡ. Đương nhiên, càng đều có thể hơn có thể chính là Minh Vương thiếp bên trong tự mang pháp tắc, mặt đất cùng kim trụ phán định vì không thể gây thương hại, bất luận cái gì công kích đều không sợ. Tam đại chiến đoàn. Ba tên đại lục đỉnh cấp bài vị kim đan, đối chiến tam đại sợ người dũng sĩ. Tiếp chiến phía dưới, ba tên đỉnh cấp bài vị kim đan đã bày biện ra tuyệt đối thế yếu. Đã được ba tên sợ người dũng sĩ một mực áp chế, đặt ở bên trong đại điện, đuổi đánh tới cùng. Riêng là Chu Linh, thực lực hơi yếu nửa bậc, lúc này đối chiến áo giáp sợ người, càng lộ vẻ cố hết sức, nếu không phải nàng chiến đấu kinh nghiệm phong phú, hữu tốc độ cực nhanh, thân pháp linh xảo, lúc này sợ sớm đã không ngăn được. Ba cái sợ người dũng sĩ đều có chiến thuật đặc sắc, nhưng là bọn họ có một cái cộng đồng đặc điểm cũng là da dày thịt thô, rất lợi hại chịu đánh. Riêng là Chu Linh đối diện áo giáp sợ người, càng là siêu cấp chịu đánh, Chu Linh chém thẳng tại trên người nó, mỗi lần được cự đại lực đạo phản chấn động đến bay ngược mà ra. Mà hắn nhưng thật giống như vô sự, đối Chu Linh cự đại thối kính nhìn như không thấy. Toàn thân giáp trụ chớp động kim quang, quyền cước thẳng thắn thoải mái, cương mãnh vô cùng địa đuổi theo Chu Linh chém mạnh. Chu Linh như là tiểu điểu nhi, nhẹ nhàng thượng hạ tung bay, không dám để cho quyền kình tránh thức đánh trúng. Sợ người cự quyền mang theo trận trận quyền ảnh, để Chu Linh trong lòng run sợ, đoán chừng chịu truy cập tuyệt đối sẽ không quá dễ chịu đi. Tôn Hảo chú ý lực bắt đầu độ cao chú ý Chu Linh chiến trường, để phòng bất chắc. Triệu Chu Ma cùng Hổ Gạ tuy nhiên xuất thân cao minh, thực lực cũng cao hơn Chu Linh một bậc, nhưng bọn hắn chiến cục như cũ cũng không lý tưởng, cũng bị hai cái sợ người một mực áp chế, miễn miễn cưỡng cưỡng duy trì xuống tới. Chương 901, sợ người dũng sĩ. Triệu Chu Ma đối diện lưỡi búa to sợ người có một thân không kém gì bạo sợ lực lượng khổng lồ, Triệu Chu Ma hoàng kim chiến thể chi lực, ý nguyên rơi xuống hạ phong. Lưỡi búa to chất liệu cũng kỳ lạ dị thường, cuồng bạo tiến công phía dưới, Triệu Chu Ma không thể không toàn lực ứng phó, nhưng nếu như hắn không bạo phát thủ đoạn đặc thủ, sợ cũng chỉ có chống đỡ chi lực. Vô địch thập tự ánh kiếm cường hãn lực công kích cũng rất khó phá vỡ sợ người phòng ngự. Mà tinh diệu nữa kiếm chiêu, tại thẳng thắn thoải mái có vẻ như phong cách cổ xưa lưỡi búa to phía dưới, cũng có chút không thi triển được. Tâm cao khí ngạo Triệu Chu Ma, cảm giác đánh cho rất là phiền muộn, còn tốt, tuy nhiên khó chịu, nhưng cuối cùng là đứng vững ngắm, không đến mức sụp đổ. Gai ạ thiết vĩ cùng sợ người xích sắt đan vào một chỗ, như là kéo co, tại lẫn nhau so sánh lực. Nhưng rõ ràng sợ nhân lực lượng càng sâu một bậc, gai ạ hổ khu được sinh sinh rút lên, được sợ người khua tay xích sắt, trên không trung xoay tròn mấy cái vòng mấy lúc sau đống nhiên quăng về phía một cây kim trụ. Được xoay tròn đến có chút chóng đầu, gai ạ hổ khu trên không trung một cái xoay người, xông xích sắt sợ người bạo phát một cái gào thét. Trận trận hổ khiếu trên không trung tạo nên tầng tầng gợn sóng, phóng tới xích sắt sợ người tấm sắt một dạng thân thể, phát ra sóng lớn vô bờ đồng dạng ba ba tiếng vang. Gai ạ thân là yêu thần điện thiếu chủ, hổ khiếu chính là hắn chấn hồn khiếu phong tử nhất tộc tuyệt kỷ sở trường một trong. Hổ khiếu lên tiếng, như là khí lãng, pháo chuột đồng dạng tại trên miếng sắt nổ tung, xích sắt sợ trên thân người xuất hiện từng đóa huyết hoa, lại là có một chút công kích hiệu quả. Chỉ là, xích sắt sợ thân người thân thể cao lớn khoan hậu, một chút nổ thương tổn đối với hắn mà nói chẳng qua là vơ vét ngứa, cũng không ảnh hưởng đại cục. Bước nhanh chân, đỉnh lấy gã tiếng gào. Sợ người đối gã ném ra tráng kiện xích sắt. Ầm ầm, xích sắt trên không trung ầm rung động, mang theo liên tiếp kim loại sáng bóng, đánh tới hướng không trung gã ạ. Hạ Tình Vũ tâm thần nhất động, thanh lanh nói, như sư tỷ, ngạo thế đạo hữu. Một người một cái. Tương trợ ba vị đạo hữu. Tuyết Như cùng Lý Mẫn cùng kêu lên ứng hảo. Ba người cổ tay chuyển một cái, cùng nhau hướng ba cái sợ người bắn ra lạnh mũi tên băng. Cơ hồ là đồng thời, đốt một tiếng vang dọn, ba cái đối chiến sợ trên thân người cùng nhau trúng chiêu, cùng nhau được băng tiện ban trúng. Đương nhiên, sợ người bản thân phòng ngự cũng là một thân kiên cố bị giáp, ngược lại là cũng không trốn tránh, để ba cái băng tiện ban trúng. Cùng là hàn băng thuộc tính công pháp, công kích tại trên người địch nhân về sau. Lại xuất hiện màu sắc khác nhau khác biệt. Được Hạ Tình Vũ đánh trúng áo giáp sợ người toàn thân nhất thời biến thành màu xanh đậm, tựa như là được nhuộm màu ngắm, động tác không tự chủ được cứng đờ, hành động tốc độ lập tức như là động tác chậm. Tiết tấu chậm rất nhiều. Tuyết Như đánh trúng vào đối chiến Triệu Chu Ma lưới búa to sợ người, lưới búa to sợ trên thân người, trong nháy mắt phủ thêm ngắm một tầng cùng loại hàn băng đồng dạng sắc ngoài, lưới búa to vung vẩy nhất thời trở nên hơi ngốc trệ rất nhiều, lưới búa to sợ người công ảm, thủ cũng nhận ngắm hàn băng ảnh hưởng. Xích sắt sợ người được Lý Mẫn quý nhất luồng khí lạnh đánh trúng, lại giống như phủ thêm ngắm một tầng hơi mỏng hàn xương, xích sắt bên trên cũng lạ như là lớn mọc lông. Kim loại sáng bóng trải lên một tầng hàn khí, bằng thêm mấy phần thanh lãnh. Ba cái băng thuộc tính tu sĩ đồng loạt ra tay, tương trợ đồng bạn. Băng thuộc tính pháp thuật cứng ngắc hiệu quả đối sợ người cũng hữu hiệu quả, kể từ đó, phía trước ba cái chủ chiến tu sĩ áp lực liền sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Ba cái băng thuộc tính tu sĩ bên trong, không hề nghi ngờ Hạ Tình Vũ công lực càng sâu một bậc. Được hắn đông cứng áo giáp sợ người đi lại gian nan, như là động tác chậm, Chu Linh nhất thời hóa giải áp lực. Tuyết Như cùng Lý Mẫn không kém nhiều, đều có thể rất hữu hiệu địa đối sợ người dũng sĩ tạo thành nhất định chế ước tác dụng, hình thành đối tu sĩ có lợi chiến trường cục diện. Nhiều năm ma sát, bài vị kim đàn đã dưỡng thành rất tốt ăn ý, cơ hồ là ba tên tu sĩ hàn băng bí thuật thi triển đồng thời, phía trước ba vị tu sĩ cũng cùng nhau tinh thần run run, thi triển chính mình tuyệt kỹ sở trường, phối hợp hàn băng pháp thuật, hướng sợ người dũng sĩ phát động. Mạnh liệt công tới. Chu Linh hai tay chấn động, ném ra một cái sinh động như thật hỏa điểu, vọt tới màu băng lam áo giáp sợ người. Triệu Chu Ma xoát xoát lưỡng kiếm, bay ra một cái thập tự, đồng thời bàn tay xuề ra, phi tinh trích nguyệt, một chiêu trích tinh thủ, ném ra ngoài. Gai ả mãnh hổ hạ sơn, nổi lên một trận gió xoáy, bổ nhào xích sắt tu sĩ. Hai cái chân trước phấn khởi, đạo đạo hình bán nguyệt phong nhận ném ra ngoài. Thủy hỏa khó tan, băng hỏa tương khắc. Hỏa điểu đụng chúng vẫn là xanh đậm nhuộm màu trạng thái áo giáp sợ người, băng hỏa va nhau, đống nhiên chợt nổ tung qua, cự đại khí lãng, chôn vùi ngắm ở vào đóng băng trạng thái bên trong sợ người dũng sĩ. Triệu Chu Ma thập tự ánh kiếm lần đầu kích phá đóng băng trạng thái lưỡi búa to sợ người dũng sĩ phòng ngự, cạch cạch một tiếng, thập tự ánh kiếm tại sợ người dũng sĩ trên thân chém ra ngắm một đạo thật sâu vết thương. Một cái trích tinh thủ bắt lấy ngắm sợ người cự đại lưỡi búa to, thừa dịp sợ người bị đóng băng có chút hành động không khoái, Triệu Chu Ma mạnh mẽ dùng lực kéo một cái, ý đồ đem sợ người lưỡi búa to cho tháo bỏ xuống. Gai Á Đường đạo phong nhận cũng chém trúng xích sắt sợ người dũng sĩ xích sắt, phát ra trận trận tiếng vang, nhưng là xích sắt vẫn như cũ cứng chắc không gãy. Gai Á nhanh chóng đối sợ người dũng sĩ bản thể phát ra liên tiếp công kích. Xích sắt sợ người nguyên bản nhận lấy hổ gạ sóng âm đả kích, trên người có một số ảnh hưởng không là rất lớn vết thương, lại thêm gạ phong nhận, thời cơ, tốc độ đều nắm giữ được phi thường tốt, liên tiếp phong nhận bổ vào sợ người dũng sĩ trên thân, lại lần nữa bạo phát ra trận trận huyết quang. Đạt được 3 tên hàn băng thuộc tính tu sĩ tương trợ, chiến cục nhất thời xem trọng. Sợ người dũng sĩ trên thân dần dần xuất hiện không ít thương tổn tuy nhiên rất nhỏ, nhưng tích xa thành tháp phía dưới, cuối cùng, 3 tên bài vị kim đan có thể tươi sống mài chết 3 cái sợ người dũng sĩ. Mà lại, hắn bài vị kim đan cũng tại Linh Nhi điều hành phía dưới, bắt đầu đều đâu vào đấy đối 3 cái sợ người dũng sĩ phát động tiến công, đều có đặc sắc pháp thuật thi triển ra, chiến cục lập tức đạt được ngắm khống chế, bắt đầu hướng về tu sĩ có lợi phương hướng phát triển. Thế nhưng là, hồi hồn điện danh xưng là hung ác nhất cung điện, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Ngay tại 3 cái sợ người nhận không ít thương tổn về sau, cái kia cao cao gầy gò, đứng tại chỗ bất động lân giáp sợ người dũng sĩ giơ tay trùng cánh khô, một đạo huyết sắc quang hoa hiện lên, đều đều địa vẩy vào 3 cái sợ người dũng sĩ trên đầu. Nhất thời, 3 cái sợ người dũng sĩ sĩ khí đại trấn, trên thân vết thương cũng tại quang hoa chiếu xạ phía dưới, khôi phục như lúc ban đầu. Chiến lực càng là trong nháy mắt để cao 3 phần. Mà lại, theo lấy thực lực đề bạt, sợ người dũng sĩ kháng băng đông lạnh năng lực cũng cực lớn tăng cường, ngoại trừ hạ tỉnh vũ băng tiến y nguyên làm cho áo giáp dũng sĩ hành động chịu ảnh hưởng bên ngoài. Hắn 2 cái sợ người dũng sĩ công kích tiết tấu lại là ảnh hưởng quá nhỏ. Lưỡi búa to cùng xích sắt vung vẩy đến hổ hổ sinh phong. Liên liên Triệu Chu Ma, y nguyên được song phủ chém thẳng đến liên tục lùi về phía sau. Gai Á đuôi hổ cũng ngăn không được xích sắt, kéo co bên trong mỗi lần ở vào hạ phong, thường thường được treo ở xích sắt bên trên té tới té lui. Vừa mới ổn định lại chiến đoàn, theo 3 cái sợ người dũng sĩ bạo phát, lại lần nữa căng thẳng. Cũng may hồi hồn điện quá lớn, đầy đủ bài vị kim đan né tránh xê dịch. Nhất thời bán hội đảo cũng không trở thành hoàn toàn bại trận. Minh Tam Cửu vung vẩy xà tiên, ý đồ công kích đứng tại trên bậc thang lân giáp sợ người, nhưng lại không phải rất lợi hại lý tưởng. Lân giáp sợ người đối với hắn xà tiên nhìn như không thấy, một thân lân giáp phòng ngự lực cường hãn 10 phần. Mà lại, bài vị kim đan nhóm phát hiện, khi lân giáp sợ người nhận công kích, hắn 3 cái sợ người nhất thời ở vào một loại hết sức lợi hại cuồng bạo trạng thái, chiến lực đại tăng không nói, liền liền đối pháp thuật kháng tính cũng trong nháy mắt tăng cường. Mà khi lân giáp sợ người chiến đoàn, theo 3 cái sợ người dũng sĩ hợp thành cùng một chỗ về sau, giữa bọn họ với nhau mơ hồ kết thành chiến trận, thực lực cũng trong nháy mắt tăng cường, 10 phần khó chơi. 4 tên sợ người dũng sĩ, cơ hồ là không có nhược điểm, đại chiến liên miên, nhất chiến cũng là mấy ngày, không chút nào lộ ra mọi mệnh. Chu Linh không thể không khiến mở chủ chiến vị trí, để Long Thiểm chiến tướng Vương Viễn trên đỉnh. Gai Ạ cũng làm cho mở chủ chiến vị trí, để Minh Tam Cựu trên đỉnh. Chỉ có Triệu Chu Ma lúc này biểu hiện ra siêu việt gạ một bậc năng lực bay liên tục, y nguyên có thể đối đầu lưỡi búa to dũng sĩ, tuy nhiên cũng bị áp chế lại, nhưng là trung quy là chặn, bởi vậy nhìn ra, Triệu Chu Ma chiến lực hẳn là hơi thắng gạ một bậc. Tôn Hào một mực đang trong đội ngũ vẩy nước, cầm trong tay Vạn Lý Vân Yên, không vội vã mà tiếp ứng, càng nhiều thời điểm là mật thiết chú ý chiến cục, bảo đảm chính mình mấy cái người bằng hữu không đến mức vẫn lạc tại chỗ. Chiến đấu kéo dài mấy ngày, không ít bài vị kim đan, bao quát gái ạ, Lý Mẫn, Vương Viễn các loại tu sĩ trên thân đều có không ít vết thương nhẹ, sợ người dũng sĩ y nguyên sinh long hỏa hổ. Vương Viễn theo Chu Linh chiến lực không kém bao nhiêu, đối chiến áo giáp dũng sĩ tương đối cố hết sức, chỉ bất quá, Trung Tiểu Hào cái này đồng bạn phô bày chính mình 10 phần cứng cỏi một mặt, lược béo trên thân thể, được áo giáp dũng sĩ hung lệ móng vuốt, cầm ra không ít vết thương, nhưng hắn cũng là không rên một tiếng, ngoan cường mà ngăn tại kim đan nhóm phía trước. Đương nhiên, hắn cũng là Tôn Hào chiếu cố trọng điểm. Mỗi khi trên người hắn bị thương tổn nặng hơn thời điểm, Tôn Hào luôn luôn ném ra một cái khô mục thần rũ, để hắn khôi phục như lúc ban đầu. Các tu sĩ cũng có đủ loại trị liệu thủ đoạn, hơn nữa còn có không ít linh đan dự bị, chiến đấu hiện ra rằng co trạng thái, nhất thời bán hội, khó phân thắng bại. Yêu thương những yêu thương đó, nhớ lại những cái kia nhớ lại, chiến đấu những cần đó chiến đấu các lộ cao thủ, chư vị đạo hữu, mời theo ta nhất chiến. Chương 902, Vô Nha Láo Sợ. yêu thương những yêu thương đó, nhớ lại những cái kia nhớ lại, chiến đấu những cần đó chiến đấu các lộ cao thủ, chư vị đạo hữu, mời theo ta nhất chiến. Tôn Hảo Thủy Trung đang quan sát, đang tìm kiếm cơ hội thắng. Liên thích lên nét. Nhưng Tôn Hảo Thủy Trung đang suy nghĩ có phải hay không hẳn là xuất thủ. Nguyên nhân ngay tại bậc thang chỗ cao cái kia vương tọa, cao lớn vương tọa bên trên, ngưng thần ngồi xếp bằng sợ người. Sợ người đang ngồi, bên trong đại điện ác chiến liên miên, mà cái kia sợ người vẫn không nhúc nhích, giống như đối bên trong đại điện chiến đấu thờ ơ. Nhưng là, hiện trường mỗi một cái bài vị kim đan trong lòng đều hiểu, vương tọa phía trên cái kia sợ người sợ mới là hồi hồn trong điện chính thức chấn thủ người. Bốn cái sợ người dũng sĩ, chẳng qua là hộ vệ bên người mà thôi. Hiện tại, bài vị kim đan liền hắn bốn tên hộ vệ đều bắt không được, tự nhiên là không đến hắn xuất thủ thời điểm. Bài vị kim đan ác đấu sau khi, vẫn phải phân ra bộ phận tinh lực, cẩn thận từng ly từng tí, phòng bị cái kia một mực không có động tĩnh, cao cao ngồi ngay ngắn sợ người. Nay sợ người, hình như tiểu tụy, đờ đẫn thẳng tắp mà ngồi, tràn đầy nếp vốn da thịt, để hắn nhìn rất là già nua, miệng rộng đóng chặt, tráng kiện bắp đùi như cùng nhân loại, ngồi xếp bằng, cự cái đuôi to trải phẳng tại vương tỏa phía trên, hướng, về, sau rỗi ra xa xưa. Chiến đấu tại tiếp tục. Hồi hồn trong điện, chiến đấu dần dần hướng tới gay cấn. Sợ người dung sĩ cùng bài vị kim đan lẫn nhau công phạt, chiêu chiêu năng lượng bốn phía, quang mang bắn ra bốn phía, thỉnh thoảng có bóng người tung bay, thỉnh thoảng có sợ người cự đại rít gào. Sợ người dung sĩ cùng tu sĩ. Tại đại chiến chi chung, không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện không ít thương tổn, nhưng là song phương đều có trị liệu thủ đoạn. Lại một lần nữa, ba cái sợ người dung sĩ chỗ bị thương tổn đạt đến trình độ nhất định, trên bậc thang. Cao gầy sợ người lại lần nữa nhất cử cánh khô, chuẩn bị thi pháp. Thế nhưng là, không chờ hắn pháp thuật thi triển đi ra, trong hai truyền đến khi một tiếng văng dọn, tùy theo cảm thấy tay cổ tay tê dần, trong tay thi pháp môi giới. Cánh khô. Đống nhiên nghiêng một cái, pháp thuật được sinh sinh cắt ngang. Cao gầy sợ người hơi sững sờ, hướng về phía trước nhìn thoáng qua, thấy được bài vị kim đan hậu phương. Có cái nhân tộc tu sĩ cầm trong tay trường cung, xa xa chỉ mình. Trùng hợp vẫn là có ý thức cắt ngang. Cao gầy sợ người nghi ngờ một chút, không nghĩ nhiều nữa, lại lần nữa nhất cử cánh khô, chuẩn bị thi pháp. Thế nhưng là, lần nữa, trong hai một tiếng vang nhỏ, cổ tay tê dần, cánh khô nghiêng một cái. Thi pháp hữu bị đánh gãy. Một lần có thể là ngẫu nhiên, hai lần cũng là tất nhiên. Cao gầy sợ người kinh ngạc nhìn Tôn Hảo, há mồm sông Tôn Hảo phát ra trận trận gào thét. Mà bài vị kim đan nhóm thì là sĩ khí đại trấn. Chính đang nghỉ ngơi Vương Viễn Sông Tôn Hảo giơ ngón tay cái lên. Sợ người dũng sĩ thực lực mạnh mẽ, riêng là cao gầy sợ người khôi phục năng lực, càng làm cho sợ người dũng sĩ gấp đôi khó chơi. Nhưng là, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thế mà có thể sinh sinh cắt ngang cao gầy sợ người thi pháp, kể từ đó. Chiến cục liền tương đương có lợi. Sở hữu bài vị kim đan, bao quát triệu chú ma, giờ này khắc này đều không thể không cảm thán một tiếng. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thật mạnh nhãn lực. Thật mạnh dự phán năng lực. Đương nhiên, còn có thật là cao minh tiễn bắn chi thuật. Phải biết, cao gầy sợ người thi pháp tốc độ siêu nhanh, cơ hồ là nhấc tay liền có thể thi pháp. Như thế trạng thái dưới, muốn đánh gậy hắn pháp thuật, độ khó khăn cơ hồ nghịch thiên. Tất cả mọi người là kim đan tu sĩ, đều biết thi pháp thực có cái tỷ lệ sai số, dưới tình huống bình thường, coi như bị quấy rầy, pháp thuật cũng không nhất định hội bị đánh gãy. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương có thể kịp thời cắt ngang kết thúc cao gầy sợ người thi pháp, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là Tôn Hảo có thể chuẩn xác tìm tới cao gầy sợ người linh khí vận hành lộ tuyến, có thể vượt mức quy định dự phán ra thi pháp đường tắt, cũng có thể tại quan trọng tiết điểm bên trên, bắn ra một tiễn, sinh sinh cắt ngang cao gầy sợ người thi pháp tiết ấu. Liên tục hai cái pháp thuật bị đánh gãy. Cao gầy sợ người một trận nộ hống. Ba cái sợ người dũng sĩ cấp tốc giết tới đây, dùng cao lớn thân thể ngăn tại ngắm hắn phía trước, bảo vệ tốt ngắm Tôn Hảo góc độ bắn. Cao gầy sợ người lại lần nữa giơ tay. Ý đồ tại đồng bạn yểm hộ phía dưới, thi triển khôi phục tính pháp thuật. Chỉ là, cánh khô vừa mới giơ lên. Thi pháp bộ vị mấu chốt, trên cổ tay, lại lần nữa tê dần, pháp thuật lại lần nữa bị đánh gãy. Hướng về phía trước xem xét, lại phát hiện đối diện nhân tộc tu sĩ đã bay lên cao cao, vân vụ lượn lờ trường cung phía trên, dây cung còn đang rung động nhẹ nhẹ. Lại một lần bị đánh gãy thi pháp. Cao gầy sợ người giận tím mặt, gào thét không thôi. Ba cái sợ người dũng sĩ bỗng nhiên thêm đại công kích lực lượng. Thêm nhanh công kích tiết đấu, lại là hướng Tôn Hảo phương hướng đông nhiên lao đến. Sợ người chiến đấu trí tuệ không yếu, biết là Tôn Hảo tắc quái, lại là ý đồ công kích Tôn Hảo, xáo trộn Tôn Hảo tiện bắn chi thuật, để cao gầy sợ người có thể tiếp tục cho mình khôi phục. Chỉ là lúc này, sĩ khí đại trấn bài vị kim đan nhóm đương nhiên sẽ không thả bọn họ quá khứ. Ngăn ở Tôn Hảo phía trước, đại chiến ầm vang triển khai. Tôn Hảo thân thể ngưng khoảng không, hai mắt như điện, thủy chung mật thiết chú ý cao gầy sợ người động tác. Cao gầy sợ người lân giáp phòng ngự lực 10 phần cường hãn, Tôn Hào Vạn Lý Vân Yên cung đều rất khó tạo thành hữu hiệu bắn bị thương. Nhưng là Vạn Lý Vân Yên cường hãn xuyên thấu sức lực, kỳ rất nhanh, lại là có thể đối cao gầy sợ người thi pháp tạo thành không ít làm phức tạp. Bên trong đại điện, ác chiến liên miên. Cao gầy sợ người nhưng cũng bị Tôn Hào kiềm chế ngắm, khế mà không thôi liên tục cử đi vài chục lần cánh khô, đều không ngoại lệ, được Tôn Hào bắn lệnh ra, sinh sinh cắt ngang. Cao gầy sợ người có chút tức hổn hển cảm giác. Vô luận hắn dùng phương thức gì trốn tránh, đối phương tiện bắn chi thuật đều có thể chuẩn xác địa tìm tới chính mình thi pháp vận khí lộ tuyến, đều có thể mười phân rõ ràng quả quyết địa cắt ngang chính mình pháp thuật. Nói cách khác, đối thủ đã hoàn toàn thấy rõ ngâm chính mình pháp thuật. Chính mình muốn cho các huynh đệ trị liệu đã mười phần khó khăn. Nổi giận vô cùng, vội vàng sao động vô cùng. Nhưng chính là không thể thoát khỏi, không thể thoát khỏi đối phương cái kia chán ghét cung bắn một mực khóa chặt. Vô luận muốn biện pháp gì, đều không thoát khỏi được. Cao gầy sợ người khô giòn không thi triển khôi phục bí thuật, đổi mà sử dụng hắn tiến công tính pháp thuật. Trận trận huyết sắc hỏa vũ, từ hắn cảnh khô phía trên đổ xuống mà ra, công hướng bài vị kim đan. Tôn Hào cũng không phải là văn năng, cũng không thể cắt ngang hắn công kích tính pháp thuật. Cao gầy sợ người dũng sĩ rốt cục thi triển đi ra một cái pháp thuật, trong lòng thật dài địa hô chút cơn giận. Chỉ là, chờ hắn thay đổi lề lối, lại lần nữa thi triển khôi phục thần thuật thời điểm, lại là phát hiện, chính mình thần thuật lại lần nữa được sinh sinh cắt ngang. Tôn Hào trọn vẹn tính toán mấy ngày, mới từ cao gầy sợ người thi pháp động tác, pháp thuật đặc thù các loại các phương diện đánh giá ra hắn thi pháp quá trình, tìm tới hắn hành khí lộ tuyến, phòng ngự trọng điểm cũng là khôi phục thần thuật, đương nhiên sẽ không để hắn vừa lòng đẹp ý. Cao gầy sợ người dũng sĩ công kích pháp thuật tuy nhiên lợi hại, nhưng là bài vị kim đan đều có thể phòng ngự được. Mà đã mất đi cao gầy sợ người trợ giúp, hắn ba cái bản thân liền nhận nhất định thương tổn sợ người nhất thời ở vào cực độ bất lợi bên trong. Đóng băng cứng ngắc hiệu quả lại lần nữa xuất hiện, tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột. Không đến nửa canh giờ, bài vị kim đan nhóm đã lấy được ngắm ưu thế tuyệt đối, ba cái sợ người dũng sĩ đã lung lay sắp đổ, ngoại trừ áo giáp dũng sĩ bên ngoài, mặt khác hai cái sợ người dũng sĩ đã vết thương chồng chết, tùy thời đều có ngã xuống khả năng. Tôn Hảo cùng cao gầy sợ người xa xa tương đối, tiếp tục kiềm chế, để hắn không thể như ý thi pháp. Nếu như chiến cục thuận lợi, không bao lâu, bài vị kim đan liền có thể thu hoạch ưu thế tuyệt đối, nhất cử chiến thắng. Có lẽ là cảm giác được chiến cục bất lợi, vương tọa phía trên, Thủy Trung ngồi xếp bằng hình như tiểu tụy sợ người mở hai mắt ra. Một đôi tăng thương, nhìn ảm đạm vô quang đục ngầu hai mắt. Hứng hờ hướng chiến trường nhìn lướt qua, sau đó bên trong đại điện, một cái thanh âm giả nua muốn không chết sinh hoạt nói, đều đánh mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Kịch liệt chiến đấu chiến trường đống nhiên đột nhiên ngừng lại, bài vị kim đan nhóm cùng nhau hãi nhiên phát hiện mình động tác công kích giống như nhận lấy lực lượng vô hình áp chế, công kích đến một nửa, đã cực kỳ yếu đuối. Triệu Chu Ma khẽ nhíu mày. Tôn Hào trong lòng hơi động, xa xa nhìn về phía vương tọa phía trên, cái kia toàn thân nhăn ra vương giả. Chỉ có Minh Tam Cửu, trong tay trường tiên nhất chỉ vương tọa bên trên sợ người, ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha, lao ra hỏa, già đến rơi mất hẳn răng, thế mà cũng dám chạy đến tắc quái, chết cười ra ra. Vương tọa bên trên, lão sợ người há mồm nói chuyện. Bài vị kim đan lại là ngạc nhiên phát hiện, có lẽ chính như Minh Tam Cửu nói, cái này sợ người thái lao, cự đại trong mồm, thế mà không có một chiếc răng, trong mồm chùi lùi. Một cái vô nha lão sợ. Các vị đạo hữu cẩn thận, Dịch Lộ Đăng Hỏa lúc này trầm giọng nói ra, tuyệt đối không nên được hắn bề ngoài mê hoặc, theo ta được biết, vô nha lão sợ trời sinh liền vô nha. Minh Tam Cửu ngón tay lão sợ người, không dám tin nói ra, không phải đâu, trời sinh vô nha. Vậy hắn làm sao ăn cái gì? Dịch Lộ Đăng Hỏa thần tình ngưng trọng nói ra, sợ chi lão tổ vốn không răng, bọn họ thể thân thể to lớn vô cùng. Bọn họ móng vuốt sắc bén như dao có thể xé rách vạn vật, bọn họ miệng rộng có thể thôn thiên phệ địa. Minh Tam Cửu sững sờ, không khỏi nói ra, cái này cũ Dịch lão gia hỏa hội lợi hại như thế. Dịch Lộ Đăng Hỏa vẫn không nói gì, vương tọa phía trên, lão sợ người đã khoan thai mở miệng, đứng thẳng viên hầu, thế giới quả nhưng là trở thành ngắm các ngươi thế giới, không nghĩ tới à, không nghĩ tới ta cự sợ nhất tộc gặp thiên khiển, mà nguyên bản thịt đồ ăn, cư nhiên trở thành ngắm thế giới chủ nhân. Chương 903 Sợ người chi thương. Thánh triều không mức bỏ vật, lao tản đã thành ông. Bao nhiêu cuối đời sự tình, tung bay giống như chuyển đồng. Vô nha lão sợ nhìn dàn mua dị thường, nhưng nói ra lời nói, ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, nhân tộc bài vị kim đan, bất quá là trong miệng hắn đứng thẳng viên hầu, mà đường đường đại địa chủ làm thịt, chính là trong miệng hắn thịt đồ ăn. Triệu Chu Ma hừ lạnh một tiếng, nói một câu, cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn. Vương Viễn trong lúc lơ đãng, khẽ chau mày. Mắt dọc long thiểm chính là đại lục con nít tổ, bất luận cái gì con nít loại, đều thuộc về hắn con dân, lúc này thế mà được Triệu Chu Ma khinh bỉ, trong lòng tự nhiên khó chịu. Dù là cóc ghẻ chỉ là long thiểm vạn thiên trong tử tôn không thành khí nhất một loại, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể tận lực chửi tới, Vương Viễn thực chất bên trong, hồn phách chỗ sâu cho Triệu Chu Ma đánh lên ngắm người xấu nhãn hiệu, ghi nhớ. Đương nhiên, sở dĩ nhớ thương Triệu Chu Ma, cũng bởi vì cái này cùng nhau đi tới, Triệu Chu Ma đối Tôn Hào bắt bẻ, đã sớm nhìn hắn khó chịu. Vô Nha lão sợ đối Triệu Chu Ma châm chọc khiêu khích hoàn toàn không có cảm giác. Như cùng một cái cao cao tại thượng lão giả, lấy hắn đặc biệt mà đục ngầu hai mắt, lãnh đạm nhìn xuống bài vị kim đan. Bốn cái sợ người dũng sĩ đã song song đứng ở bên cạnh hắn, túi đầu mà đừng, lặng lặng chờ đợi báo táp đến. Tựa như là kéo việc nhà, Vô Nha lão sợ rằng giặc nói ra, các tiểu tử, đừng không phục, chúng ta cự sợ nhất tộc Quy Phong, không phải là các ngươi có thể lý giải, chúng ta cự sợ nhất tộc Huy Hoàng, cũng không phải là các ngươi có thể suy đoán. Triệu Chu Ma ngửa đầu cười ha ha, ha ha ha. Thì tính sao? Bất quá là lịch sử, bất quá là lịch sử hạt bụi mà thôi, bây giờ đại lục, chính là ta người tộc thiên hạ, nhân tộc mới là đại lục chính thức chi phối, cự sợ nhất tộc, bất quá là đã đào thải chủng tộc. Vô chi, Vô Nha lão sợ tức giận hà khắc khiển trách, tự cao tự đại, không biết cái gọi là. Triệu Chu Ma đỏ mặt tiến hai. Nhưng phát hiện, đối mặt mình Vô Nha lão sợ hà khắc khiển trách, lại là nói không ra lời, tựa như là nói chuyện quyền lực lúc này bị tức đoạt ngắm. Trong lòng không khỏi hoảng hốt. Triệu Chu Ma trong lòng nhất thời bắt đầu bồn chồn. Trước mắt Vô Nha lão sợ nhìn tựa như là lao rơi mất răng, nhưng không nghĩ tới thế mà có thể làm được nói sao làm vậy, như thế, một trận còn thế nào đánh. Căn bản cũng không cần động thủ, mọi người liền sẽ thúc thủ chịu trói ngắm. Nhớ kỹ hải nội cùng phong khởi. Vui sướng đại lục phồn hoa, bây giờ minh điện lao thiên ngai, Vô Nha lão sợ rằng giặc mà thán, không nghĩ tới, ta cự sợ nhất tộc, đã được lịch sử quên lãng, chỉ có ta cái này lão hủ hạng người, tại cái này tối tăm không mặt trời minh vương trong điện, kéo dài hơi tàn, thật đáng buồn phục đáng tiếc. Ai? Giang giặc tiếng thở dài, tại hồi hồn trong điện vang vọng thật lâu. Sở hữu bài vị kim đan giống như đều hứng chịu tới Vô Nha lão sợ tâm tình ảnh hưởng, trong lòng dâng lên trận trận bất đắc dĩ yêu thương, có khó tả kiềm chế, còn có một loại mãnh liệt cùng cực quán khí, suối quậy sông lên đầu. Nói thầm một tiếng lợi hại, Tôn Hào trong lòng mặc niệm thanh tâm quyết, trong ánh mắt một mảnh thư thái, nhẹ nhàng hướng về phía trước, bước ra một bước, tách mọi người đi ra. Đứng ở bài vị kim đan phía trước nhất. Phiêu lập không trung, Tôn Hào bãi xuống quần áo, thân thể đối Vô Nha lão sợ hơi hơi cúi đầu. Sau đó cao giọng nói ra, tiểu tử Trầm Hương, xin ra mắt tiền bối. Vô Nha lão sợ trong mắt lóe lên từng tia dị sắc, sau đó chậm rãi gật đầu, bổn tọa sợ Vô Nha, không nghĩ tới, còn có một cái có thể nói chuyện tiểu bối, khó được, thật sự là khó được. Ha ha ha, xem ra, nhân tộc tu sĩ vẫn là không có ngu quá mức, ha ha ha, thế mà có thể không nhận huyết mạch áp chế, không tệ, tiểu tử, ngươi rất không tệ. Yêu thương những yêu thương đó, nhớ lại những cái kia nhớ lại. Chiến đấu những cần đó chiến đấu các lộ cao thủ, chư vị đạo hữu, mời theo ta nhất chiến. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, Vô Nha tiền bối quả nhiên cũng không phải không gì làm không được, bất quá là thông qua huyết mạch đáp chế, mới có thể để cho chúng ta sinh ra không có thể ngang hàng ảo giác. Các vị đạo hữu, thi triển bí thuật, che giấu huyết dịch của mình khí tức, hắn sức ảnh hưởng liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Sợ Vô Nha đối Tôn Hảo dựng thẳng chính mình tráng kiện ngón tay. Tôn Hảo phát hiện, sợ Vô Nha trên tay, chỉ có 3 cái đầu ngón tay. Như là một thanh tam xoa kích, 2 cây ngắn, 1 cây dài, căn ngón tay đều tráng kiện vô cùng. Chỉ bất quá, lúc này, ngón tay hắn cũng là nhăn vỏ tầng, lộ ra rất là già nua. Lại là huyết mạch vấn đề. Triệu Chu Ma lúc này cũng cảm thấy, tích huyết anh hùng phù cũng là một cái hố ngắm. Cổ ma lạc 2 lợi dụng bài vị kim đan tinh huyết, đối bài vị kim đan nhóm tạo thành áp chế. Bạo sợ nhóm có thể mượn nhờ tinh huyết, chuẩn xác cảm ứng ra tu sĩ vị trí, hiện ở cái này Vô Nha lão sợ thì càng là lợi hại. Thế mà có thể mượn nhờ huyết mạch, đối tu sĩ hành động hình thành ảnh hưởng to lớn, nếu không phải Tôn Hào Tôn Trầm Hương phát hiện, mọi người là thế nào cắm cũng không biết. Triệu Chu Ma cấp tốc thôi động bí thuật, che giấu chính mình huyết mạch khí tức, sau đó giận tím mặt, trong tay tức thì phóng đến một cái ấn quyết, một đầu tiểu sư tử, tiện tay bay ra, công về phía vương tọa bên trên Vô Nha lão sợ. Áo giáp sợ người làm bộ muốn động, Vô Nha lão sợ khẽ lắc đầu. Áo giáp sợ người lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn địa đứng thẳng bất động. Vô Nha lão sợ duỗi ra 2 ngón tay, thiện tay vừa bấm. Triệu Chu Ma công ra ngoại sư tử ấn được hắn bóp ở ngắm 2 ngón tay ở giữa. Có chút hăng hái, Vô Nha lão sợ đem tiểu sư tử nắm, đặt ở chính mình đục ngầu 2 mắt trước đó, nghiêm túc dò xét, miệng bên trong còn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, không tệ, thế mà có thể dẫn đạo thiên địa linh khí vì thủ ấn sử dụng, còn có thể mang có từng tia pháp tắc lực lượng, tiểu tử, cái đồ chơi này không tệ, bất quá, đối ta vô dụng, ha ha ha. Khô khốc trong tiếng cười lớn, Vô Nha lão sợ tiện tay vừa bấm, tiểu sư tử được trực tiếp bóp tắt trên không trung, hóa thành một đạo khói xanh biến mất tại bên trong đại điện. Bài vị kim đan nhóm, trong lòng cùng nhau máy động. Lao ra hỏa này, hảo lợi hại thủ đoạn. Đối chiến xong đầu huyết cương, Triệu Chu Ma cùng cung tiểu ly ngoại sư tử ấn cho mọi người rất sâu ấn tượng, chính là vì số không nhiều, có thể trực tiếp thương tổn đến song đầu huyết cương cường hãn ấn quyết. Nhưng là hiện tại, thế mà được Vô Nha lão sợ sinh sinh dập tắt. Nhẹ nhàng vừa bấm, hiện ra không răng lão sợ không gì sánh kịp nhãn lực, cường hãn thực lực. Quả nhiên, sự thật chính như Dịch Lộ Đăng Hỏa nói tới, Vô Nha lão sợ giàn mua, đây chẳng qua là cái biểu tượng, đục ngầu hai mắt thực duệ sắc vô cùng, có thể chuẩn xác địa dốc sức bắt được tốc độ cực nhanh ngoại sư tử ấn. Nhãn lực sao một cái cao minh. Thực lực liền càng không cần phải nói. Có thể bóp tắt ngoại sư tử ấn, chi ít, Vô Nha lão sợ thực lực liền vượt ra khỏi Triệu Chu Ma một mảng lớn. Mà Triệu Chu Ma, bản thân liền là bài vị trong kim đan, số một số hai tồn tại. Nhìn xem Vô Nha lão sợ, nhìn lại bên cạnh hắn bốn cái sợ người dũng sĩ, sở hữu bài vị kim đan trong lòng đều dâng lên rất lợi hại không tốt cảm giác, cuộc chiến này cũng không tốt đánh. Tiện tay bóp tắt Triệu Chu Ma ngoại sư tử ấn. Vô Nha lão sợ chậm rãi lắc đầu nói ra, ngươi tiểu tử này, dưỡng khí công phu có thể kém hắn nhiều. Tráng kiện ngón tay chỉ hướng một mặt lạnh nhạt nụ cười, phiêu lập đội ngũ ngay phía trước Tôn Hảo. Triệu Chu Ma trên mặt hơi đỏ lên, trong lòng dâng lên từng tia phẫn nộ, thế mà được người, mà lại là bị địch nhân chỉ trích chính mình không bằng Tôn Hảo, trong lòng có thể nào không giận. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, Vô Nha tiền bối quá khen, Trầm Hương bất quá là muốn nhìn một chút Vô Nha tiền bối còn có thứ gì thủ đoạn mà thôi. Trầm Hương rất nhớ biết do nói, Vô Nha tiền bối nhìn lợi hại như thế, vì sao không thuần thục tiêu diệt chúng ta, ngược lại ở chỗ này lặp đi lặp lại cho hết thời gian, Trầm Hương không cảm thấy Vô Nha tiền bối hội hảo tâm như thế. Lại bị ngươi đã nhìn ra. Sợ Vô Nha có vẻ như bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói, Trầm Hương đúng không, khuyên ngươi một câu, người à, vẫn là không nên quá thông minh tốt, hồ đồ một điểm sống được càng tới nhuận. Tôn Hào lạnh nhạt cười nói, thế nhưng là, ngươi chỉ là một cái sợ, mà không là một người. Vô Nha lão sợ hơi sững sờ, sau đó hữu ngửa mặt lên trời cười ha ha, tốt một câu chỉ là một cái sợ, mà không là một người, ha ha ha. Cười xong, Vô Nha lão sợ sắc mặt tối sầm lại, giang giặc nói ra, Trầm Hương, nguyện ý nghe cái cố sự sao. Nghe xong động thủ lần nữa không muộn, ai, đã bao nhiêu năm, cô độc địa ở chỗ này mình vương trong điện, cũng không có người trò chuyện, ta cũng không muốn nhanh như vậy diệt đi các người, khó được trông thấy mấy cái người sống sờ sờ a. Tôn Hảo không biết Vô Nha lão sợ vì sao đang trì hoãn thời gian, nhìn không ra hắn có trì hoãn thời gian tất yếu, có lẽ, chính như chính hắn nói tới, chính là rất lâu không một người nói chuyện. Lúc này hứng thú đại tác phẩm sao? Tôn Hảo trên mặt cười nhạt một tiếng, trong tay trường cung bay xuống, ba đạo mây khói rời khỏi tay, trên không trung xếp thành một đầu thẳng tắp, phóng tới Vô Nha lão sợ, miệng thảo luận nói, cung kính không bằng tuân mệnh, Trầm Hương nguyện ý nghe lấy Vô Nha tiền bối cố sự, nhưng là... cũng mời Vô Nha tiền bối đánh giá Trầm Hương vạn lý vân yên, coi như là vì tiền bối cố sự tô điểm đi. Sợ Vô Nha có vẻ như nhịn không được cười lên. Rồi tay ra, hai ngón tay bóp, không trung mây khói hóa thành ba cái lợi mũi tên, được hắn sinh sinh bóp tại đầu ngón tay, tiện tay vừa bấm, ba cái bách luyện mũi tên dài nhất thời hóa thành vụn sát, bay xuống không trung. Há mồm thổi thổi, tựa như thổi bay trần, thổi tan vụn sát, Vô Nha lão sợ giằng giặc nói ra, sợ chi nhất tộc, phát triển đến ngắm cực hạn, chiến thiên đấu địa. Không gì làm không được, đại địa chủ làm thịt, vạn tộc thần phục, nhưng lúc này, sợ chi nhất tộc phát hiện, thực khắp nơi bách tộc, sắc nhất tu hành hình thái thực còn là nhân thể thái độ. Chương 904, sợ người chi thương, 2, 4 càng. Yêu thương những yêu thương đó, nhớ lại những cái kia nhớ lại, chiến đấu những cần đó chiến đấu các lộ cao thủ, chư vị đạo hữu, mời theo ta nhất chiến. Chiêu hồn cự sợ hà ta cùng, sơn quỷ âm gáy mưa gió. Trời cũng ghen, chưa tin cùng, hung răng cánh tử đều hoàng thổ. Thiên thu vạn cổ, vì lưu lại chờ tao nhân, cùng ca nâng ly, tới chơi minh vương chỗ. Tôn Hào một khắc không lưu, tây cung manh liệt bán. Vô Nha lão sợ không chút hoang mang, tiện tay bóp rơi Tôn Hào căn mũi tên, miệng bên trong lại là êm thai nói, đúng như rủ xuống mộ lão nhân, đang cùng bọn vãn bối giảng thuật này đoạn đã từng huy hoàng qua lịch sử. Giảng thuật đã từng thuộc về sợ người vinh diệu cùng bi ai. Phát hiện sắc nhất tại tu hành trạng thái chính là đứng thẳng hình người về sau, cự sợ nhất tộc bắt đầu biến hóa, đại địa bên trên bắt đầu sinh ra sợ người. Cường hãn, đặt chân đỉnh chuỗi thực vật bạo sợ, bá vương sợ, tu luyện tới cực hạn về sau, nhao nhao hóa thân trưởng thành thể hình dạng, đại địa chi thượng, thông suốt không trở ngại. Chỉ là, khi đó, cự sợ nhất tộc một cái đặc thù quần thể xuất hiện. Thương tổn giang sợ, một loại hình thể nhỏ bé tiểu hình sợ tộc bắt đầu ở trên mặt đất sinh sôi, bọn họ có bẩm sinh đứng thẳng hình thái, có phức tạp đầu não, có không kém trí tuệ. Hai chân hai tay, tay chân ba chỉ, dài miệng da xanh, trực lập hành đi. Tiêu ngạo cự sợ nhóm, không thể chịu đựng có sợ tộc có thể trực tiếp thu hoạch được có lợi nhất tu hành thân thể hình thái, thế là đối thương tổn răng sợ triển khai truy sát. Thương tổn răng sợ phấn khởi chống lại. Đại lục chi chiến liên miên bất tuyệt. Cuối cùng một ngày, đại lục gặp thiên khiển, cự sợ gặp thai hỏa ngập đầu thời điểm, đồng nhiên, thông suốt phát hiện, lại là chính mình hủy chính mình căn cơ, đã sớm có sợ tộc diệt tuyệt đại nạn. Vô nha lão sợ thanh âm khoan thai mà tăng thương, bài vị kim đan có thể theo nó trong lời nói cảm nhận được nó nồng đậm hối hận cùng bi ai. Chúng ta sai ngắm, không nên truy sát thương tổn răng nhất tộc, thương tổn răng có thể đứng thẳng, quả thật là ta sợ tộc cự đại nhân khẩu cơ số nơi phát ra, nếu như thương tổn răng nhất tộc tốt đẹp. Dù là gặp thiên khiển, ta đợi sợ tộc cũng sẽ có liên tục không ngừng tấn sinh huyết dịch, cũng lại không ngừng hiện ra đời đời kiệt xuất hùng tài, đáng tiếc. Chúng ta lĩnh ngộ đến hơi chậm một chút ngắm. Tôn Hào trong lòng, đông nhiên nhất động, nhân tộc tu sĩ, đệ nhất truyền đệ nhất tiếp đệ nhất. Cái gọi là đời nào cũng có anh hùng ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Mà đời đời anh tài căn bản, nhân tộc căn cơ, lại là người bình thường. To lớn phàm nhân cơ số, to lớn phàm nhân quần thể, vì tu sĩ thế giới thâu nhập nhiều đời ưu tú nhân kiệt. Nếu như đã mất đi phàm nhân căn bản, tu sĩ thế giới còn có thể như thế trường thịnh bất suy sao? Trong lòng tuy nhiên như có điều suy nghĩ, tuy nhiên đối vô nha lão sợ lời nói có cảm giác ngộ, nhưng là trong tay, Tôn Hào lại như cũ một khắc không ngừng. Đồng thời, miệng bên trong còn nói, các vị đạo hữu, không ngại cùng một chỗ công kích, Trầm Hương ngược lại là cảm thấy, vô nha tiền bối tuyệt đối sẽ không hảo tâm như thế, chuyên môn cho chúng ta kể chuyện xưa. Hán tu sĩ trong nháy mắt kịp phản ứng, cùng nhau hướng về vương tọa bên trên vô nha lão sợ phát ra đủ loại công kích. Bốn tên sợ người dũng sĩ làm bộ lần tới, vô nha lão sợ khẽ lắc đầu, ý nguyên ngồi xếp bằng, cũng không đứng dậy. Hai tay lục chỉ ở trước ngực một nắm, như là tu sĩ ôm quyền, hướng về phía trước hơi hơi chắp tay. Vương tọa phía trên, bước lên trận trận u lanh ánh sáng màu trắng. Như là một tầng màn sáng, vẩy vào không răng láo sợ trước người. Bài vị kim đan nhóm bừng bừng phân chấn đủ loại công kích toàn bộ đập nện tại màn sáng phía trên, như là đánh chúng vào kiên cố vô cùng vách đá, được toàn bộ bắn ngược trở về, không phá nổi màn sáng mảy may. Che kín nhăn nghịch ngợm bên trên, lộ ra từng tia nụ cười. Vô nha láo sợ chậm rãi nói ra, các ngươi à, cũng là gấp gáp, liền nghe ta lão nhân này đem cố sự nói xong kiên nhẫn đều không có sao. Các tu sĩ cùng nhau nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hào hai mắt không khỏi co rụt lại, vô nha lão sợ biểu hiện thực lực quá mức cường hãn. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất là yêu, như thế cường hãn vô nha lão sợ, còn chân không cần thiết theo mọi người lại nhải, trực tiếp giết tới chẳng phải là dứt khoát. Chẳng lẽ là... Tôn Hào nhìn vô nha lão sợ vương tọa, trong lòng như có điều suy nghĩ. Không ít tu sĩ cũng theo Tôn Hào, trong lòng hơi động, có ngắm khác biệt suy đoán. Như là vô nha lão sợ biểu hiện, bài vị kim đan căn bản cũng không phải là đối thủ, hắn biểu hiện như thế. Chỉ có thể hai loại nguyên nhân, một là sợ mặt, đi không ra vương tọa, rất có thể bản thân hắn liền bị cấm túc tại ngắm vương tọa phạm vi bên trong, hai là cần xúc thế phát động tốn thời gian so sánh lâu bí thuật, lúc này mới theo mọi người nhàn thoại việc nhà. Mặc kệ các tu sĩ làm sao suy đoán, làm sao phán đoán, vô nha lão sợ y nguyên dựa theo chính mình mạch suy nghĩ tại đi xuống dưới, màn sáng chặn bài vị kim đan công kích về sau, vô nha lão sợ chậm rãi nói ra, cái gọi là rút kinh nghiệm xương máu, về sau. Chúng ta sợ nhân hóa hình liền biến thành thương tổn răng nhất tộc hình dáng, ân, cũng chính là các ngươi nhìn thấy, ta hiện tại cái dạng này. Thương tổn răng sợ. Đây chính là sợ tộc bên trong, đại biểu sợ tộc tiến hóa phương hướng cùng tương lai bộ dáng sao. Minh Tam Cửu lại lần nữa cười lên ha hả, lão gia hỏa, ta không thể không nói, các ngươi cự sợ nhất tộc là đúng, thương tổn răng nhất tộc cư nhiên như thế xấu xí, không diệt tộc thật đúng là mất hết các ngươi sợ tộc lão mặt, các, mỗi cái đều là nổi da gà, một bộ dàn mua. Thấy thế nào làm sao buồn nôn a? Thật sao? Vô nha lão sợ đục ngầu hai mắt nhìn về phía Minh Tam Cửu. Không có không bóng sáng hai mắt xem ra, Minh Tam Cửu đột nhiên giống như thấy được cự đại hoàng sợ, kìm lòng không đặng tại hồi hồn trong điện xoạt xoạt xoạt, rút lui 4-5 bước, lúc này mới mặt có sợ hãi địa đứng vững tại bên trong đại điện, lớn tiếng bạo hống, lao ra hỏa, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua soái ca sao? Tôn Hào nhìn lấy vụt vụt rút lui Minh Tam Cửu, trong lòng như có điều suy nghĩ. So sánh vô nha lão sợ này không gì sánh kịp phòng ngự lực, hắn hai mắt tuy nhiên cũng rất lợi hại kỳ lạ, nhưng là hoàn toàn không đủ để trực tiếp thương tổn đến Minh Tam Cửu, chung hoặc có chú trọng. Bất kể như thế nào, tóm lại không thể để cho hắn quá dễ dàng. Tôn Hào một tiếng quát lớn, các vị đạo hữu, chúng ta tiếp tục. Lần này, Tôn Hào cây cung xạ kích, trực tiếp đem lực lượng toàn thân dùng đến lớn nhất, trường cung lắc nhẹ, trên không trung làm ra một cái rất rõ ràng chậm rãi kéo cung động tác, xạ nhật ba mũi tên, toàn lực phát động. Vang một tiếng vang nhỏ. Ba đạo khói xanh hóa thành một đường thẳng, mà ra, bắn thẳng đến Vô Nha lão sợ mắt phải. Bài vị kim đan nhóm theo Tôn Hào không sai biệt lắm tâm tư, mặc kệ hắn trong hồ lô một bên bán là thuốc gì, mọi người tấn công mạnh chắc là sẽ không sai. Đủ mọi màu sắc quang hoa tại bên trong đại điện lóe sáng, trong nháy mắt xông về bậc thang vương tọa. Ai, các ngươi a, luôn luôn không giữ được bình tĩnh. Vô Nha lão sợ tay phải đàn chỉ về phía trước, trên tay hiện lên thanh lánh bạch quang, trước người màn sáng cũng là quang hoa đại tác phẩm, vương vàng ngăn tại ngắm thân thể phía trước. Các loại công kích đập nện tại màn sáng phía trên, phốc phốc rung động. Trái duỗi tay ra, tiến vào màn sáng, hắn mắt phải một mũi tên được chuẩn xác không sai lầm bóp ở ngắm hai ngón tay đầu ngón tay, lắc đầu, mũi tên hóa thành sắt gạo phân. Nhưng là mũi tên phía trên, mãnh liệt trùng kích khí kình, lại làm cho hắn mắt phải thoáng có chút khó chịu, một giọt lao lệ bên phải trong mắt đảo quanh. Khoan thai thở dài, Vô Nha lão sợ chậm rãi nói ra, thiên khiển về sau, đại lục vỡ vụn, thương thiên giạn nước, ta cự sợ nhất tộc, gần như diệt tuyệt, không thể không trốn thiên hư, tránh né thiên chi tai họa, kéo dài hơi tàn, nhưng mà, đã mất đi sợ người cơ số, không có thương tổn răng nhất tộc, ta sợ tộc trùng quy là thành lục bình không dễ, biến mất tại ngắm trong dòng sông lịch sử, có lẽ, các ngươi nói đúng, chúng ta đến tột cùng chỉ là này bị đào thải trùng tộc a, bất quá. Nói đến đây, Vô Nha lão sợ toàn thân khí thế bỗng nhiên dâng lên, vô luận như thế nào, ta cự sợ nhất tộc, thủy chung mới là khắp nơi bá chủ, vạn tộc chi hùng, lại không nên được các ngươi nhân tộc chỗ con kiến hôi, các ngươi nhân tộc, thế mà bằng vào ta sợ tộc chi huyết làm dẫn, lột ta sợ tộc chi ra chế phủ, thù này hận này, tam giang tứ hải đảo chi không hết, hôm nay lúc này, các ngươi hậu bối, lại là nhất định phải tiếp nhận ta lôi đỉnh chi nộ. Hai chân tại vương tọa bên trên đạp một cái, thân thể dựng đứng lên, hai tay hướng lên trời, đống nhiên giơ lên. Vô Nha lão sợ nổi giận địa hét dài một tiếng, ra đi, các con. Theo hắn hét dài một tiếng, rộng lớn hồi hồn điện bên trong, bốn phương tám hướng, toát ra đại lượng sợ người, nhất thời, bài vị kim đan nhóm phát hiện, mình đã lâm vào trùng điệp trong vòng đây. Đứng tại vương tọa phía trên, Vô Nha lão sợ đan chỉ về phía trước, miệng bên trong một tiếng quát lớn, diệt bọn hắn cho ta. Bài vị kim đan nhóm nhìn lẫn nhau liếc một chút, trong lòng có chỉ ra bạch, Vô Nha lão sợ nói với mọi người nhiều như vậy. Bàn giao sợ tộc một số lịch sử khả năng chỉ là hào hứng chỗ đến, nguyên nhân căn bản lại là tại triệu tập hồi hồn điện bốn phía sợ người đến đây. Hiện tại, sợ mọi người tới, hắn rốt cục lộ ra ngắm cao chót vót, cường hãn phát động ngắm vây công. Triệu Chu Ma trầm giọng nói ra, chuẩn bị chiến đấu. Trên đường đi đánh tới, mọi người đánh chết đến mãi không hết sợ người, lúc này cũng tỉnh không e ngại, sợ người tuy nhiên lợi hại, nhưng chỉ cần phòng ngự đúng phương pháp, nên vấn đề không lớn. Chỉ có Tôn Hào, nhìn đến đại lượng sợ người. Nhìn lại vương tọa bên trên Vô Nha lão sợ, trong lòng dâng lên rất lợi hại không tốt cảm giác. Sợ người bạo kích thương tổn bản thân liền hết sức lợi hại, nếu là Vô Nha lão sợ có thể chỉ huy sợ người, chỉ sợ là thiên đại phiền toái ngắm. Tôn Hào nhướng mày. Chương 905, bạo kích sợ người. Sợ cái gì, thường thường liền đến cái gì. Tôn Hào hai mắt đống nhiên co rụt lại, hắn phát hiện, vây công tới sợ người cùng nhau có ngắm một cái hít sâu động tác, sau đó, đại lượng sợ người cùng nhau hướng về các tu sĩ giơ lên trong tay vũ khí. Phía trước một đường đánh tới, Tôn Hào rõ ràng mà chuẩn xác địa dốc sức nắm sợ người bạo phát tiết ấu. Trong thông đạo, sợ người bạo phát đều tại thời khắc sắp chết, mà bây giờ, lại là trạng thái hoàn hảo tình huống dưới, ngang nhiên phát ra bạo kích. Tôn Hào nhất thanh thanh hát, các vị đạo hữu cẩn thận, đây là bạo kích thương tổn, công kích gấp bội. Sợ người bốn phương tám hướng, vây đánh mà đến, Tôn Hào cá nhân chi lực, lại là phòng ngự không được, chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở. Để bài vị kim đan nhóm chính mình tăng cường phòng ngự. Tôn Hào vừa dứt lời, trường mâu, pháp thuật, chớp động lên khác biệt quan mang, đã cấp tốc bắn giết mà tới. Như núi kêu biển gầm, các loại công kích, rót thành một dòng lũ lớn, điên cuồng tấn công mà tới, càng có cầm trong tay lưới búa to đại lượng cận thân sợ người gầm thét, theo sát công kích về sau, cuồng bạo vọt lên. Bài vị kim đan đều thân kinh bách chiến, chiến đấu kinh nghiệm 10 phần phong phú, tăng thêm đạt được Tôn Hào nhắc nhở, hữu cảm nhận được công kích thanh thế không phải bình thường. Ngược lại là đều không dám kinh thường, nhao nhao thi triển ra phòng ngự kỹ năng. Tiếp đó, còn có, bác Diệu đang trường học trong đội, lan lộn cầu đạo bạn các loại ủng hộ. Tôn Hào hai tay giang ra, một mặt thổ thuộc tính thuẫn bài dọc tại ngắm thân thể phía trước, các loại công kích nhao nhao đánh tới, đập nện ở trên khiên phốc phốc rung động. Tôn Hào trên không trung thoáng lui lại, đứng ở hiên viên hồng phía trước, lại là đem trước người hai người phương vị đều cho bảo vệ tốt ngắm. Hiên Viên Hồng có vẻ như mơ hồ trong mắt, hiện lên từng tia cảm động, trong lòng có nhàn nhạt tấm áp, đứng sau lưng Tôn Hảo, nhẹ nhàng nói ra, Hảo, lao sợ vô nhà, thân thể bất lực, dũng quên thân vẫn. Tôn Hảo trong lòng hơi động một chút, nhẹ giọng nói một câu, ta đã biết, Tiểu Hồng. Ngươi khổ cực. Hiên Viên Hồng nở nụ cười xinh đẹp, hai mắt hiện lên từng tia thư thái, sau đó hiểu mơ hồ. Tôn Hảo đã sớm chuẩn bị, đối sợ người bạo kích cường độ cũng có tương đối phán đoán chính xác. Thổ Thuận đứng lên, hoàn toàn bảo vệ tốt ngắm chính mình cùng Hiên Viên Hồng. Nhưng là hắn tu sĩ cũng không phải là rất dễ chịu ngắm. Hải Thần Điện bộ đội sở thuộc đối Tôn Hảo tín nhiệm nhất, Tôn Hảo thanh hát về sau, đều thi triển chính mình phòng ngự mạnh nhất kỹ năng. Đan Loan Loan toàn thân gắn vào ngắm một cái trong suốt màu xanh ngọc bọt khí bên trong, sợ người bạo kích bị bọt khí mềm dẻo địa bắn ngược ra qua. Chu Linh hai tay mở ra, phía sau duỗi ra hỏa cánh, hai cánh vừa thu lại, cả người thể hoàn toàn thu tại ngắm cánh bên trong. Các loại công kích đập nện tại trên cánh, được nhau nhau đánh rơi. Vương Viễn trên mặt đất một nằm sấp, thân thể xoay tròn, long giác xoay quanh, hình thành một mặt long thuẫn, ngăn tại ngắm thân thể mình mặt ngoài, công kích cũng không làm gì được hắn mảy may. So sánh Hải Thần Điện bộ đội sở thuộc, rất có mấy vị bài vị kim đan phòng ngự lực không đủ, sợ người bạo kích phía dưới, nhau nhau thụ thương. Dịch Lộ đăng hỏa phương thức phòng ngự rất lợi hại đặc biệt, các loại công kích xông lại đồng thời, trước người hắn mạnh liệt xuất hiện một cái da dày thịt thô cao lớn mạnh hắc hùng gào thét, dùng thân thể mình ngăn tại ngắm Dịch Lộ đăng hỏa phía trước. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên Dịch Lộ đăng hỏa đánh giá thấp sợ người bạo kích cường độ, hắc hùng được trường mâu sinh sinh xuyên thủng, cuốn lại thủng trăm ngàn lỗ. Không ít công kích cường thế xuyên qua hắc hùng, đánh giết hướng bản thể hắn. Dịch Lộ đăng hỏa trong mắt lóe lên từng tia buồn bã, nhưng hắc hùng gầm thét ngã xuống bên trong đại điện, mà Dịch Lộ đăng hỏa vai trái cũng bị một chi trường mâu kim trúng, chảy ra quần cuộn vết máu. Băng Tuyết Thánh Cung Tuyết Như cũng nhận ngắm một chút vết thương nhỏ. Gai Ạ cùng Khổng Tước Đại Yêu trên thân hơi có vẻ lông tóc lộn xộn, Khổng Tước Đại Yêu trên thân cũng có từng tia vết máu. Lý Mẫn rút lui ngắm mấy cái nhanh chân, mười phần miễn cưỡng thân hình vừa đứng vững. Triệu Chu Ma cũng là hổ khu chấn động mạnh mẽ, hai chân hơi hơi trầm xuống một cái. Lúc này mới hoàn toàn đón lấy sợ mọi người cùng nhau bạo phát bạo kích. Linh Nhi một đôi mắt đẹp nhìn về phía Tôn Hảo, yếu ớt hướng Tôn Hảo cúi đầu. Linh Nhi đa tạ công tử, nếu không phải công tử âm thầm chiếu cố, Linh Nhi sợ là đã sớm thụ thương ngắm. Minh Lan Hy cũng hì hì mở miệng nói ra, công tử, có phải hay không trong thông đạo sợ người cũng sẽ bạo kích. Tôn Hảo quét mấy vị thụ thương tu sĩ liếc một chút, cực nhanh nói ra, không tệ, trong thông đạo sợ người lại ở thời khắc sắp chết bạo phát bạo kích, đương nhiên, đại đa số sợ người chưa kịp bạo phát, liền bị chúng ta tiêu diệt. Hữu ý vô ý quét Triệu Chu Ma liếc một chút, Minh Lan Hy hì hì cười nói, thì ra là thế. Ta thuyết công tử làm sao chỉ chọn loại kia sắp chết sợ người bắn giết, ta coi là công tử chính là cố ý tranh đoạt chiến công, hiện tại xem ra, lại là lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Triệu Chu Ma trên mặt thoáng đỏ lên, nha đầu này, chẳng lẽ tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Tôn Hào ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, cực nhanh nói ra, các vị đạo hữu cẩn thận, sợ người đến, các vị đạo hữu, mời Tam Tam tiếp trận, Tam Tài làm cơ sở, chúng ta cộng đồng phòng ngự cái này một đợt tiến công. Lưỡi búa to sợ người đã vây giết mà đến. Sở hữu bài vị kim đan trong lòng trong nháy mắt hiện lên một ý niệm, nguyên lai, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tiếp nhận trường mâu cũng không phải là đòn công kích bình thường, nguyên lai, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thực lực cũng không phải quá yếu. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A-N-E-T trận, không kịp nghĩ nhiều, các tu sĩ rất nhanh tam tam tiếp trận. Tôn Hảo thần thức một giác, một cái thiên địa nhân tam tài chiến trận hình thành. Thân thể nhảy lên, đứng giữa không trung, dáng vẻ trang nghiêm. Bộ dạng phục tùng túi đầu, trong hai tay chói, hai ngón trỏ dựng thẳng hợp, lấy hai ngón cái áp ngón áp út chi giáp, ngón trỏ làm kiếm, ngón cái, ngón áp út vì tác, ngón áp út, ngón giữa vì tứ ma, lấy hai ngón cái nghiêng áp vì hàng phục tứ ma chi nghĩa. Dẫn dắt đại trận chi lực, thực hiện bản thân, Tôn Hảo cũng không cao to lắm bản thể, trong nháy mắt cho người ta núi cao nguy nga khí thế. Đỉnh núi Nga, sơn trang nghiêm, bất động như núi. Tôn Hảo bản thân thể ngộ kiếm như núi khí thế. Tăng thêm học được từ Vạn Hồn Điện cái gọi là Lâm Lô Tam Thức, thực tế Tam Thức hợp nhất là vì Bất Động Minh Vương Ấn. Bất Động Minh Vương Ấn tăng thêm kiếm như núi. Tôn Hảo xuất lĩnh tu sĩ chiến trận trên không, mãnh liệt xuất hiện một cái bất động kim cương hư ảnh. Kim cương ngồi xếp bằng, ba đầu sáu tay, toàn thân minh lóng lánh. Tam tài đại trận, bài vị kim đan chi lực, để Tôn Hảo Bất Động Minh Vương Ấn trực tiếp hiện hóa ra kim cương hình thái. Bất động như núi, đứng thẳng tại ngắm hồi hồn trong điện. Thành trên ngàn trăm lưỡi búa to sợ người cấp tốc chém thẳng. Chém vào Bất Động Minh Vương trên thân, rung động đùng đùng. Nhưng là, Minh Vương vẫn như cũ, không có thể dung chuyển, sợ người vạn thiên bạo kích phủ ảnh, nhất kích vô công. Vương tọa phía trên, Vô Nha lão sợ hai mắt co rụt lại, cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới đám này nhân tộc tu sĩ thế mà bảo vệ tốt ngắm chính mình sợ người bạo kích. Tâm thần nhất động, miệng bên trong phát ra liên tục tiếng hò hét. Lưỡi búa to sợ người thật giống như đạt được ngắm hiệu lệnh, cấp tốc lui lại, mà phía sau bọn họ, vạn thiên trường mâu sợ người còn có các loại pháp thuật sợ người cùng nhau bắt đầu hít sâu. Hữu một đợt công kích nằm trong quá trình chuẩn bị. Sở hữu bài vị kim đan trong lòng cùng nhau lâm nhiên, vừa mới lưỡi búa to sợ người cự đại bạo kích lực lượng để mọi người lòng còn sợ hãi. Cảm thán lưỡi búa to sợ người cường hãn trùng kích lực đồng thời, cũng đang cảm thán Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thật mạnh chiến trận thao túng năng lực cùng siêu cường phòng ngự kỹ năng. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Chỉ là, nhìn lấy cùng nhau hít sâu, chuẩn bị bạo phát, số lượng càng nhiều bạo kích sợ người, bài vị kim đan nhóm trong lòng dâng lên trận trận đắng chát. Đây mới là Vô Nha lão sợ chỗ lợi hại sao? Triệu tập đại lượng sợ người, sau đó chỉ huy sợ người đối mọi người triển khai vây công, có thể kích phát sợ người chiến lực, để sợ người mỗi một kích đều là bạo kích thương tổn, cũng không biết như thế bạo kích, Trầm Hương chủ trì bất động minh vương ấn, đến có thể bảo vệ tốt mấy lần. Cơ hồ không đợi tu sĩ suy nghĩ nhiều, sợ người viễn trình bạo kích đã chuốt xuống mà đến. Trường mâu bay vụt, pháp thuật chớp động quan mang, tập trung hỏa lực hướng tu sĩ chiến trận, tuôn ra mà đến. Viễn trình về sau, lưỡi búa to sợ người lại lần nữa xúc thế, chậm rãi xuất phát chạy, chuẩn bị theo sát về sau, phát động bạo lệ nhất kích. Tôn Hảo y nguyên một mặt trang nghiêm, thần thức một rát, trên thân hiện ra bất động như núi khí thế, trong tay bóp ra bất động minh vương ấn. Ba đầu sáu tay, minh lóng lánh kim cương lại lần nữa xuất hiện trên không trung, ngồi xếp bằng, nguy nhưng bất động. Trường mâu cũng tốt, pháp thuật cũng tốt, nhao nhao rơi xuống nước đại điện bên trong. Giờ này khắc này, bài vị kim đan nhóm, bao quát triệu chú ma, thật tâm trung đều mơ hồ biết, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thực lực, cho dù là khả năng yếu kém luyện khí tu vi, thực hẳn là đều không kém. Bài vị 94, đây chẳng qua là một chuyện cười. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương quá hội lắp. Mấy cái thiếu điện chủ trong lòng mừng rỡ sau khi, cũng không khỏi nghĩ đến mới vừa tiến vào thông đạo lúc đó tranh nhau bảo hộ Tôn Hảo tình cảnh, hữu không khỏi khuôn mặt từng đỏ. Riêng là Linh Nhi, Lan Hy Hòa Đan Loan Loan ba người, trong lòng thẹn thùng đồng thời, nhìn lấy không trung nhạt mà đứng, thần thái trang nghiêm túc mục Tôn Hảo, trong lòng cũng có tràn đầy ấm áp, các nàng rõ ràng nhớ kỹ, có mấy lần, sợ mọi người công kích đều xông các nàng bắn thẳng đến mà đến, cũng là bị Tôn Hảo ngăn cản tại ngắm phía trước. Khi đó Tôn Hảo, nhìn ngăn cản cũng không thoải mái, lúc ấy tưởng rằng Tôn Hảo thực lực không mạnh, nhưng hiện tại xem ra, lại cũng không là chuyện như vậy. Tôn Hảo sở dĩ cản, thực hay là vì các nàng an toàn mà thôi. Trong lúc các nàng tự nhận là đang bảo vệ Tôn Hảo đồng thời, quả thật là Tôn Hảo đang yên lặng bảo hộ lấy các nàng, đây chính là sự thật. Chương 906, Trầm Hương chi năng. Thịt nát xương tan đục không sợ, mưa gió bất động an như núi. Bất động minh vương ngồi xếp bằng, ạ cả xì lưu chuyển, vạn thiên công kích như là gió táp mưa xa, bất động như núi, không hư hao chút nào. Vô Nha lão sợ tổ chức phát động sợ người bạo kích một đợt lại một đợt, đánh thẳng vào tu sĩ chiến trận. Tu sĩ chiến trận vững như cao sơn, trong thời gian ngắn, lại là không thể được dung chuyển. Vô Nha lão sợ đục ngầu trong hai mắt, hiện lên tia vẻ kinh ngạc. Nhân tộc tu sĩ chiến đấu lực ở ngoài dự liệu bên ngoài cường hãn, cũng khó trách bọn hắn có thể giết tới hồi hồn điện tới. Chỉ bất quá, thời gian đối với Vô Nha lão sợ tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Sợ người công kích hội một khắc không ngừng, hắn cũng không tin nhân tộc tu sĩ chiến trận có thể đỉnh ở bao lâu. Một đợt nối một đợt lúc công kích khắc không ngừng, lấy Tôn Hảo khống trận chi năng, đều mảy may đằng không xuất thủ đến phát động chiến trận phản kích, toàn tâm toàn ý chìm vào trong chiến trận, thời khắc ứng đối. Bài vị kim đan đều là đại lục anh kiệt, Tôn Hảo cũng không cảm thấy hắn tu sĩ liền không có áp dương thủ đoạn. Hiện tại, Tôn Hảo chỉ cần tận chính mình khả năng tối đa nhất, phòng ngự ở sợ người bạo kích, ổn định trận thế. Như vậy, hắn bài vị kim đan mới có cơ hội tìm tới phá quan chi pháp. Trong chiến trận, bài vị kim đan nhóm một bên chuyển vận chân nguyên, ủng hộ chiến trận vận chuyển, một bên cũng đang nhanh chóng thảo luận phá quan chi pháp. Vô Nha lão sợ có thể nhìn xảy ra vấn đề, bọn họ cũng có thể nhìn ra được, đối mặt không ngừng nghỉ công kích. Tôn Hảo bất động minh vương ấn cuối cùng cũng có hao hết thời điểm, hiện tại, mọi người cần mặt khác nghi cách, bài trừ bạo kích sợ người vây công. Hai vị thiếu điện chủ, Triệu Chu Ma trầm giọng hỏi, các ngươi minh vương điện điện tịch có hay không ghi chép? Hồi hồn trong điện sợ người, có không có nhược điểm gì? Linh Nhi một bên theo chiến trận du tẩu, vừa nói, hồi hồn điện bên trong sợ người, trên thực tế, hẳn là chính là oan hồn bất tán, oan khí biến thành, chính là mặt trái chân nguyên, hấp thu đến sợ tộc không cam lòng oan khí mà sinh ra. Muốn nói nhược điểm, khả năng cũng có, hẳn là sợ hãi trí cương trí dương, hạo nhiên chính khí. Oan hồn bất tán, hoán khí biến thành chí dương chí cương, hạo nhiên chính khí, một cái cũng không tính là nhược điểm. Nhược điểm như có chí dương chí cương hạo nhiên chi khí, lại là đại bộ phận yêu ma quỷ quái đều sẽ bị khắc chế, đối chiến thời điểm cũng có thể chiếm được thượng phong. Triệu Chu Ma khẽ chau mày, cất giọng nói, ta Thiên Cung tâm pháp chí dương chí cương, ta vô địch thập tự ánh kiếm như ra, cũng có thể đối sợ nhân tạo thành so sánh đại sát thương, nhưng là bên trong đại điện sợ người nhiều như thế, lại là có chút giết bất động. Một đường đánh tới, sợ người các loại chiến đấu thuộc tính cũng là bị mọi người trô biết rõ. Tới gần hồi hồn điện, sợ người ra dày thì thô, kháng pháp nhìn pháp, Triệu Chu Ma thập tự ánh kiếm cũng chỉ có hạch tâm thập tự bộ vị tài năng tạo thành lớn hơn thương tổn, liền xem như hạch tâm thập tự bộ vị, cũng cần 2 đến tam kiếm tài năng hoàn toàn đánh tan sợ người phòng ngự. Chỉ là, nhìn lấy bên trong đại điện, những một đó thẳng không có động thủ, nhưng tướng mạo gầy yếu, cầm trong tay cảnh khô sợ người thời điểm, mọi người lại là không cần phải nhắc tới tỉnh cũng sẽ minh bạch. Những này kỳ quái sợ người, không hề nghi ngờ cũng là phụ trợ khôi phục loại hình, nếu như không thể nhất kích chí mệnh, muốn tiêu diệt sợ người sợ là tương đối gian nan. Minh Lan Hy cười hì hì nói ra, Thiên Cung đại sư huynh tâm pháp truyền thừa, tuy nhiên danh xưng có thể chu thần diệt ma, nhưng đối phó với trước mắt những này sợ người, lại cũng không là rất thích hợp, tranh thức giết bọn họ, thích hợp nhất chính là ngũ lôi chính pháp, ta điện điển tịch có vân. Khu lôi dịch điện, trị túy hàng ma, nhưng hoàng đáng lịch, luyện độ ưu hồn, diệt sát sợ người, còn tưởng là lôi pháp có lợi nhất. Lôi pháp. Hải thân điện bộ đội sở thuộc cùng nhau liếc một cái không trung Tôn Hảo. Tôn Hảo trong lòng cũng không khỏi hơi động một chút. Minh Tam Cửu cười ha ha, lôi thuộc tính tu sĩ vốn là 10 phần hiếm thấy. Đại quy mô sát thương tính lôi thuộc tính pháp thuật càng là cơ hồ thất truyền. Chúng ta trong đội ngũ này, lại là tìm không thấy nhân tài như vậy đi. Chu Linh cùng Vương Viễn Hữu cùng nhau nhìn thoáng qua Tôn Hảo. Tôn Hảo biến thân thái cổ lôi thú về sau, liền có đại chiêu bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật, bọn họ ký ức vẫn còn mới mẻ, cũng là không biết này thuật hiện tại uy lực như thế nào, cũng không biết Tiểu Hảo thực lực là không là hoàn toàn khôi phục, có thể hay không biến thân. Cung Tiểu Ly mở miệng nói ra, nếu để cho Tiểu huynh đệ lên mặt trận chi lực phụ trợ đại sư huynh, tăng phúc vô địch thập tự anh kiếm, có lẽ có thể sinh ra không giết nhầm thương tổn hiệu quả, hẳn là có thể diệt sát bộ phận sợ người. Hạ Tình Vũ chậm rãi lắc đầu, giòn vừa nói, một khi khiên động đại trận chi lực ra chỉ đại sư huynh, bất động minh vương phòng ngự lực thế tất giảm nhiều, đến lúc đó, chúng ta một khi bại trận, chiến cục khả năng thiết tưởng không chịu nổi. Tôn Hào trong lòng cân nhắc một chút, phân tâm nhị dụng, mở miệng nói ra, thiếu cung chủ, không biết ngươi có thể lấy thao túng thiên địa nhân tam tài đại trận. Tôn Hào trí nhớ không nói bậy, thiếu cung chủ Cung Tiểu Ly cũng là cấp 4 đại trận sư, cũng không biết nàng có thể hay không cũng học được chiến trận chi thuật. Cung Tiểu Ly sáng ngời hai mắt nhìn về phía Tôn Hào, gật đầu nói, không có vấn đề, tuy nhiên không bằng tiểu huynh đệ đồng dạng thuần thục, nhưng là điều khiển vấn đề không lớn. Tôn Hào trong lúc lơ đãng cau mày một cái, mở miệng nói ra, thiếu cung chủ gọi ta Trầm Hương liền tốt, nếu như thiếu cung chủ có thể thao túng trận pháp, cũng có thể chủ trì phòng ngự, Trầm Hương ngược lại là có thể nghĩ đến một số biện pháp diệt sát sợ người. Hải thân điện bộ đội sở thuộc cùng nhau hai mắt sáng lên. Chu Linh cùng Vương Viễn kìm lòng không đặng nhìn nhau, Tiểu Hào rốt cục chuẩn bị cường thế xuất thủ sao? Đan Loan Loan cũng là trong lòng nhất định, Tiểu Hào thực lực là rốt cục khôi phục lại sao? Hạ Tình Vũ trong hai mắt hiện lên trong suốt quan mang, sông sáo táng thiên hư, theo ngày xưa chính mình bước vào tu tiên lộ từng màn ra sao tương tự. Khi đó, tu tiên chắc thí trên đường, Tôn Hào mang theo nàng phá vỡ từng đạo nan quan, rốt cục leo lên bổ thiên bản đỉnh phong. Hiện tại táng thiên hư, mỗi một lần gặp phải khó mà vượt qua nan quan thời điểm, Tôn Hào luôn luôn có thể đứng ra, cấp cho nàng từng cái ngoài ý muốn, từng cái kinh hỉ. Tích huyết anh hùng phụ. Tôn Hào chữa trị vạn năm chưa tu, liền ẩn phù tông tu sĩ đều chữa trị không được thiên phủ. Vạn năm sóc trong gió, Tôn Hào phô bày hơn người thần hỏa cùng khống hỏa chi thuật, giúp mọi người vượt qua nan quan. Băng tuyết thần sân dưới, Tôn Hào luyện chế ra thất linh giải ách đan, để cho mình thu được tân sinh. Trong biển lửa, Tôn Hào làm chủ, luyện chế ra hỏa thần độ, chữa trị định thiên thần thiết. Vượt qua cự mục chi lâm, diệt sát bạo sợ, chiến thắng của ma. Hiện tại, lại nghĩ tới biện pháp đối phó bạo kích sợ người. Đây chính là Hào ca, để cho mình làm sao cũng không quên được, dũng cảm cơ trí, bình tĩnh cơ trí Hào ca, có thể chỉ huy chính mình dũng trèo cao phong, từng bước một đi đến tu đạo đỉnh phong Hào ca. Cho dù là xuất thân Thanh Mộc Tông, một cái đại lục mạt lưu môn phái, hắn quang mang vẫn như cũ vạn trượng. Dù là hiện trường bài vị kim đan mỗi cái thực lực kinh người, tu vi nghịch thiên, nhưng là, cho dù là Thiên Cung đại sư huynh, cũng không thể không được hắn quang mang che giấu. Hạ Tình Vũ yên lặng nhìn lấy Tôn Hào. Trong lòng dâng lên ngưỡng mộ cùng sùng bái, bất chi bất giác, trên mặt lộ ra từng tia nụ cười. Mà bài vị kim đan nhóm, lại là cảm thấy, tối tăm không mặt trời hồi hồn trong điện, nhất thời trăm hoa đua nở, tâm thần chập chờn. Triệu Chu Ma nhướng mày, trong lòng dâng lên rất lợi hại không thoải mái ghen ghét cảm giác. Thời khắc mấu chốt, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương lại nhảy ra ngoài, mà lại Hạ Tình Vũ lại lần nữa vì hắn mặt giãn ra mà cười, cười một tiếng mà để cho người ta thất thần. Cung Tiểu Ly thân là nữ tu, nhận Hạ Tình Vũ ảnh hưởng tương đối nhỏ bé, cấp tốc lấy lại tinh thần, giòn vừa nói nói, Trầm Hương nếu có biện pháp, có thể cứ việc hành động, ta bảo bình ấn nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy bị kích phá. Tôn Hảo khẽ gật đầu. Thiên cung truyền thừa xác thực cao minh. Bảo bình ấn cũng không so Tôn Hảo bất động minh vương ấn kém bao nhiêu, chẳng qua là cùng Tiểu Ly chiến đấu kinh nghiệm kém xa tít tắp Tôn Hảo, phản ứng chậm nửa nhịp mà thôi, hiện tại trận thế ổn định, đảo là có thể tùy thời tiếp nhận chiến đội phòng ngự. Tôn Hảo ngược lại là không có đại lưu ý Hạ Tình Vũ kinh tâm động phách nụ cười, theo cùng Tiểu Ly nhìn nhau cười một tiếng, bắt đầu cấp tốc lệch vị trí. Càn khôn điên đảo, tam tài lệch vị trí. Cung Tiểu Ly cấp tốc đứng ở Tôn Hảo vị trí bên trên, một cái bảo bình ấn bóp ngắm đi ra. Không trung xuất hiện nhất tôn cự đại bảo bình, ngăn trở lưỡi búa to sợ người cuồng bổ xuống lưỡi búa to. Tôn Hảo từ trong đại trận thoát thân mà ra, hai tay mở ra. Thân thể nhảy lên không trung, đầu hướng về phía trước duỗi ra, hai tay phía sau duỗi ra một đôi cánh, cánh khẽ vỗ, toàn thân hiện lên từng tia ngân quang, tựa như là có lôi quang vần quanh, toàn bộ thân hình biến thành lam sắc, uống Tôn Hảo miệng bên trong một tiếng quát lớn, hai tay hướng phía dưới nhấn một cái, hai tay cùng hai chân biến thành cường tráng hữu lực bốn vó đặt mạnh, thân thể biến thành thân ngựa, thân thể về sau, là một đầu thô thô sư đuôi, sau cùng, miệng, kéo dài, đầu lay động, biến thành tê giác đầu lâu. Hoàn toàn biến thân, bốn vó đặt không, sư đuôi tăng lên, ngóc đầu lên, ngửa mặt lên trời giận bảo, ngao, ngao. Một cái cự đại, uy mãnh, ngân quang từng tia lấp lóe cự thú. Xuất hiện ở hồi hồn trong điện. Thân hình khổng lồ, chiếm cứ trong điện hai hàng kim trụ tử trung bảy thành không gian. Ngửa mặt lên trời gào thét, uy mãnh không đúc. Sợ vô nha rốt cục động dung, từ vương tọa ưỡn lên thân thể đứng lên. Nhìn thấy Tôn Hảo hình thái, bài vị kim đan nhóm đông nhiên nhớ tới, Tôn Hảo tư liệu ghi chép bên trong một đoạn văn, có thể hóa thân hư hư thực thực thái cổ lôi thú. Thứ 16 càng đưa lên, lan lộn cầu ủng hộ. Chương 907, Trầm Hương chi năng, 2. Điện sừng sừng này long dược, tấu phích lịch chi tiếng sấm. Giống như khu ngàn cờ, chế năm binh, đoạn hoa hủy, trước trường kỳ hình. Toàn thân phê lấy tầng tầng hồ quang điện, hai cánh lóe lên, thái cổ lôi thú đứng tại không trung, đống nhiên xúc thế, sau đó ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật. Bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật tại Tôn Hảo kết đan thời điểm, đã hóa thành hoa văn khắc sâu tại hắn trên kim đan, uy lực pháp thuật hội theo Tôn Hảo tu vi tăng trưởng mà tăng cường. Tôn Hảo hiện tại đã tấn cấp đến ngắm kim đan đại viên mãn, bốn thuộc tính chân nguyên quần quận không dứt, hồn lực cũng ở trên trời phù cùng định thiên thần thiết phía dưới đạt được ngắm cự đại bổ sung. Lúc này bỗng nhiên biến thân thái cổ lôi thú, toàn lực thi triển phía dưới, Tôn Hảo phát hiện thái cổ lôi thú chi thể đã so trước kia tăng trưởng gấp 3-4 lần to lớn, hồi hồn điện song trụ ở giữa đại sảnh, kém chút liền dùng không được hắn biến thân. Quan trọng hơn là bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật công kích lại lần nữa cực đại tăng cường, toàn bộ hồi hồn điện tính cả cây cột bên ngoài đại diện tích cung điện đều bao phủ tại ngắm chính mình 8 nghiên cứu phạm vi bên trong, hồi hồn trong điện ngàn vạn bạo kích sợ người trong nháy mắt toàn bộ thành vì mình mục tiêu. Sợ vô nha vội vàng chỉ huy sợ người hướng tứ phía tán loạn rút lui, ý đồ bổ ra Tôn Hảo bạo phát lôi thuộc tính pháp thuật. Tôn Hảo tạo hình, Tôn Hảo bạo phát khủng bố lôi thuộc tính năng lượng, để hắn có chút trong lòng run sợ. Nhưng là, thông suốt ở giữa hắn bỗng nhiên hữu phát hiện, chính mình chỉ huy khả năng không có hiệu quả gì. Cự đại hồi hồn trong điện lúc này đều đã hoàn toàn bao phủ tại ngắm một mảnh bạc trong lưới, từng cái ngân xà tràn ngập toàn bộ hồi hồn đại điện. Đâm ánh mắt sáng, để cho người ta hai mắt cơ hồ đâm ngủ, mỗi một cái bài vị kim đan, còn có vương tọa bên trên sợ vô nha cùng bốn tên sợ người dũng sĩ đều kìm lòng không đặng nheo lại hai mắt. Ngân xà mang theo trận trận âm ầm tiếng sấm, tại bên trong đại điện từ trên trời giáng xuống, bổ vào sợ mọi người trên đầu. Vạn thiên tụ đến sợ không một người bỏ sót, toàn bộ tại lôi điện giật phía dưới, cứng ngắc trong đại điện, toàn thân run lẩy bẩy. Chính như Quỷ Như Linh cùng Minh Lan Hy nói tới, Lôi đỉnh chính là bên trong thiên địa cuồng bạo nhất trí cương trí dương pháp thuật, đối cùng loại sợ người một dạng oan hồn có cường đại sát thương lực. Từng cái sợ người chịu không nổi Lôi đỉnh cuồng bạo oanh kích, đang sấm sét phía dưới, hóa thành một tảng đỏ, biến mất không còn tăm tích. Tiếp trận mà phòng, vẫn còn đang bảo bình ấn bảo hộ phía dưới các tu sĩ, nhìn lấy không trùng cái kia hung mãnh uy nghiêm to lớn cự thú, trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đây mới thực sự là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương sao? Đây mới là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương chính thức chiến đấu hình thái sao? Triệu Chu Ma nhìn xem không trung thái cổ lôi thú. Hữu nhìn xem Chu Tức chiến tướng, Long Thiểm chiến tướng, nhìn xem mỹ nhân ngư đan loan loan, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái rất quái dị suy nghĩ. Bất luận từ cái gì góc độ đi xem, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thái cổ lôi thú hóa thân đẳng cấp càng tại Hải Thần Điện bộ đội sở thuộc phía trên. Triệu Chu Ma sinh ra một cái ảo giác, giống như Tôn Hảo càng giống là Hải Thần Điện thiếu chủ. Nếu không phải trong đội ngũ, hồn chưa về vẫn còn đang thần du, vẫn còn đang mơ mơ màng màng, Triệu Chu Ma nhất định hội phán đoán, Tôn Hảo chẳng qua là hồn chưa về hóa thân. Hóa thân chi thuật, một mực là Hải Thần Điện cường hãn bí thuật một trong. Người nào tổn tưởng? Nam Đại Lục Tôn Hảo không chỉ có học được, mà lại biến thành hồn thú đẳng cấp độ cao, vượt quá tưởng tượng. Tôn Hảo một chiêu này uy lực to lớn, càng làm cho hắn Triệu Chu Ma đều trong lòng run sợ. Còn tốt cái này pháp thuật chính là phạm vi tính đả kích pháp thuật, đối phó quần công rất lợi hại, nhưng đơn thuần đối lực công kích tự thân, lại không nhất định có thể mạnh hơn hắn Triệu Chu Ma. Bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật bản thân lực công kích đã 10 phần cường hãn. Tăng thêm lôi thuộc tính pháp thuật xác thực lại có thể đối sợ hình người thành tăng thêm thương tổn. Cả hai được ra, sợ người rốt cục chịu đựng không được cuồng bạo lôi đỉnh ầm vang đánh rơi. Chỉ một chút thời gian một chén trà, không ngừng rơi đập ngân xà bạo lôi phía dưới, sở hữu sợ người đều toàn thân run rẩy. Tại bên trong đại điện biến thành trận trận huyết quang. Huyết quang vọt lên, nhuộm đỏ ngắm hồi hồn điện cung điện cùng mặt đất. Toàn bộ hồi hồn điện tại một mảnh ngân quang cùng huyết hồng bên trong, lộ ra 10 phần lộng lẫy. Sợ Vô Nha động thân đứng ở vương tọa phía trên, mấy lần làm bộ muốn động. Nhưng rốt cục nhẹ nhàng điệu thở dài một hơi, bỏ đi động thủ suy nghĩ. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên năng nhìn ra được, thanh thế như thế hạo đại lôi thuộc tính pháp thuật thế mà lại là này nhân tộc tiểu tử bản mệnh tiểu thần thông, tiêu hao cũng không phải là rất lớn, thi pháp tốc độ cũng sẽ rất nhanh. Coi như mình xuất thủ quấy rầy, đoán chừng hiệu quả cũng không phải quá tốt. Lần này, nhân tộc tu sĩ có thể giết tới hồi hồn điện, quả nhiên là không tầm thường. Ngạo Nghễ đứng thẳng vương tọa phía trên, Sợ Vô Nha cóng lên hai tay, đục ngầu trong hai mắt, hiện lên đường đạo tinh quang. Diệt giết mình đưa tới sợ người, tính toán nhân tộc tu sĩ qua một cửa, chỉ bất quá, nếu như chỉ là như thế, liền muốn từ ta hồi hồn điện quá khứ, sợ là nghĩ nhiều ngắm. Sợ Vô Nha trên thân, dần dần dâng lên lẫm nhiên khí thế. Trong đại sảnh, sở hữu sợ người không ai trốn thoát. Thái cổ lôi thú ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, nhìn về phía vương tọa. Vương tọa phía trên, Sợ Vô Nha cũng nhìn về phía không trung cự thú. Một cái trên không trung, một cái tại vương tọa, hai người độ cao cơ hồ là cân bằng. Bốn mắt tương đối, như là xoa lên trận trận hỏa quang. Sợ Vô Nha liếc một chút làm cho Minh Tam Cửu rút lui mấy cái nhanh chân, nhưng là hắn hai mắt lại làm sao Tôn Hảo thái cổ lôi thú không được, hai người hai mắt nhãn quang giao kích, như là kinh lôi gặp thiên hỏa, truyền đến trận trận tiếng nổ. Sợ Vô Nha chắp tay sau lưng, tự nhiên nói ra, ngươi rất không tệ, thế mà có thể diệt qua ta con dân, ai, nếu như ta con dân chính là bình thường hình thái, nếu như không phải toán khí hóa thân, lại không phải ngươi như thế nhẹ nhõm cũng có thể diệt được. Thái cổ lôi thú há miệng, Tôn Hảo trong sáng thanh âm truyền ra, không biết Vô Nha tiền bối cũng có phải hay không oán khí hóa thân. Sợ Vô Nha thương mặt già bên trên lộ ra tràn đầy nếp nhăn khó coi nụ cười, muốn cầm một chiêu này đối phó ta. Tiểu tử, người suy nghĩ nhiều. Có thể làm được hay không, thử qua thì biết. Thái cổ lôi thú quát to một tiếng, các vị đồng đạo giúp ta, chúng ta cùng một chỗ diệt sát đầu này Vô Nha lão sợ. Thái cổ lôi thú biến thân cũng là có thời gian hạn chế, Tôn Hảo lại là không có ý định nhiều lãng phí thời gian, ngang nhiên phát động. Trên đỉnh đầu, lôi cầu bắt đầu ngưng tụ. Há mồm phun một cái lạc lôi ầm vang bắn ra, nổ hướng vương tọa bên trên Vô Nha lão sợ. Không cho dành riêng tên đẹp tại Tôn Hảo. Bài vị kim đan cơ hồ là tại thái cổ lôi thú phát động tiến công đồng thời, cùng nhau phát động, hướng vương tọa bên trên Sợ Vô Nha phát động ngắm tấn công mạnh. Xuất thủ cũng là đại chiêu, đủ mọi màu sắc quang mang, trong nháy mắt chìm hướng vương tọa. Vương tọa phía trên, Sợ Vô Nha nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi vẫn là hơi yếu một chút. Hai tay y nguyên gánh vác, chân tại vương tọa bên trên nhẹ nhàng giẫm mạnh, vương tọa bên trên, u lánh bạch quang xung ra, hóa thành một đạo màng ánh sáng, ngăn tại ngắm vương tọa phía trước. Dầm dập công kích âm thanh, tại hồi hồn trong điện vang vọng thật lâu. Sở hữu tu sĩ công kích pháp thuật, bao quát Tôn Hảo thăm dò tính phát ra ngũ lôi chính pháp, đồng đều chưa có thể đột phá Sợ Vô Nha màng ánh sáng, được ngăn tại ngắm màng ánh sáng bên ngoài. Giống như hữu về tới mới vừa tiến vào hồi hồn điện thời điểm một dạng, tu sĩ thủ đoạn chống chất, nhưng cũng làm sao Sợ Vô Nha không được. Không chung, Tôn Hảo cao giọng nói ra, còn mời các vị đạo hữu không cần lưu thủ, Trầm Hương biến thân nhiều lắm là chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ, các vị đạo hữu giúp ta. Hạ Tình Vũ mừng rỡ, thứ nhất làm ra đáp lại, thân thể bỗng nhiên bạt không mà lên, toàn thân hàn khí phóng đại, tiêm rối tay ra, một cây ốm dài địa, có vẻ như trường thương hàn băng xuất hiện trên tay. Tung bay trên không trung, giống như không gian xung quanh đều muốn đọng lại, đều muốn đóng băng ngắm, lấy bài vị kim đan chi năng, đều có thể cảm nhận được lạnh thấu xương vô cùng đông lạnh lạnh chi khí. Không hề nghi ngờ, Hạ Tình Vũ làm thật ngắm. Tuyết Như giòn quát một tiếng, "Sư muội, ta đến giúp ngươi." Hai tay giơ lên, trận trận tuyết hoa từ nàng trên không bay xuống, rơi vào ngắm Hạ Tình Vũ băng thương phía trên. Hạ Tình Vũ khẽ vươn cằm, băng thương khoan thai lớn một đoạn, dày đặc khí lạnh, trực chỉ vương tọa. Hạ Tình Vũ thái độ cũng là một cái tín hiệu. Tôn hào bạo phát, càng là khơi dậy bài vị kim đan nhóm lòng hào thắng. Hổ gạ bốn dưới bàn chân, xuất hiện bốn cái cự đại bánh xe gió. Minh Tam cửu đầu lâu vươn hai cái long giác, miệng bên trong ngậm lên một thanh lũ quang. Triệu Chu Ma bảo tháp đồng dạng lập trên mặt đất, nhưng là song tay nắm chặt một thanh hàng ma sử, dựng thẳng tại bên cạnh thân, toàn thân kim quang long lánh, như là vi đà tại thế. Bài vị kim đan đều có tuyệt kỹ. Trong nháy mắt hoàn thành chuẩn bị chiến đấu động tác. Sợ Vô Nha ngửa đầu cười ha ha, bọn tiểu bối, cứ việc phóng ngựa tới. Hạ Tình Vũ trước hết nhất phát động, hoàn thành pháp thuật nhanh nhất, miệng bên trong nhất thanh thanh hát, băng ngưng thành hình, đông lạnh lưỡi đao hoa thương, đóng băng hư không, ma đầu, nhìn thương. Tầng tầng hàn băng, theo trường thương công ra, trên không trung hóa thành một đầu đóng băng thẳng tắp, giống như không gian đều bị đông cứng ngắm, nhanh chóng vô cùng đông lạnh hướng trên bậc thang vương tọa. Triệu Chu Ma cầm trong tay hàng ma sử, tại hồi hồn trong điện từ từ mấy cái sai bước, sau đó thả người nhảy lên, toàn thân kim quang mãnh liệt, hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh, nhảy lên thật cao, trong nháy mắt xuất hiện tại vương tọa trên không, đông nhiên cuồng bổ xuống. Chương 17, đưa lên, lan lộn cầu ủng hộ. Chương 908, đại chiến vô nha. Kim đan chiến vô nha, một mảnh hùng tâm lên, phong vân hội hợp lại, hô hấp kỳ vạn lý, hàng ma sử đổi núi, băng thương đông lạnh kinh nghê. Hạ Tình Vũ đóng băng băng thương, mà tới, cực hạn hàn băng chi lực, mảy may không có yếu vạn năm sóc phong bao nhiêu, sợ Vô Nha bố trí tại vương tọa trước đó màng ánh sáng, giống như cũng bị sinh sinh đóng băng, không chung kết băng, tầng tầng bị phá, tầng tầng vụn băng rơi xuống trên bậc thang, len ken rung động. Sợ Vô Nha túc hạ ra sức, vương tọa bên trên thỉnh thoảng bước lên ra trận trận lũ lanh quang hoa, tới băng thương xâm lấn. Trên không trung, Triệu Chu Ma kim quang long lánh, tay nâng hàng ma sử, mãnh liệt bổ xuống. Bốn tên sợ người dũng sĩ vẫn không có mảy may nhúng tay ý tứ. Sợ Vô Nha vươn chính mình tay phải, ba ngón tay trong nháy mắt thành dài, bóp hướng Triệu Chu Ma hàng ma sử. Minh Tam cửu miệng bên trong u quang cũng phun tới, theo sát băng thương về sau, bắn về phía vương tọa. Giang giác giang giác, băng thương đóng băng, màng ánh sáng tầng tầng vỡ vụn, phát ra tiếng tạch tạch vang. Minh Tam cửu u quang thừa cơ mà vào, theo được hàn băng đóng băng vết nước, vô thanh vô tức hướng vào phía trong thẩm thấu, phóng tới Sợ Vô Nha bản thể. Theo sát về sau, hán tu sĩ công kích cũng theo nhau mà đến, cùng nhau đánh phía bậc thang vương tọa. Sợ Vô Nha tuy nhiên lợi hại, nhưng sợ cũng ngăn không được nhiều như vậy tu sĩ cường hạn nhất kích đi. Riêng là Hạ Tình Vũ băng thương, đủ để đóng băng hết thảy, ngay cả ánh sáng màng đều còn đến biến giòn, dễ phá, cho mọi người tìm được đột phá khẩu. Mà đại sư huynh Triệu Chu Ma, càng là cường hãn địa trực tiếp giết tới ngắm Sợ Vô Nha trên không. Khi một tiếng, Sợ Vô Nha tay phải ngón tay giáp tại Triệu Chu Ma hàng ma sử bên trên. Như là kim thiết giao kích, bạo phát một tiếng vang thật lớn. Cũng không có như cùng Sợ Vô Nha mong muốn. Ngón tay hắn, cũng không thể bóp lấy hàng ma sử, lực lượng khổng lồ. Chân nguyên chi lực cùng luyện thể tu sĩ chân long cự lực hỗn hợp lực lượng từ hàng ma sử bên trong truyền ra, không gì không phá, cường thế đánh rơi, sinh sinh đánh nát ngón tay hắn hư ảnh. Có chút ra ngoài ý định bên ngoài, Sợ Vô Nha thân thể thoáng sau áp chế, được lực lượng khổng lồ sinh sinh đánh lui nửa bước. Miệng bên trong rên lên một tiếng, tay phải một cái nắm tay, ầm vang hướng lên đánh ra. Vang một tiếng, Sợ Vô Nha quyền đầu đánh trúng vào Triệu Chu Ma hàng ma sử. Lực lượng khổng lồ tại vương tọa trên không ra. Sợ Vô Nha thân thể lung lay, vững vàng đứng ở vương tọa phía trên. Mà Triệu Chu Ma lại là một cái lộn ngược ra sau, mượn nhờ va chạm chi lực, bay ngược mà quay về, một gối rơi xuống. Vẫn là hai tay cầm sử, vững vàng rơi trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung vận sức chờ phát động thái cổ lôi thú, Triệu Chu Ma cười ha ha, Vô Nha tiền bối, nguyên lai ngươi cũng không phải là vô pháp chiến thắng, ta Triệu Chu Ma kim cương hàng ma đã hoàn hảo thụ. Nói chuyện thời khắc, vương tọa phía trên Sợ Vô Nha đã túc hạ ra sức thúc dục, thôi động trận trận ánh sáng màu trắng, hoàn toàn triệt tiêu Hạ Tình Vũ băng thương, đưa tay trái ra, bắt lấy ngắm Minh Tam cửu u quang. Tiện tay nện xuống đất, miệng bên trong hời hợt nói ra, nhìn có chút đầu, bất quá cũng vẹn vẹn như thế mà thôi, còn có, các tiểu tử, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái, bổn tọa vì sao chỉ phòng không tấn công sao? Trong lúc nói chuyện, phải tay run một cái u lánh thanh lánh quang mang xuất hiện tại dài nhất trên ngón giữa, nhìn lấy quang mang. Có vẻ như đang nhìn mình tình nhân, Sợ Vô Nha giằng giặc nói ra, Vô Nha ánh sáng, tức sẽ tái hiện nhân gian, run rẩy đi. Các tiểu tử. Ngay tại lúc này, Tôn Hào tâm thần nhất động, truyền âm truyền vào mấy cái tu sĩ trong lỗ thai, hét lớn một tiếng, Vô Nha tiền bối, người nào nên run rẩy, vậy cũng không nhất định đây. Theo Tôn Hào bạo hống, nguyên bản một cái đang xúc thế mấy tên tu sĩ cùng nhau hành động. Tôn Hào trên không, lôi vong lại lần nữa ùn ùn kéo đến trong nháy mắt rơi đập tại hồi hồn điện bên trong. Bài vị kim đan còn không có từ Tôn Hào thi triển phạm vi lớn kia chấp pháp thuật trong kinh ngạc tỉnh lại, lại mãnh liệt phát hiện, bên trên bầu trời rơi đập lôi vong, thế mà như là nhận lấy cự đại dẫn dắt, từng cái ngân xà biến phương hướng, từng cái ngân xà hội tụ đến cùng một chỗ. Vạn thiên ngân xà, xoay quanh phi vũ, đồng thời công về phía một cái điểm, vương tọa. Bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật càng cường lực ngự lôi thuật, có thể là Tôn Hào trước mắt nắm giữ, lực sát thương lớn nhất đại pháp thuật một trong. Cường lực ngự lôi, đem ban kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật nguyên bản phạm vi công kích biến thành nhằm vào một cái điểm tia chớp, uy lực phạm vi hạ xuống, nhưng đối đơn thể mục tiêu đả kích lại là trong nháy mắt biến là lớn nhất. Năm đó tại Nam Dương phía trên, Tôn Hào cũng là dùng một chiêu này, đánh rơi hư không cự thú một khối lân thiến, giải cứu Phong Vân Hảo. Lúc này, hồi hồn trong điện, Tôn Hào lại lần nữa tế ra ngắm một chiêu này. Tôn Hào phát động đồng thời. Linh Nhi hai tay bỗng nhiên hướng ra phía ngoài vung lên. Một đạo lục quang ném ra ngoài, yếu ớt, Linh Nhi miệng bên trong còn nhẹ nhẹ địa hát nói, nên chết thì chết, không làm phục sinh, nên diệt liền diệt, không làm hồi hồn, diệt hồn nguyên liền rủa, vô pháp không phòng. Lục quang trước đó, một đầu ngân xà, xen lẫn tại Tôn Hào vạn thiên lôi xà bên trong, cũng lặng yên không một tiếng động chui hướng vương tọa. Cung tiểu ly dáng vẻ trang nghiêm, phát ra một cái tiểu sư tử. Cơ hồ là mới vừa từ triệu chu ma bọn người điên cuồng tấn công phía dưới thở ra hơi. Vừa mới vận chuyển đầu ngón tay Vô Nha ánh sáng. Sợ Vô Nha lại là phát hiện, đối diện nhân tộc tu sĩ công kích đã tới gần vương tọa. Rất lợi hại hiển nhiên, đối phương công kích chính là xúc thế thật lâu, không đợi Vô Nha ánh sáng hoàn toàn phát ra, chính mình nhưng lại không thể không trước đón lấy bọn họ tiến công. Không cảm thấy mình hội khi không biết. Lại nói, rất có thể đối phương tu sĩ chỉ biết nhưng mà không biết nguyên cớ, y nguyên đối với mình phát động tiến công, lại là lại lần nữa để cho mình mượn lực tụ lực. Tin tưởng đón lấy cái này một đợt công kích về sau, chính mình phát ra công kích chiêu thức, đối diện nhân tộc tu sĩ rất có thể liền không ngăn được đi. Giơ trong tay thanh quang không rời, sợ Vô Nha quát to một tiếng, đến được tốt, vô chi nhóc con, há có thể làm khó dễ được ta. Sợ Vô Nha vô cùng lợi hại, nhưng lại không thể coi thường thiên hạ anh hùng. Tôn Hảo có ý thức điều tiết công kích tiết tấu, đợt thứ hai tiến công tu sĩ đều là mỗi người đều mang đặc sắc. Ngoại sư tử ấn công kích sắc bén. Ầm vang đâm vào sợ Vô Nha vội vàng chống lên màng ánh sáng phía trên, để màng ánh sáng một trận lay động, ánh sáng tối sầm lại. Rất lợi hại hiển nhiên, màng ánh sáng bảo vệ tốt ngoại sư tử ấn, cũng không phải là hoàn toàn không tốn sức. Linh Nhi công kích lại là hết sức kỳ lạ, thế mà không chút nào thụ màng ánh sáng ảnh hưởng địa vọt vào vương tọa trên không, hóa thành một chùm sáng mưa, chiếu xuống ngắm sợ Vô Nha cùng mấy cái sợ người dũng sĩ trên thân. Sợ Vô Nha nhất thời cảm thấy, một cô bất lực cảm giác suy yếu xông lên đầu, nói thầm một tiếng đáng chết. Thế mà còn có tự mang pháp tắc cùng loại nguyền rủa công kích pháp thuật, sợ Vô Nha biết mình trúng chiêu, thực lực trong nháy mắt hạ xuống một đến hai thành. Cũng may nha đầu kia quỷ dị pháp thuật chỉ có thể suy yếu năng lực chính mình, lại cũng không thể thương tổn chính mình bản thể. Không đợi sợ Vô Nha hoàn toàn từ Linh Nhi pháp thuật trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một thanh thanh quang trường kiếm, thế mà nhàn rỗi xuyên qua được ngoại sư tử ấn công kích về sau màng ánh sáng, vô thanh vô tức xuất hiện tại màng ánh sáng bên trong, công về phía chính mình mặt. Sợ Vô Nha trong lòng đột nhiên kinh hãi, thế mà còn có lợi hại như thế pháp bảo kiếm khí. Quát to một tiếng, không lo được thi triển Vô Nha ánh sáng, sợ Vô Nha, tay phải đống nhiên chặt lại, ngăn tại ngắm chân nữ kiếm ngay phía trước. Đốt một tiếng, sợ Vô Nha không tự chủ được, hướng, về, sau nhanh lùi lại mấy bước. Chân nữ kiếm bên trên truyền đến trận trận phá vọng khí kình, để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động không thôi, nếu không phải phát ra kiếm này tu sĩ thực lực hơi yếu, chỉ lần này một kiếm. Chính mình liền có chút ăn không tiêu. Còn tốt tiếp nhận, nhân tộc tiểu tử công kích cũng không gì hơn cái này, không làm gì được chính mình. Chỉ cần mình rảnh tay, nhất định sẽ làm cho bọn họ đẹp mắt. Sợ Vô Nha lui lại mấy bước, vừa mới ổn định thân hình. Lại nghe được bên cạnh bỗng nhiên buộc phát ra kinh thiên tiếng nổ. Sau đó liền nghe đến hét thảm một tiếng. Quay đầu nhìn lại, sợ Vô Nha tim mật đều tang phát hiện, bốn vị sợ người dũng sĩ bên trong trọng yếu nhất một vị, khô gầy sợ người dũng sĩ đã toàn thân chớp động lên ngân quang. Trên mặt đất không ngừng có rúm. Ngay tại sợ Vô Nha toàn lực ứng đối triệu chú ma, sau đó hữu nhận chân nữ kiếm công kích, không rảnh phân thân lúc. Tôn Hào bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật rót thành một cái điểm, Vạn Thiên Ngân Xà như là chiến trận tu sĩ bắn ra dày đặc mũi tên, chỉ hướng một cái mục tiêu công kích. Theo sát chân nữ kiếm hậu, xuyên qua màng ánh sáng, bắn chúng phụ trách chữa trị khô gầy sợ người dũng sĩ. Vô tận lôi đình chút xuống mà đến. Khô gầy sợ người dũng sĩ tại trên bậc thang co rúm ngắm một hồi, rốt cục ngăn cản không nổi lôi đình đánh kích, biến thành huyết sắc khói bụi, biến mất tại ngắm hồi hồn điện bên trong. Sợ Vô Nha kinh ngạc nhìn khô gầy sợ người biến mất bậc thang, bỗng nhiên vừa nhìn về phía trước con thú khổng lồ, mở miệng hỏi, ngươi là thế nào phát hiện? Tôn Hào hỏi một đằng, trả lời một nẻo địa trả lời đến, lão sợ Vô Nha, thân thể bất lực, dũng quên thân vẫn, Vô Nha tiền bối, không biết Trầm Hương nói đến đúng không? Bài vị kim đan nhóm cùng nhau sững sờ. Bọn họ nhớ kỹ, trước đó không lâu, có vẻ như thần du hồn chưa về cũng chính là hồn chí si nói một câu nói như vậy, lúc ấy không biết là có ý gì, hiện tại xem ra, sợ là rất nhiều kết quả. Chu Linh Vương Viễn các loại hải thần điện bộ đội sở thuộc nhìn nhau, trong lòng đồng thời nghĩ đến, hồn chí si quả lại chính là hồn chí si, cho dù là hình thái thay đổi, y nguyên có thể tính toán không bỏ sót. Chương 18, lan lộn cầu ủng hộ. Chương 909, đại chiến Vô Nha, 2. Nghe được Tôn Hào đáp án, sợ Vô Nha ngược lại bình tĩnh lại, một đôi đục ngầu hai mắt thẳng tắp nhìn lấy Tôn Hào, ừm, các ngươi có thể đi đến nơi đây, quả nhiên là có chút chỗ hơn người, nhãn lực, lòng gan dạ còn có thực lực đều phải thượng giai mới là, ngược lại là ta xem thường nhân tộc hậu bối, không tệ, không tệ, chỉ bất quá, ngươi cảm thấy dạng này liền có thể chiến thắng bổn tòa sao. Có lẽ là ngàn vạn năm không có gặp mấy cái người sống, sợ Vô Nha hơi nhiều lời, đương nhiên, cũng có lẽ là hắn công kích phòng ngự muốn thời gian qua xúc tích. Cố ý như thế. Tôn Hào lại là không cùng hắn nói nhảm, thái cổ lôi thú chấn động hai cánh, miệng bên trong quát to một tiếng, các vị đạo hữu, chúng ta tiếp tục, toàn lực diệt sát bên cạnh hắn sợ người dũng sĩ, hắn chẳng qua là sợ người dũng sĩ cộng đồng ý chí kết tinh, chúng ta diệt sợ người dũng sĩ, hắn tự nhiên là hội biến mất. Bài vị kim đan nhóm, tề cùng bắt đầu chuyển động. Bên trên một luân phiên công kích, bài vị kim đan nhóm biểu hiện, lại là trong lúc vô hình bài xuất ngắm thực lực cao thấp. Chính thức có thể đối sợ Vô Nha hình thành uy hiếp. Thực đủ sức để kích thương sợ Vô Nha, hiện trường tu sĩ bên trong, thuộc về Triệu Chu Ma cùng Tôn Hào hai người, đương nhiên, Quỷ Như Linh kỳ đặc biệt bí thuật, hồn chí si pháp bảo thanh quan kiếm, cũng là hết sức lợi hại, cung tiểu ly ngoại sư tử ấn, cũng có khá mạnh lực công kích. Hắn tu sĩ chiến đấu lực, đối mặt sợ Vô Nha liền hơi yếu một chút. Đương nhiên, này cũng có thể là hắn tu sĩ có ẩn tàng thủ đoạn cũng không thi triển. Thái cổ lôi thú vẫn còn đang không trung xúc thế, chuẩn bị cường thế phát động tiến công. Hán tu sĩ công kích đã cuồng bạo triển khai. Các tu sĩ ngưng khoảng không trôi nổi, đủ mọi màu sắc công kích như là lộng lẫy diễm hỏa, tại hồi hồn trong điện rực rỡ nở rộ. Sợ Vô Nha y nguyên đứng tại vương tọa phía trên. Phát ra màng ánh sáng ngăn trở phía trước, nhưng rất lợi hại hiển nhiên, bị tiêu diệt rơi một cái sợ người dũng sĩ về sau. Sợ Vô Nha màng ánh sáng phòng ngự lực yếu rất nhiều. Màng ánh sáng không hề không thể phá vỡ. Bài vị kim đan điên cuồng tấn công phía dưới, màng ánh sáng tầng tầng được suy yếu. Không ít công kích đều xông về đứng thẳng tại vương tọa phía trên sợ Vô Nha. Triệu Chu Ma hai tay cầm hàng ma sử, tại bên trong đại điện từ từ cất bước, tốc độ càng lên càng nhanh. Sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai tay cầm sử, đột nhiên rơi đập xuống. Mang ánh sáng y nguyên ngăn không được hắn lực lượng khổng lồ, hàng ma sử giống như cũng có rất mạnh phá pháp năng lực. Lại một lần nữa, Triệu Chu Ma hàng ma sử đập vào sợ Vô Nha trên đỉnh đầu. Hắn công kích bị màng ánh sáng ngăn cản một hồ sơ. Lại lần nữa rơi vào sợ Vô Nha trên thân thời điểm, đã đối với hắn không hình thành nên bao lớn uy hiếp, nhưng là Triệu Chu Ma công kích khác biệt. Sợ Vô Nha vung ra tay phải, hướng lên nhất trưởng. Lần thứ nhất xuất thủ, chụp về phía Triệu Chu Ma. Vang một tiếng, sợ Vô Nha khô cạn thủ trưởng đánh trúng vào hàng ma sử, Triệu Chu Ma một cái xoay người, hướng, về, sau bay trở về, sợ Vô Nha thân thể cũng tại vương tọa bên trên hơi hơi một tọa. Cung tiểu ly ngoại sư tử ấn đã xuyên thấu màng ánh sáng công đi qua. Linh Nhi quỷ dị pháp thuật lại lần nữa chiếu xuống sợ Vô Nha cùng hai cái sợ người dũng sĩ trên thân. Lần này, Linh Nhi pháp thuật hiệu quả lại là đuổi kịp lần hoàn toàn khác biệt, nhận pháp thuật công kích, sợ Vô Nha nhất thời cảm thấy mình động tác biến đến vô cùng cứng ngắc. Tốc độ trở nên rất là chậm chạp, cả người giống như đều tê dại, cực kỳ không thoải mái. Thật quỷ dị pháp thuật. Sợ Vô Nha cảm thán một tiếng, phát hiện một đạo thanh quang bay tập mà đến. Thanh quang uy năng hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, không dám khinh thường, ngưng thần mà đối đãi. Nhưng là, giống như đùa giỡn hắn, lần này thanh quang vẹn vẹn ở trước mặt hắn dạo qua một vòng, liền nhàn rỗi biến mất không thấy gì nữa. Căn bản liền không có công kích bản thể hắn. Thoáng nghi ngờ một chút, sợ Vô Nha còn không có nghĩ rõ ràng thanh quang vì sao như thế, thái cổ lôi thú cự đại lôi đỉnh đã ầm vang rơi xuống, công về phía lưỡi búa to dũng sĩ. dũng sĩ dựng lên chính mình lưỡi búa to, cản tại thân thể phía trước chặn lôi điện tập kích. Ầm vang lôi đình bên trong, lưỡi búa to thế mà được sinh sinh phá hủy, ngân quang bao phủ, xông vào hắn thân hình khổng lồ. Sợ Vô Nha không dám thất lễ, tay trái bắt quyền, đưa tay phát ra một đạo quyền kình, xông về Tôn Hào lôi đình một kích, ý đồ trợ giúp lưỡi búa to dũng sĩ. Vạn Thiên lôi đình phía dưới, Sợ Vô Nha quyền kình trong nháy mắt biến mất. Nhưng là, đại lượng lôi đình chi lực đã tiêu tán tại ngắm không trung, thái cổ lôi thú nhất kích, rốt cục chặn. Sợ Vô Nha trong lòng thoáng vui vẻ. Chỉ là không chờ hắn cao hứng trở lại. Vương tọa cách đó không xa, vừa mới Tôn Hào bạo phát bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật về sau, thoáng tránh đi xích sắt dũng sĩ mãnh liệt phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Sợ Vô Nha quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một mảnh chói mắt kim quang. Kim quang hình thành một cái thập tự giao nhau hình dáng, thật sâu chém vào ngắm xích sắt dũng sĩ trước ngực, trực tiếp thấu độc mà ra. Xích sắt dũng sĩ bạo trong tiếng hô, toàn bộ thân hình bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, té nhào vào ngắm trên bậc thang, sau đó đông đông đông cồn xuống dưới. Hảo lợi hại vô địch thập tự anh kiếm. Tôn Hào trong lòng cũng không khỏi hít sâu một hơi. Triệu Chu Ma được Sợ Vô Nha đánh bay, lại tại giữa không trung, cầm trong tay hàng ma sử nhắm ngay xích sắt dũng sĩ phát ra một cái thập tự anh kiếm. Sợ Vô Nha ứng chiến Tôn Hào bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật thời điểm, thập tự ánh kiếm trực tiếp chặt đứt xích sắt dũng sĩ. Xích sắt dũng sĩ sau khi ngã xuống đất, toàn bộ thân hình đã được thập tự ánh kiếm chém thành ngắm thượng hạ hai đoạn, tại trên bậc thang nhấp nhô ngắm mấy lần, cũng hóa thành huyết vụ, biến mất tại hồi hồn điện bên trong. Sợ Vô Nha biết mình sơ suất, cũng biết mình coi thường nhân tộc hậu bối. Những này nhân tộc hậu bối, thủ đoạn không ít, cũng đều ẩn tàng rất sâu, tâm cơ thâm trầm. Lực sát thương cự đại cũng có thể làm được vô thanh vô tức. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới, lần này nhân tộc tu sĩ hội có như thế nhiều công kích năng lực, sẽ hình thành kỳ diệu như vậy công kích phối hợp. Vừa mới lần này, nếu như không là tiểu nha đầu quỷ dị bí thuật có thể cực đại suy yếu xích sắt trạng thái, nếu không phải hắn được thanh quang mê hoặc, nếu không phải hắn đang toàn lực ứng chiến cuồng bạo lôi đỉnh, xích sắt liền tuyệt đối sẽ không được cưỡng ép chém xuống tại chỗ. Hai lần công kích, đầu tiên là Tôn Hào hóa thân thái cổ lôi thú tiêu diệt cao gầy dũng sĩ. Lại là Triệu Chu Ma bắt lấy thời cơ chiến đấu, tiêu diệt xích sắt dũng sĩ. Hai người tuần tự kiến công, lại là biểu hiện ra ngoài siêu việt hắn tu sĩ một bậc thực lực chiến đấu. Đương nhiên, nếu như không có hắn tu sĩ phối hợp yểm hộ, bọn họ cũng chưa chắc có thể nhất kích kiến công. Ngã nhào một cái, rơi vào hồi hồn trong điện, Triệu Chu Ma quỳ một chân trên đất, hai tay cầm sử, dựng thẳng tại bên người, nhìn về phía không trung thái cổ lôi thú. Thái cổ lôi thú lúc này cũng nhìn thẳng tới. Từ Triệu Chu Ma trong mắt, Tôn Hào thấy được mãnh liệt, không cam lòng yếu thế chiến đấu ý thức, giống như thấy được Triệu Chu Ma tại cao giọng nói ra, ngươi có thể làm được, ta cũng có thể làm được, đánh giết sợ người dũng sĩ, ta cũng có thể. Tôn Hào đối Triệu Chu Ma khẽ gật đầu, đang chuẩn bị lại lần nữa phát động công kích thời điểm, đầu não lại có chút điểm choáng váng. Trong lòng hơi hơi chấn động mạnh mẽ, Tôn Hào biết mình biến thân sắp kết thúc. Cường lực ngự lôi thuật tăng thêm bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật tổ hợp tiêu hao phi thường lớn, riêng là cường lực ngự lôi thuật cần đem Vạn Thiên Lôi Đỉnh hội tụ thành một cái điểm công kích, mà cái này cũng không phải Tôn Hào bản mệnh tiểu thần thông, lấy Tôn Hào trước mắt luyện hồn tu vi, tăng thêm cũng không hề hoàn toàn khôi phục thần hồn, hai lần về sau, đã là nghênh đón suy thoái kỳ. Bất đắc dĩ thở dài, Tôn Hào hai cánh mở ra, hướng bên trong đại điện rơi xuống. Mà lúc này, đánh ra nóng tính Sợ Vô Nha nhãn thấy mình cũng không thể cam đoan sợ người dũng sĩ an toàn, cũng bắt đầu áp dụng ngắm ứng đối biện pháp. Đứng tại vương tọa phía trên, Sợ Vô Nha hai tay mở ra, song trưởng bên trên xuất hiện thanh lánh trắng bạc cu quang, miệng bên trong lạnh nhạt nói, đã không gánh nổi các ngươi, đã các ngươi không có cam lòng, để cho ta ra bây giờ trở về hồn điện bên trong, như vậy hiện tại, dứt khoát liền để ta thực sự trở thành hồi hồn điện chủ người đi, à. Hòa. Trắng bạc cu quang theo hắn tiếng hò hét, chui vào hai cái sợ người dũng sĩ thể nội. Sau đó trên bậc thang vương tỏa ẩm vang nổ tung, tính cả hai cái sợ người dũng sĩ cùng nhau nổ tung. Sợ Vô Nha hai tay mở ra. Hai đóa u quang xuất hiện tại song trưởng bên trên. Nổ bể ra đến vương tọa cùng sợ người dũng sĩ huyết nhục như là vạn lưu quý tông, nhao nhao phóng tới hắn trên lòng bàn tay u quang, chui vào u quang bên trong. Bậc thang vương tọa biến mất, Sợ Vô Nha đứng ở cuối bậc thang, hấp thu bậc thang cùng hai cái sợ người dũng sĩ, trên thân hình dáng lại đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Thân thể cấp tốc dài cao dài lớn mạnh, nếp vốn nhăn ra giống như trong nháy mắt thẳng băng, bóng loáng rất nhiều, trên trán vọt lên ngắm một đôi tiêm giác, như là ngưu giác. Hướng, về, sau bốn lượng, tay chân lèo khèo trở nên rắn chắc mà khổng vũ hữu lực. Đục ngầu hai mắt, trở nên sáng ngời có thần, hồng long lánh. Da nua thái độ, không còn sót lại chút gì, nguyên bản không có một chiếc răng miệng bên trong, cũng trong nháy mắt toát ra hai hàng chỉnh tề trắng loán răng nhọn, huyết quang chiếu rọi, răng nhọn còn giống như chớp động một điểm tinh quang, khiến cho người cảm thấy hết sức chói mắt bạch. Lúc lắc đầu, Sợ Vô Nha thanh âm cũng không hề giàn ua, hư ngụy cự sợ a, tuy nhiên biết rõ sợ người chính là sợ tộc phát triển cùng tương lai, lại như cũ diệt bọn hắn chủng tộc, thương tổn sợ tuy không răng, nhưng tuyệt đối sẽ không lão, còn hết lần này tới lần khác đem ta chỉnh thành một bộ cũ rích hình tượng, hiện tại, ta khôi phục ngắm tuổi trẻ hình thái, lại mọc ra ngắm hàm răng, nguyên lai, cự sợ một mực liền không tán đồng thương tổn răng địa vị, thật sự là tự tư chủng tộc, khó trách trời. Cũng muốn diệt. Chương 19, lan lộn cầu ủng hộ. Chương 908, đại chiến vô nha, 3. Chính như Tôn Hào đoán trước, vương tọa cũng tốt, sợ vô nha cũng tốt, đều chính là cự sợ ý chí biến thành, tượng trưng cho cự sợ đối sợ người chờ mong cùng đề phòng. Sợ người dung sĩ hoàn hảo thời điểm, sợ vô nha bị giam cầm ở ngắm vương tọa phía trên. Hắn lực lượng đến từ sợ người dung sĩ, hắn tội nguồn cũng là sợ người dung sĩ ý chí. Khi sợ người dung sĩ nhận bài vị kim đan trọng thương đạt tới trình độ nhất định về sau, hắn cuối cùng từ vương tọa bên trên tỉnh lại. Sau đó cũng là từng bước thu hoạch quyền chủ động. Tôn Hào phán đoán không tệ, sợ người dũng sĩ toàn bộ bị diệt, hắn cũng sẽ theo biến mất. Nhưng cùng lúc, Tôn Hào không nghĩ tới là, khi sợ người dũng sĩ bị đánh tàn tới trình độ nhất định về sau, hắn cũng có thể cưỡng ép thôn phệ còn thừa sợ người dũng sĩ cùng sợ nhân vương tòa, hoàn toàn thu hoạch được tự do cùng tân sinh, từ đó nhưng tại hồi hồn trong điện tự do hành tẩu. Do xét chính mình hoàn toàn mới tạo hình, sợ vô nha ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, tráng kiện hai chân tại trên bậc thang đống nhiên đạp một cái, cao lớn thân thể, như cùng một con cự điểu, đống nhiên từ cuối bậc thang dốc sức xuống dưới. Một tay vươn về trước, không trung xuất hiện ba căn cự đại ngón tay hư ảnh. Một tay nắm tay, giống như có chân long xoay quanh, gầm thét vọt ra. Ngón tay cũng tốt, chân long cũng tốt. Tấn công phương hướng, chính là bên trên bầu trời, vừa mới tán đi thái cổ lôi thú hóa thân, phiêu nhiên hạ xuống Tôn Hào. Tôn Hào tồn tại, để trong lòng của hắn có chút kiêng kỵ. Tôn Hào bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật chính là đủ để làm bị thương hắn cường hãn pháp thuật. Tôn Hào phán đoạn năng lực còn có chiến trận thao túng chi thuật, càng làm cho hắn ăn ngủ không yên. Bây giờ, Tôn Hào rất rõ ràng từ hóa thân trạng thái rơi xuống, dựa theo thường quy. Như thế trạng thái đều sẽ có nhất định suy yếu kỳ. Lại là tốt nhất cơ hội công kích. Tôn Hào đầu thoáng một choáng. Bên hai đã nghe được Vương Viễn quát to một tiếng, "Tiểu Hào, cẩn thận." Sợ vô nha phát động tốc độ cực nhanh, mà lại dung hợp hai cái sợ người dũng sĩ cùng vương tọa về sau, sợ vô nha thực lực cũng là có thể xương khủng bố. Tôn Hào vừa mới chấn động hai tay ý đồ hướng về sau tránh đi sợ vô nha chính diện tiến công thời điểm, lực lượng khổng lồ đã tuôn ra mà đến. Sợ vô nha quyền ảnh đã khua tay chân long cùng sông khắc ở Tôn Hào trên thân. Không tự chủ được, Tôn Hào rên lên một tiếng, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Sợ vô nha quát lên một tiếng lớn, chạy đi đâu? Không trung ba ngón tay đột nhiên ra tốc, hướng về phía trước bóp. Mắt thấy Tôn Hào có chút né tránh không kịp, bài vị kim đan nhóm triển khai khẩn cấp cứu viện. Chủ trì trận pháp cung Tiểu Ly thần thức nhất động, đại trận chi lực rơi vào ngắm Triệu Chu trên ma thần, Triệu Chu ma hướng về phía trước đông nhiên đạp mấy bước, nhưng là, lại cũng không cứu viện Tôn Hào, mà chính là toàn thân kim quang mãnh liệt, hai tay cầm trong tay hàng ma sử, mà ra. Công về phía sợ vô nha bản thể. Cung Tiểu Ly hơi hơi ngẩn ngơ. Triệu Chu ma cử động có chút vượt quá nàng ngoài ý liệu. Nàng cũng không nghĩ tới, Triệu Chu ma thế mà lại đối công hướng Tôn Hào ba cái cự trảo nhìn như không thấy. Ngược lại thừa cơ công kích địch nhân. Ném đi một cái nhân tình cảm giác tới nói, Triệu Chu ma lúc này chiến lược lại không thể nói sai. Đăng nhập. Sợ vô nha toàn lực công kích Tôn Hào, hắn toàn lực công kích sợ vô nha, liền có thể vây ngụy cứu Triệu, hữu có thể mượn máy bay thu hoạch chiến quả. Chỉ là từ trên mặt cảm tình tới nói, Cung Tiểu Ly nhưng trong lòng thì trong nháy mắt mạo sưng lên bứt rứt cảm giác. Cắn răng, Cung Tiểu Ly lại lần nữa dẫn động đại trận chi lực, lúc này lại là thêm tại ngắm trên người mình, sau đó, vừa người hướng về phía trước, bất chấp tất cả, đống nhiên xông về chụp vào Tôn Hào cự trảo. Tôn Hào trên thân, đã chống lên 5 tấc thần cương. Tuyệt thế thần cương lúc này bày ra cực kỳ cường hãn phòng ngự năng lực, sợ vô nha quyền kình được hoàn toàn đón lấy, Tôn Hào tuy nhiên kêu rên xuất thân, nhưng là bản thể cũng không nhận chí mạng thương hại. Cự trảo chụp tới, 5 tấc thần cương vẫn còn đang ngoan cường mà tới. Sợ vô nha ý tưởng trung đâm một cái mà phá cũng không có phát sinh. Dài nhất móng nuốt đẻ vào Tôn Hào thần cương phía trên, tuy nhiên tại đi đến một bên đột tiến, nhưng Tôn Hào cường khí ra ngoài ý định bên ngoài cứng cỏi, cho đến đằng sau hai cây móng nuốt quang ảnh công tới, cũng đâm trung Tôn Hào trên thân đỏ thâm cương khí kim màu đỏ về sau, Tôn Hào trên thân thần cương lúc này mới chống đỡ hết nổi cao phá. Thời gian tuy nhiên rất ngắn, nhưng Tôn Hào thần cương vẫn là vì Tôn Hào thắng được một chút thời gian. Nếu như Triệu Chu Ma cứu viện Tôn Hào, lúc này nhất định có thể đánh rơi ba cái uy lực lớn hàng sợ chảo, nhưng là Triệu Chu Ma đã khua tay hàng ma sử, từ khía cạnh công về phía không trung sợ vô nha. Tôn Hào chính mình khẩn cấp tự cứu, một bên mượn nhờ móng vuốt trùng kích lực lui lại, một bên nhanh chóng ở trên người chống đỡ liệt hỏa thần thuẫn. Từ thái cổ lôi thú hóa thân bên trong rơi xuống, Tôn Hào thực lực thật đúng là như sợ vô nha trong tưởng tượng, có chút suy yếu, bằng không, nam tức thần cường cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị phá, bằng không, Tôn Hào cũng quả quyết không hội chật vật như thế. Đương nhiên, sợ vô nha công kích vô cùng sắc bén, hết sức lợi hại vẫn là nguyên nhân chủ yếu, nếu là phổ thông bài vị kim đan điên cuồng tấn công, có thể hay không phá vỡ Tôn Hào tuyệt thế thần cương vẫn là hai chuyện. Giờ này khắc này, Tôn Hào đỉnh lấy liệt hỏa thần thuẫn tại cấp tốc lui lại. Triệu Chu Ma khua tay hàng ma sử đánh tới hướng ngắm sợ vô nha. Sợ vô nha lại là không buông tha điệu tiếp tục bay công Tôn Hào. Một bên, cung tiểu ly vừa người nhào tới. Tôn Hào hộ thể thần cương, lại lần nữa để sợ vô nha cảm nhận được kiên kỵ, cũng lần nữa để sợ vô nha cảm thấy quen thuộc, trong trí nhớ có loại bí thuật này tồn tại, trong trí nhớ cũng là nhất định phải gấp bội cẩn thận chiến đấu kỹ năng. Tôn Hào uy hiếp, lại lần nữa đạt được đề bạt. Đã như vậy, liều mạng thụ một chút vết thương nhỏ, cũng muốn bắt lại Tôn Hào. Không chung sợ vô nha tay bóp, xong Tôn Hào làm cái cầm nắm động tác, sau đó tài xoay người lại một cái, ứng hướng về phía Triệu Chu Ma buông thả công kích. Sợ vô nha quào một cái nắm, Tôn Hào trước mặt móng vuốt đống nhiên vừa thu vừa cuộn, như là đại thủ, vồ một cái về phía Tôn Hào. Tôn Hào hai người mang kê đạn sắc liệt hỏa thần thuẫn nhất thời được đại thủ vơ vét trong tay. Như là bóp bánh bao, sợ vô nha ra sức một nắm. Tôn Hào trên thân kê đạn sắc như là lưu ly, tầng tầng rơi xuống. Tôn Hào trên mặt, có chút đỏ hồng, từng cái liệt hỏa thần thuẫn đỉnh tới. Nhưng là, lại nhìn sợ vô nha trong lòng bàn tay, lại là chạy không thoát. Triệu Chu Ma một sử bổ vào sợ vô nha trên lưng. Sợ vô nha kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng là toàn bộ thân thể lại là mượn nhờ công kích lực lượng. Hướng về Tôn Hào cuồng sông mà đến, lại là quyết tâm muốn bắt lại Tôn Hào. Toàn thân như là vòng sắt tử được một mực bóp chặt, Tôn Hào cảm giác mình chân nguyên vận chuyển không khoái, cảm giác mình hô hấp đều có chút khó khăn. Liệt hỏa thần thuẫn từng tầng xuất hiện, từng tầng biến mất. Hoàng kim chiến thể bên trên, xuất hiện ba cái hết sức rõ ràng vết dây hẳn. Tôn Hào cảm giác, lực lượng khổng lồ giống như nhanh muốn đạt tới ngâm chính mình điểm tới hạn, một khi chính mình hoàng kim chiến thể ngăn không được, nói không chừng chính mình trong nháy mắt liền sẽ bị rìm thành vài đoạn. Trong ánh mắt, sợ vô nha thân thể đang nhanh chóng phóng đại, một đầu chân long đã tại xoay quanh phi vũ, hướng mình lao đến. Cách đó không xa, cung tiểu ly, che mặt cung tiểu ly giống như điên cuồng địa vọt lên qua. Trong nháy mắt một khắc, hình ảnh giống như dừng lại. Tôn Hào lâm vào tuyệt đối trong nguy cơ, cả đời kinh lịch giống như ở trước mắt nhanh chóng chiếu lại, thầm than một tiếng táng thiên khư nguy hiểm, Tôn Hào trong lòng yên lặng nghĩ đến, xem ra chỉ có thể như thế ngắm. Chỉ là, không đợi Tôn Hào vận dụng chính mình áp dương sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Trong hai, một cái hết sức quen thuộc thanh âm từ điên cuồng hình dáng cung tiểu ly miệng bên trong vang lên, không, tiểu hào thuốc. Sau đó, cung tiểu ly trong nháy mắt biến mất, lại lần nữa xuất hiện lại là ngăn tại ngắm Tôn Hào ngay phía trước, một cái tiểu sư tử cũng trong nháy mắt, đồng nhiên tại cung tiểu ly trước người ầm vang nổ tung. Cự đại bạo tạc, trực tiếp chặn sợ vô nha đột kích phương hướng. Cự đại bạo tạc, cũng trực tiếp cắt đứt sợ vô nha đối chảo ấn khống chế. Tôn Hào chỉ cảm thấy trên thân buông lỏng, không tự chủ được. Được cự đại khí lãng đảo đẩy mà ra, nặng nghề mà đâm vào ngắm một cây kim trụ phía trên. Đầu thoáng có chút choáng váng, lỗ tai có chút mất nghe được. Tôn Hào lúc lắc đầu, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cung tiểu ly tiểu xảo thân thể theo sát hắn về sau đánh tới. Lúc này cung tiểu ly, đã nhắm lại hai mắt, xem bộ dáng là hôn mê bất tỉnh. Tôn Hào tựa ở trên cây cột không hề động, cung tiểu ly thân thể hung hăng đụng trúng Tôn Hào. Tôn Hào một tay vịn chặt cung tiểu ly vai, lắc lắc. Cung tiểu ly miễn cưỡng tỉnh lại, nhìn lấy Tôn Hào. Sáng ngời trong đôi mắt, hiện lên tia vẻ vui mừng, kêu một tiếng, tiểu hào thúc, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Một câu tiểu hào thúc, để Tôn Hào trong nháy mắt minh bạch ngắm rất nhiều chuyện. Tôn Hào rốt cục đoán được cung tiểu ly cũng là đại gia ở trên đảo, cái kia diện mạo xấu xí, trên mặt có một cái đại thương xèo á xỉu. Cũng rốt cuộc hiểu rõ cung tiểu ly tại sao lại tận lực nhắm vào mình. Cũng hiểu được, cung tiểu ly không phải gọi mình tiểu huynh đệ, mà gọi là chính mình tiểu hào thúc. Chỉ là... Tôn Hào đồng thời cũng có được hết sức phức tạp tâm tình. Lại nói, A Sửu một mực được hắn khi thành tiểu huynh đệ đối lãnh ngạch. Thế nhưng là không biết, lại là cái nữ hải tử. Đỡ lấy cung tiểu ly, Tôn Hào cấp tốc tiến lên tu sĩ trong chiến trận, Linh Nhi, Lan Hy một cái lệch vị trí, ngăn tại ngắm Tôn Hào trước người. Tôn Hào nhìn lấy Minh Lan Hy bóng lưng, trong lòng không khỏi nghĩ đến, đây đã là ta lần thứ hai tính sai giới tính ngắm. Nay mặt trời truy cập trang web audio chuyện phun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, càng ra, lan lộn cầu ủng hộ. Chương 901, Đại chiến vô nha, 4. Cung Tiểu Ly cũng chính là A Sửu thương thế cũng không phải là rất nghiêm trọng, Tôn Hào thần thức quét qua, phát hiện nàng chỉ là tiêu hao quá lớn, tăng thêm được lực lượng khổng lồ phản chấn, không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh. Lấp một khỏa khôi phục chân nguyên linh đan, đập ngắm một trường khô mục thần rũ, dẫn khí một đạo, Cung Tiểu Ly đã mơ màng tỉnh lại. Hai con ngươi sáng như sao, Cung Tiểu Ly nhìn lấy Tôn Hào, trên mặt lộ ra từng tia vui vẻ, thấp giọng kêu một câu, "Tiểu huynh đệ." Tôn Hào nhịn không được cười lên, lắc đầu, nhẹ nói nói, "A Sửu, ngươi vẫn là gọi ta Trầm Hương, hoặc là Tiểu Hào thúc cũng được, ta thực vẫn muốn thuyết, ngươi gọi ta Tiểu huynh đệ, cảm giác thẳng khó chịu." Cung Tiểu Ly hơi sững sờ, sau đó phốc một tiếng, cười khẽ một tiếng. Bài vị kim đan nhóm thính thai đây. Nghe được Tôn Hào cùng A Sửu đối thoại, lại không biết hai người có một phen sâu xa, vậy liền thật là khở tử ngắm. Đan Loan Loan cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên lên, miệng bên trong không âm không dương nói, nguyên lai là cái Sửu cô nương, khó trách muốn khăn lụa che mặt, ha ha ha, không dám gặp người ngắm, còn có, Tôn Hào, nàng đều tỉnh dậy, ngươi còn đỡ lấy nàng, có phải hay không có chủ tâm chiếm người ta tiện nghi à? Tôn Hào mặt mo hơi đỏ lên, rất nhanh buông lỏng ra hai tay. Chương 21, đúng chỗ. Cung Tiểu Ly sáng ngời song trong mắt hiện lên từng tia vẻ giận, trong lòng khó chịu, đang chuẩn bị đánh trả Đan Loan Loan lúc, phía trước trên chiến trường, Triệu Chu Ma một tiếng bạo hống. Bài vị kim đan cùng nhau nhìn về phía không trung. Triệu Chu Ma mấy cái xoay người, rơi vào trong chiến trận, y nguyên hai tay cầm sử, nhưng là hai chân lại tại hơi hơi phát run, cái chán cũng toát ra từng tia mồ hôi dịn. Mà không trung, được Triệu Chu Ma tấn công sợ vô nha, trạng thái lại tốt lên rất nhiều. Chính dù bận vận ung dung mà nhìn xem bài vị kim đan nhóm. Rất lợi hại hiển nhiên, Tôn Hào được cứu sau khi đi ra, sợ vô nha đối mặt Triệu Chu Ma, hai người nhanh chóng giao chiến kết quả, lại là vội vàng ứng chiến sợ vô nha chiếm hết thượng phong. Sợ vô nha cao lớn thân thể đứng thẳng giữa không trung, uy thế hiển hách, vừa mới mấy lần giao thủ. Tuy nhiên không thể đánh giết nhân tộc tu sĩ, nhưng là hắn cũng hơi yên lòng một chút. Nhân tộc tu sĩ thực lực tuy nhiên cũng rất cường hãn, nhưng là cầm sử tiểu tử gia tăng ngắm chiến trận chi lực công kích đều đối với hắn không tạo được quá lớn thương hại, chính mình lại là không tất yếu lo lắng quá mức. Ngửa mặt lên trời cười ha ha, sợ vô nha tráng kiện ngón tay đối bài vị kim đan nhóm nhất chỉ. Lớn tiếng nói, các ngươi, có thể lưu lại một bán. Người khác, ngoan ngoãn trở về đi, địa huyên chỗ sâu. Lại là không cần đi, ha ha ha. Ngụ ý chỉ muốn tiêu diệt chừng nửa số bài vị kim đan, tức có thể hoàn thành Minh Vương thiếp sơ bộ chữa trị. Mà bài vị kim đan nhóm lại là vô luận như thế nào cũng không qua được chính mình cửa này. Triệu Chu Ma đứng ở trong trận. Trung quanh bài vị kim đan cấp tốc bắt đầu chuyển động, Tôn Hào một lần nữa lấy được chiến trận quyền chủ đạo. Nhưng là, vô luận là Tôn Hào cũng tốt, vẫn là hắn tu sĩ cũng tốt. Cũng không có người hỏi thăm Triệu Chu Ma trạng thái, liền liền Cung Tiểu Ly cùng Lý Mẫn, cũng quên ngắm chú ý một tiếng đại sư huynh. Triệu Chu Ma trong lòng âm thầm một buồn bực. Thế mà được người không nhìn ngắm. Bài vị kim đan kết bạn cùng sông Táng Thiên Hư. Cần cũng là lẫn nhau trợ giúp phối hợp lẫn nhau, Triệu Chu Ma vừa mới sở tác sở vi, lại là để hắn bài vị kim đan tâm có bất mãn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như là chính mình lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, đại sư huynh cũng tới bên trên như thế vừa ra, có thể hay không như là Trầm Hương đồng dạng thoát khốn, thật đúng là hai chuyện. Hồi tưởng một đường đến kinh lịch sự tình, công đạo tự tại nhân tâm, liền liền Lý Mẫn, cũng không thể không thừa nhận. Tôn Hào Tôn Trầm Hương muốn so Triệu Chu Ma lỗi lạc được nhiều. Chỉ bất quá, có lẽ, Triệu Chu Ma cá tính có thể tại trên con đường tu đạo đi được càng xa mới là. Không ít bài vị kim đan tuy nhiên không nói, nhưng cũng cho rằng, làm đại sự người, khi như Triệu Chu Ma, không câu nệ tiểu tiết. Trầm Hương tuy nhiên trưởng nghĩa, nhưng bảo thủ một chút, ôn nhu một chút. Nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, như vậy mà thôi. Triệu Chu Ma hai tay cầm sử, trầm giọng nói ra, này sợ người cả người giống như kim cương. Bằng vào ta vạn quân cự lực, gia trì chiến trận chi lực, y nguyên chỉ có thể thương tổn da lông, rất lợi hại khó đối phó, mà lại, hắn công kích có thể xé rách hổ báo, lực đại vô cùng, uy mãnh vô luân, các vị đạo hữu cần muốn cẩn thận là hơn. Nói xong câu này, Triệu Chu Ma khí tức thoáng bình phục rất nhiều, hữu mở miệng nói ra, Trầm Hương có thể ngăn cản hắn nhất quyền, có thể ngăn cản hắn móng vuốt, lại là thực lực đến, Chu Ma bội phục.